Mà bây giờ nghĩ không ra, cái này biểu thị lấy xảy ra vấn đề. Điểm này lúc trước thời điểm, hắn căn bản không có truy đến cùng, bây giờ nương theo lấy hắn nhớ tới. Gió sau thần sắc nghiêm túc, có người che đậy thiên cơ, không riêng như thế, đối phương còn đảo loạn thiên cơ, để thiên cơ sinh ra ngộ phán. Đây là gió sau trong đầu, đối với trước mắt xuất hiện tình huống, dẫn đầu trồi lên ý nghĩ. Gió sau kinh nghiệm vô cùng phong phú, đời này của hắn, trải qua quá nhiều chuyện, hắn năm đó chính là Hy chi tử, nhưng thu hoạch được Hy để lại chỗ tốt, cũng không phải là quá nhiều. Tại hắn xuất thế không lâu về sau, Hy liền đã thành đạo, trực tiếp tiến vào hỏa vân động ở trong ẩn cư. Lúc ấy thiên hoàng quy về, địa hoàng quật khởi. Đối với thiên hoàng chi tử, kiêng kỵ dị thường, tự nhiên là không có cái gì tốt đãi ngộ, có thể nói là tại địa hoàng cố ý xa lánh phía dưới, gió sau trước sớm thời gian, vô cùng không dễ chịu. Mặc dù đỉnh lấy thiên hoàng chi tử thân phận, nhìn như tôn quý, cũng không mua sổ sách người chỗ nào cũng có. Tông nguyên nhân, vẫn là địa hoàng quật khởi, trưởng quản nhân tộc, nắm hết quyền hành, thiên hoàng thời kỳ lưu lại thần tử, ngoại trừ đi theo thiên hoàng tiến về hỏa vân động bên ngoài, cái khác đều bị địa hoàng gạt bỏ sạch, mặc dù không có bên ngoài thanh tẩy, nhưng cũng trong bóng tối thanh tẩy một lần. Gió sau trước kia thời gian không như ý, hắn vị kia thiên hoàng phụ thân, đối với hắn cũng không có bao nhiêu chiếu cố. Thiên hoàng tử tự đông đảo, gió sau cũng chỉ là trong đó một vị, hắn cũng không xuất sắc. Hắn thời gian khổ cực, một mực chờ đến địa hoàng quy vị về sau, lúc này mới có chuyển biến, nhân hoàng quật khởi, cửu Lê Si Vưu không phục, dẫn binh chống đỡ, gió sau nắm lấy cơ hội, rời núi phụ trợ nhân hoàng, chém giết nắm giữ, công đức viên mãn. Kinh lịch nhiều hơn, hắn tự nhiên có kinh nghiệm, trực tiếp đã đoán được trước mắt tình huống. Bên trong lòng nghiêm nghị, diễn toán thiên cơ, tại thời khắc này, căn bản không làm được số. Mà có năng lực quấy nhiễu thiên cơ, để hắn bất chi bất giác đều không phát hiện được, vậy chỉ có thể là phương Tây hai thánh xuất thủ, nhưng kỳ quái địa phương ở chỗ, đạo môn vì sao một điểm phản ứng đều không. Thái Thanh bèn nói cửa thánh nhân, nhưng cũng là nhân giáo giáo chủ, cùng người liên lụy quá lớn, chuyện như vậy không có khả năng một điểm không có phát giác, mà không có phản ứng. Gió sau nội tâm kỳ quái, hắn nhìn xem trên lôi đài, lại liếc mắt nhìn mỉm cười người trong Phật môn. Một cố dự cảm không tốt, tại gió sau trong nội tâm càng lúc càng lớn. Phải có đại biến, lần này thiên địa vị nghiệp tranh đấu, có một cái vấn đề rất trọng yếu bị sơ sẩy rơi mất. Cái vấn đề này, trọng yếu đến có thể cải biến lần này thiên địa vị nghiệp tranh đoạt, bởi vì bạn bè che lấp thiên cơ, gió sau cứ việc không đoán ra được, thế nhưng là ở trong nội tâm đối với đây hết thảy, hắn có suy đoán. Cũng không luận thấy thế nào, trước mắt đều là tất thắng không thể nghi ngờ, Na Cha không phải Dương Tiễn đối thủ, cái này một vị tiểu yêu cũng không phải. Muốn thắng qua Dương Tiễn, trừ phi là Dương Tiễn chủ động nhận thua. Nhưng chuyện như vậy làm sao có thể, Dương Tiễn làm sao có thể nhận thua? Không đúng, liền là Dương Tiễn nhận thua. Gió sau đông nhiên đứng dậy, hắn nhìn về phía trên lôi đài. Thời khắc này Dương Tiễn trực tiếp quay thân bước ra một bước, xông ra lôi đài, biến thành một đạo quang mang, biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại nhàn nhạt hai chữ, nhận thua. Chương 269, Phật môn tính toán. Đầu hàng. Gió nhẹ nhàn nhạt gợi lên. Hai chữ này, lại là truyền vào đến trên đài cao trong thai mọi người. Gió sau hắn bỗng nhiên đứng dậy, nhìn chăm chú trên lôi đài kia xông ra một vệt cầu vồng. Trong lòng dự cảm không tốt, tại thời khắc này lại là trở thành hiện thực, gió sau sắc mặt tâm trầm, một việc, không ngừng tại trong đầu hiện lên. Nhân tộc một phương, sắc mặt cực kỳ khó coi, có hy vọng nhất đạt được thắng lợi người, tại lúc này vậy mà lựa chọn đầu hàng, đây là bọn hắn không có dự liệu được. Trên đài cao, từng vị tâm tư dị biệt, gió sau nhìn xem Vương Mâu ánh mắt lưu chuyển, đối với một màn này nàng căn bản không ngoài ý muốn. Hiển nhiên là tại nội tâm bên trong, cũng sớm đã có chuẩn bị. Phật môn người, thần sắc biến hoa không lớn, hắn một lần nữa ngồi ngay ngắn xuống, mặt đen thui, gió sau trực tiếp bình tĩnh nhìn chăm chú lên Quan Thế Âm Bồ Tát, trước mắt biến hoa như thế, cùng nàng nếu là không có bất kỳ liên lụy, gió sau tuyệt không tin tưởng, bây giờ mặc dù có vài chỗ không để cho hắn nghĩ rõ ràng, nhưng đại thể phía trên gió sau đã có phán đoán. Trong óc, một mảnh thanh minh, lúc đầu bị xem nhẹ, bị che giấu địa phương, bây giờ theo Dương Tiễn rời đi, lại là rộng mở trong sáng, một mực che từng lớp sương mù, tại lúc này bắt đầu chậm rãi tan ra, trực tiếp đem mê vụ che giấu đồ vật, bạo lộ dưới ánh mặt trời. Bị gai bẫy, gió sau hắn biết, lần này Dương Tiễn xuất hiện, cùng rời đi, căn bản liền là Phật môn tính toán. Gió sau hắn cũng biết, mình lúc trước thời điểm, đến cùng bỏ qua cái gì. Cái kia chính là mời ra Dương Tiễn, chuyện này, từ đầu đến cuối liền tràn ngập không đúng, Phật môn nơi đó đem Na Cha mời ra, mà nhân tộc một phương, muốn vượt trên Phật môn. Cũng chỉ có thể đem Dương Tiễn mời ra, chỉ có dạng này một vị đại La Kim tiên tri giới đệ nhất người, mới có thể thắng dễ dàng Na Cha, không phải đổi thành những người khác. Ai cũng không dám thắng dễ dàng Na Cha. cho nên đi mời Dương Tiễn, kia là một kiện chuyện tất nhiên. Điểm này rất bình thường, lúc đầu không có cái gì, nhưng bây giờ bị gió sau hồi tưởng lại. Bên trong tràn ngập đủ loại vấn đề, Phật môn đem Na Cha mời ra, há có thể không biết Dương Tiễn có thể thắng hắn, có thể nói đương nhân tộc đi mời Dương Tiễn thời điểm, Phật môn cũng hẳn là có hành động. Bọn hắn muốn ngăn cản nhân tộc động tác, không để nhân tộc đem Dương Tiễn cho mời đến, đây mới là bình thường sự tình, nhưng chuyện như vậy, căn bản cũng không có xuất hiện, đi mời Dương Tiễn rất là thuận lợi, Phật môn không có quấy rối, nhân tộc tùy tiện liền đạt thành mục đích của mình. Lúc đầu cái này khiến gió sau cảm thấy, chính là một chuyện may mắn, nhưng thời khắc này gió sau lại là không cảm thấy như vậy. Phật môn không có khả năng như thế sơ sẩy, lúc ấy mình căn bản không có hướng phương diện này nghĩ sâu. Đối với mình ý nghĩ như vậy, gió sau không cảm thấy hắn sơ sót, muốn là chính hắn, còn có thể nói là sơ sẩy, nhưng lớn như vậy nhân tộc, nhiều người như vậy, há có thể toàn bộ đều sơ sót, cái này là chuyện tuyệt đối không thể nào, chuyện này từ đầu đến cuối. Nếu là mảnh cứu, cũng có thể nhìn ra. Đông đảo nhân tộc, đều không có bất kỳ cái gì ý kiến, không nhìn thấy điểm ấy không đủ. Đi tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân, chỉ có thể nói là có người quấy nhiễu, có người xuất thủ che đậy thiên cơ, trực tiếp đem thiên cơ đảo loạn, nhất là che đậy bọn hắn, để bọn hắn sinh ra sai lầm xúc giác. Đối với một chút chỗ mấu chốt, trực tiếp tạo thành xem nhẹ, chuyện như vậy gió sau không xa lạ gì, từ xưa đến nay cái này không biết muốn phát sinh bao nhiêu lần, lịch đại đại kiếp bên trong, một số người bọn hắn đều là như thế vẫn lạc. Tại các nàng xem ra chính mình chỗ làm một việc, chính là vô cùng chuyện chính xác, nhưng đó bất quá là bọn hắn giác quan đã bị che đậy, chân thực phía trên là 10 phần sai sự tình. Bất quá điểm này, mặc dù nguy hiểm, cựu tử nhất sinh, nhưng nếu là có thể thành công đi qua, nhưng cũng là một đầu đại đạo, là nguy cơ, cũng là kỳ ngộ, chỉ là không ai có thể thành công đi thông mà thôi. Phật môn động thủ, gió sau nội tâm nghiêm nghị, giờ khác này hắn đối với tiếp xuống thiên địa vị nghiệp chi tranh, nhìn đã không nặng, theo Dương Tiễn đầu hàng. Bọn hắn đã không có cơ hội, lần này biện pháp thiên địa vị nghiệp, mặc dù ở sau đó đại kiếp bên trong, nhân tộc sẽ mất đi tiên cơ, đối với nhân tộc cực kỳ bất lợi, tổn thất là không nhỏ, nhưng nghiêm ngặt nói đến, đối chỉnh thể nhân tộc mà nói, thiên địa này vị nghiệp cũng không phải là tổn thất không được. Chân chính để gió sau giờ khắc này ở ý chính là Phật môn hành động, Phật môn lần này vậy mà thật cùng bọn hắn động thủ, lúc đầu lần này đối ở thiên địa vị nghiệp tranh đấu, tại gió sau nhìn đến nhân tộc cùng Phật môn chi tranh. Nhưng vẫn là khống chế tại kích thước nhất định phía dưới, còn chưa tới phân ra sinh tử tình trạng đến, nhưng Phật môn bất động thì thôi, khẽ động liền là lôi đình vạn quân, bọn hắn có thể che đậy bọn hắn giác quan, đối với một chút chuyện quan trọng tiến hành xem nhẹ. Từ đó có thể biết, Phật môn mưu đồ tất nhiên không nhỏ. Trước mắt thiên địa này vị nghiệp, căn bản không đủ để bọn hắn nỗ lực như thế lớn đại giới, bọn hắn khẳng định là có mưu đồ của hắn. Mà Phật môn mưu đồ, gió sau cũng nhìn ra đầu mối, Dương Tiễn. Đây là gió sau trong đầu. Dẫn đầu nổi lên. Phật môn mưu đồ, nhất định là cùng Dương Tiễn có quan hệ, lần này Dương Tiễn trực tiếp đầu hàng, mà lúc đó phẫn nộ còn có kia căm tức thần sắc, đều là không ải gió sau nhìn chăm chú tại trong mắt, hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Nhất là Dương Tiễn rời đi, trực tiếp từ trên lôi đài hóa thành một đạo trường hồng rời đi, căn bản không có đi giải thích, hắn tại sao muốn đầu hàng, ngay cả bình thường lễ nghi, đều đã lười đi làm, có thể nghĩ tại Dương Tiễn bên trong phẫn nộ trong lòng. Cái này một cỗ phẫn nộ, là đối Phật môn. Gió sau vừa mới tại trong đầu hiện ra ý tưởng này, trực tiếp loại bỏ ra ngoài, bởi vì không có khả năng, nếu là Dương Tiễn phẫn nộ Phật môn, cũng sẽ không chào đón bọn hắn, trừ phi là đối bọn hắn. Gió sau thần sắc nặng nề, Dương Tiễn làm Ngọc Hư cung đệ tử đời ba ở trong đệ nhất nhân, tầm ảnh hưởng của hắn thế nhưng là không nhỏ, nếu là tăng thêm sư phụ hắn, đủ để cải biến Ngọc Hư cung thái độ đến. Là Ngọc Hư cung, gió sau ánh mắt lóe ra hàn quang, hắn nhìn xem Phật môn một phương, bên trong lòng tức giận vô cùng. Cái này Phật môn bọn hắn không riêng gì muốn thu hoạch được thiên địa này vị nghiệp, bọn hắn còn muốn để nhân tộc cùng Ngọc Hư cung trở mặt. Ngọc Hư cung cái này là nhân tộc phía sau ủng hộ một phương thế lực, có thể nói là nhân tộc xem như thiên địa ở trong chủ giác, chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, nhưng đây là bởi vì nhân tộc phía sau người ủng hộ duyên cớ, nếu để cho nhân tộc rời đi Ngọc Hư cung xiển giáo cùng nhân giáo duy trì, như vậy nhân tộc lập tức sẽ ngã lạc vân đoan, cùng yêu tộc còn có Phật môn so sánh, nhân tộc căn bản là không có cách tương đối. Bởi vì nhân tộc không thánh, coi như nhân tộc anh kiệt lại nhiều, cũng không có thánh, căn bản đền bù không được nhân tộc cùng chủng tộc khác chi ở giữa chênh lệch. Gió sau thấy rõ Phật môn dụng tâm hiểm ác, gian xảo con lựa chọn, gió sau không ngừng bắt đầu ở trong nội tâm đối cái này Phật môn giận mắng lên. Chương 270, ngươi thì tính là cái gì? Ánh nắng vẩy xuống đại địa, xích minh hòa dương thiên bên trong, thiên địa vị nghiệp cao cư trên bầu trời. Chậm rãi không ngừng xoay tròn, như là vòng xoáy, quay tứ phương. Lôi đài quang mang vạn trượng, ánh sáng sáng chói tản từ phương. Trên đài cao, đám người thần thái khác nhau. Rõ sau hắn có thể liên tưởng đến sự tình, những người khác tự nhiên cũng là có thể liên tưởng đến. Trước đó gặp che đậy, nhưng giờ phút này nương theo lấy Phật môn đạt được mục đích, tự nhiên sẽ không tiếp tục lãng phí lực lượng, một mực che đậy. Phải biết cử động lần này có thể đem hỏa vân động bên trong đám người che đậy, tốn hao đại giới tuyệt không nhỏ, Phật môn đã là bỏ hết cả tiền vốn. Trong lúc nhất thời, lại là kinh ngạc im ắng. Ước chừng đi qua một khắc đồng hồ thời gian, Quan Thế Âm Bồ Tát treo tiểu dung, nàng chậm rãi mở miệng giảng đạo, làm phiền Kim Tinh. Mới vừa từ trên lôi đài trở về không lâu Thái Bạch Kim Tinh, hắn trực tiếp nhẹ gật đầu, sau đó tay chỉ bắt đầu hư không vẽ bừa. Trước đây không lâu động tác, một lần nữa làm một lần, bất quá lần này mặt hướng đối tượng, lại là đã thay đổi, từ Dương Tiễn biến thành Na Cha. Trong nháy mắt, Na Cha thực lực, đã từ Kim Tiên ngã rơi xuống Trần Tiên sơ kỳ. Phất Trần bị Thái Bạch Kim Tinh hất lên, Na Cha thân ảnh, trực tiếp bị trên lôi đài quyển ra một vệt kim quang, trực tiếp tịch quyển nhi đi, xuất hiện ở trên lôi đài. Đăng nhập. Dương Khải Phong không nói một lời, hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt có một chút nặng nề. Đối với hắn mà nói, vừa rồi thủ đoạn, thật không tính là cái gì hào quang, đem kia Dương Tiễn bức cho đi, có thể nói là có một chút hèn hạ. Bất quá, Dương Khải Phong ánh mắt hướng phía bầu trời nhìn lại, phảng phất nhìn thấy kia treo cao thiên địa vị nghiệp. Đáng giá, vì thiên địa này vị nghiệp, hết thể sở tác sở vi toàn bộ đều đáng giá. Chỉ cần có thiên địa vị nghiệp, như vậy mình liền có thể đột phá, từ thiên tiên trở thành chân tiên, mà lại từ chân tiên đến kim tiên. Không lại bởi vì thiên địa vị nghiệp nguyên nhân, có chút nào trở ngại, chỉ cần cảnh giới của hắn tăng lên, đây hết thể đều chẳng qua là nước chảy thành sông sự tình. Vì tương lai, thủ đoạn hèn hạ một chút, cái này là chuyện khó tránh khỏi. Dương Khải Phong hắn ở trong nội tâm an ủi mình, lời nói mới rồi, nói ra về sau. Cái này cũng liền biểu thị lấy hắn cùng Dương Tiễn, tương lai quan hệ, tất nhiên là tràn ngập ngăn cách, cho dù là song phương quan hệ hôn lại, cái này ngăn cách lấy sinh, sẽ không tiêu trừ sạch. Trước người một đạo quang mang thoáng hiện, một đồng tử cầm trong tay trường thương, đã xuất hiện ở Dương Khải Phong trước người. Lại một lần nữa hít sâu một hơi, Dương Khải Phong đem liên quan tới Dương Tiễn sự tình, trực tiếp bài trừ tại não bên ngoài. Cầm Dương Tiễn sự tình, bắt đầu uy hiếp Dương Tiễn, từ bỏ lần này đối với thiên địa vị nghiệp cạnh tranh. Chuyện này đến cùng ám muội, nếu là có thể nói, Dương Khải Phong hắn cũng không muốn như thế đi làm, cũng nghĩ trực tiếp quang minh chính đại chiến đấu, trực tiếp chiến thắng Dương Tiễn, không khai thác dùng người nhà uy hiếp thủ đoạn, nhưng ngày này qua ngày khác Dương Khải Phong hắn không có lấy năng lực như vậy. Lặng lặng đứng tại Dương Khải Phong trước người, một cây trường thương cắm tại mặt đất, Na Cha không có lập tức động thủ, hắn lệch ra cái đầu, nhìn xem Dương Khải Phong. Trên mặt có nồng đậm bất mãn chi sắc, hắn chậm rãi mở miệng đối Dương Khải Phong nói, biết không? Thiên địa này vị nghiệp ta là tuyệt không cảm thấy hứng thú. Chỉ là bị một cái kia đại hòa thượng hứa hẹn một chút chỗ tốt, ta mới đáp ứng hắn. Na Cha hắn ngữ khí bình thản, căn bản không trông cậy vào Dương Khải Phong trả lời. Hắn ở nơi đó bắt đầu lặng lặng kể ra. Kia đại hòa thượng vì thiên địa này vị nghiệp thế nhưng là hứa hẹn rất nhiều đồ tốt, nhìn ta rất tâm động, nhưng giờ phút này ta lại là dự định đổi ý. Mặc dù không biết ngươi cùng nhị ca nói cái gì, nhưng nhị ca một bộ phẫn nộ bộ dáng, đây là ta chưa từng nhìn thấy. Cho nên vì cho nhị ca xuất khí, ta là sẽ không án chiếu lấy đại hòa thượng, trực tiếp đầu hàng. Na Cha lời nói, mặc dù nhẹ nhàng, nhưng nói ra về sau, lại là lòng trời lở đất. Đầu hàng, cái này một vị từ đầu đến cuối, đều không có chiến thắng ý nghĩ, mà là dự định đầu hàng. Na Cha lời nói, rõ ràng rơi vào trên đài cao. Gió sau nghe thấy lời này, hắn vẻ tức giận càng đậm, giờ khắc này hắn cũng chịu không nổi nữa, trực tiếp đối Quan Thế Âm Bồ Tát châm chọc nói, các ngươi ngược lại là giỏi tính toán. Nguyên lai cái này một vị, không phải người của thiên đình, mà là các ngươi Phật môn người. Niệm ai ngữ khí, cực kỳ rõ ràng. Quan Thế Âm Bồ Tát nụ cười trên mặt, có một chút cứng ngắc, nàng đối với cái này gió sau châm chọc không có nói ra lời nói, cũng liền nghĩ ra được. Rất rõ ràng, gió sau là tại phúng đâm bọn họ Phật môn bây giờ tính toán sai lầm, xuất hiện như thế lớn biến số. Vừa rồi ta còn đang kỳ quái, lần này thiên địa vị nghiệp tranh đoạt, bất luận là Na Cha thắng, vẫn là Dương Tiễn thắng. Hai người bọn họ toàn bộ đều là Ngọc Hư Cung môn hạ, chúng ta phân tranh đến cuối cùng, trực tiếp bị Ngọc Hư Cung nhặt được tiện nghi, để bọn hắn thu được chỗ tốt lớn nhất. Giờ phút này mới thấy rõ, hắn không phải người của thiên đình, mà là các ngươi người nhìn xem trên lôi đài, gió sau không ngừng kể ra đạo. Gió sau trên mặt một mảnh nhẹ nhõm, Na Cha cách làm, để gió sau cực kỳ thưởng thức. Quan Thế Âm Bồ Tát đối với gió sau lời nói, trực tiếp không thèm đếm xỉa đến, nàng nhìn xem Thác Tháp Thiên Vương. Bây giờ Na Cha đột nhiên không có án chiếu lấy kế hoạch, để nàng tức giận phi thường. Tại nàng tính toán bên trong, Dương Tiễn căn bản không phải uy hiếp, Dương Tiễn phi thường coi trọng thân tình, tại cung Ngọc Hoàng trở mặt tình huống dưới, Dương Tiễn thân nhân của hắn cũng chính là mâu thân Giao Cơ cùng muội muội Dương Thiền. Mà Giao Cơ từ năm đó kiếp nạn về sau, liền đã ẩn cư thiên đình chỗ sâu, căn bản không hỏi thế sự. Có Ngọc Hoàng che chở, ai cũng tính kê không đến, mà hắn cái này một vị muội muội đã trở thành Dương Tiễn vảy ngược, chỉ cần xúc động, tất nhiên sẽ để Dương Tiễn thối lui. Đến lúc đó chỉ cần lại để cho cái này Na Cha đầu hàng, lần này thiên địa vị nghiệp tranh đấu, liền đã viên mãn. Dương Khải Phong trở thành người thắng trận, đây chính là Quan Thế Âm Bồ Tát ý nghĩ. Quan Thế Âm Bồ Tát đối với Phật Tổ cực kỳ có lòng tin, đã Phật Tổ cho rằng đối phương sẽ trở thành Nam Mô Thế Gian rộng rãi uy đức tự tại quang minh Như Lai, vậy liền nhất định sẽ trở thành. Bây giờ nhìn như tiện nghi ngoại nhân, nhưng kỳ thật bất quá là trước đó đầu tư mà thôi. Đến lúc đó đợi đến duyên phận đi vào, đối phương đưa về bên trong Phật môn, trở thành trong Phật môn một phần tử, nàng hiện tại sở tác sở vi ích lợi vẫn là Phật môn. Nhưng dạng này tính toán, bây giờ cũng là bị Na Cha một tay phá hủy. Không đề cập tới trên đài cao có người bất mãn, tại trên lôi đài, Na Cha hắn cầm trong tay hỏa tiêm thương quét ngang, ngữ khí tiếp tục nói, lần này ta không sẽ giết ngươi. Giết ngươi hậu quả quá lớn, nhưng vì cho nhị ca xuất khí, ta sẽ trực tiếp phế bỏ ngươi, đánh tan nhục thể của ngươi, nhìn ngươi còn có thể giữ lại mấy thành thực lực. Ngữ khí đến đây, trực tiếp nhất chuyển, nghiêm nghị kêu lên, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám trêu chọc Ngọc Hư một mạch. Hắn giờ khắc này, trực tiếp động. Chương 271, Na Cha phẫn nộ. Vô số phức tạp ý tưởng, không ngừng tại chính giữa đầu góc Dương Khải Phong hắn lập lòe. Ngàn vạn ý tưởng, khắp nơi tưởng tượng bất đồng. Hắn không biết này Phật môn tại sao phải đối với hắn ném ra ngoài cảnh ô liu, trực tiếp để cho hắn trở thành người xuất sắc. Vương Mẫu. Nàng là dặm hiển nhiên là không thông. Vương Mẫu nàng không có bản lĩnh lớn như vậy, có thể đem toàn bộ Phật môn đều cho mua được rồi, dùng Vương Mẫu địa vị mà nói, tiểu đến tiểu đi chuyện tình còn có thể, Phật môn sẽ bán cho Vương Mẫu một bộ mặt, nhưng ở thiên địa vị nghiệp này lúc trước, Phật môn là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Thiên địa vị nghiệp này đại biểu hàng nghĩa, thái quá mức trọng yếu một ít, lại để cho đã dính đến một cuộc thiên địa đại kiếp. Dương Khải Phong tuyệt không dám xem thường này một ít đại thần thông giả, Tây Du đại kiếp, thật sớm liền đã bị hắn đám đã nhận ra manh mối. Từng cái một bắt đầu chuẩn bị. Hôm nay trường đại kiếp nạn này, nếu luận nghiêm trọng, nhưng còn chưa như Tây Du đại kiếp, làm liên lụy nhân vật, nghiêm khắc mà nói, nếu so với Tây Du còn thấp hơn trên một ít, này một ít đại thần thông giả, từng cái một toàn bộ đều hiểu rõ trong đại kiếp màn, đó là một chuyện rất không có khả năng, nhưng biết rõ một ít manh mối, trong mắt của Dương Khải Phong chuyện như vậy cũng không phải là không được. Không, như vậy hình dung có một chút không thỏa đáng, hẳn là tất nhiên. Vô số ý tưởng trong đầu thoáng hiện mà qua, đến cuối cùng nhất, Dương Khải Phong hắn cho dù nghĩ mãi mà không rõ, có thể có một việc, hắn nhưng là biết rõ, trước mắt hắn nhất định nên chiến, không chỉ như thế, còn muốn chiến thắng. Đêm này Na Cha thành công bắt lại. Không riêng gì Na Cha thái độ, cực kỳ không thân thiện, Dương Khải Phong hắn cũng sớm đã qua cái kia nhiệt huyết niên kỷ, tại thái độ ác liệt Dương Khải Phong hắn cũng là gặp được, hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì về phương diện này mà động phẫn nộ. Chính thức để cho Dương Khải Phong hắn để ý là Na Cha trong lời nói nội dung, đánh nát thân thể, chỉ chứa nguyên thần. Mặc dù không chết, có thể Dương Khải Phong hắn đến lúc đó cũng là phế bỏ nửa cái mạng, có thể nói đã đem căn cơ của Dương Khải Phong phế bỏ. Nói như vậy, trực tiếp đem Dương Khải Phong bị chọc giận. Na Cha cách làm có thể nói là nếu so với cái kia tiện tỷ còn muốn đáng hận, ngay lúc đó tiện tỷ xem như cứu vãn Dương Khải Phong một cái mạng, cái kia lục đinh thần hỏa tại trên người của Dương Khải Phong, dùng Dương Khải Phong hắn trước mắt tình huống. Căn bản không cách nào thừa gánh nổi, tạm thời thoát ly lục đinh thần hỏa uy hiếp, do đó bắt đầu tu luyện, tăng tiến tu vi của chính mình, nhờ vào đó trong tương lai có một ngày, trực tiếp tiến hành dung hợp, triệt để nắm giữ lục đinh thần hỏa. Nhưng trước mắt Dương Khải Phong nếu đem thân thể phế bỏ, căn cơ của hắn trực tiếp sụp đổ mất một nửa, tương lai tưởng muốn theo đuổi đại đạo, khó khăn đâu chỉ gấp 10 lần. Vốn là mong manh đại đạo, sẽ thay đổi càng thêm không hề hy vọng. Dù là lúc sau Dương Khải Phong hắn một lần nữa cải tạo thân thể, Dương Khải Phong hắn cũng không khả năng sẽ đem thân thể tu luyện cho tới bây giờ một bước này, Thiên Cương Tam Thập Lục Biến tu luyện cực kỳ khó khăn, tương lai đang tu luyện một lần, có thể không phải là có kinh nghiệm về sau, tiến triển cực nhanh, trực tiếp có thể tu luyện tới, hắn lại bởi vì lần trước tu luyện, tạo thành trở ngại, như là trước mắt này Na Cha giống nhau, trực tiếp cải tạo thân thể, chuyện tốt như vậy, hắn lại làm không được. Na Cha có thể cải tạo thân thể, đó là bởi vì kỳ sư phụ Thái Ất chân nhân, tỉ mỉ chuẩn bị nhiều năm. Có thể nói là này chính là đối phương chủ động vân vương, có Ngọc Hư cung thế lực trô ý lại, lúc này mới có thể. Dương Khải Phong có thể không tin, hắn ở đây mất đi thịt sau lưng, sẽ có người chuyên môn vì hắn cải tạo thân thể. Dương Khải Phong biết, thân thể hắn nếu mất đi, hắn ở đây yêu tộc có một ít địa vị đặc thù, cũng sẽ biến mất theo. Thân thể mất đi, Dương Khải Phong hắn không còn là tiên thiên chi linh, đã mất đi kim ô chi thân. Cuối cùng hậu quả, chỉ là ngẫm lại, liền để cho Dương Khải Phong hắn cực kỳ trái tim băng giá, cho nên ở thời điểm này trong cặp mắt hắn nổi lên ánh sáng lạnh. Chuyện của tôi VN. Trong lòng có một cỗ sắc cơ, nhưng rất nhanh thì bị hắn cho áp chế xuống. Giết chết đối phương, này không thực tế. Na Cha thực lực chính là kim tiên, hôm nay tuy rằng bị áp chế tại chân tiên, có thể rốt cuộc là một vị thứ thiệt kim tiên, làm sao có thể đủ bị hắn giết chết, nhất là tại đây vô số người nhìn chăm chú phía dưới. Tưởng muốn lấy lòng ngọc hư cung người, chỗ nào cũng có. Na Cha triển khai một khắc này, Dương Khải Phong nhưng cũng là triển khai. Hôm nay, nói nhiều hơn nữa, nhưng cũng là vô dụng. Hết thể tất cả sự tình, đã đến hôm nay giờ khắc này, bất quá là một chữ chiến. Vì thiên địa vị nghiệp, vì chính hắn, vì tương lai. Dương Khải Phong chỉ có thể một trận chiến, hơn nữa còn là một cuộc không thể thất bại một trận chiến. Bất luận Phật môn rốt cuộc có cái gì tính toán, nhưng để cho Dương Khải Phong chiến thắng đó là tất nhiên đấy. Cái này liên quan đến mưu tính của bọn hắn, Na Cha lưng tựa ngọc hư cùng, hắn vô sở cố kỵ, có thể trực tiếp lật bản, không để ý ước định trước, có thể một điểm này Dương Khải Phong hắn nhưng thì không được. Nếu cuối cùng xấu nhất tình huống xuất hiện, Phật môn không làm gì được Na Cha, cũng sẽ không vì chuyện như vậy, đi gây ra ngọc hư cùng, nhưng bắt hắn hạ giận, vẫn là có khả năng. Bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, này chính là chí lý danh ngôn, bất luận là đã đến thế giới nào, là phổ thông thế giới, hay vẫn là thần thoại thế giới. Như vậy từ ngữ, hắn đều là thông dụng. Cho nên vì mình, một trận chiến này, hắn lùi bước không được. Hắc đao nghiêng lệch, từ trên xuống dưới, nhưng là dọc theo một góc độ quái lạ, trực tiếp bị Dương Khải Phong chém ra một đao. Pháp lực bắt đầu khởi động, Dương Khải Phong tại thời khắc này, cũng là bắt đầu liều mạng. Đối phó Na Cha này một vị ngọc hư cung đích truyền, không được phép Dương Khải Phong có một tia một hào sơ sẩy. Hắn chém ra một đao, bước về phía trước một bước, thân hình hóa thành một đạo lưu quang. Kim ô hóa hồng chi thuật. Trực tiếp bị Dương Khải Phong khiến cho dùng ra, kim ô hóa hồng chi thuật một mực đến nay đều là bị Dương Khải Phong hắn coi là phi hành chi thuật, nhưng đây chẳng qua là thực lực của Dương Khải Phong thấp kém thời điểm, căn bản là không có cách nắm giữ kim ô hóa hồng chi thuật sau kết quả. Kim ô hóa hồng chi thuật chính là một số thích hợp kim ô thần thông, hắn không hề là thuần túy dùng để chạy đi, chiến đấu, đây mới là kim ô hóa hồng chi thuật chân chính công dụng, đi đôi với Dương Khải. Phong đem kim ô hóa hồng chi thuật tu luyện đến sau mấy trọng cảnh giới, hắn đã bắt đầu nắm giữ trong chiến đấu sử dụng kim ô hóa hồng chi thuật bí quyết. Một điểm này, căn bản không cần tốn nhiều sức, giống như là tại thời điểm trước kia, Dương Khải Phong căn bản thì có trí nhớ, như cùng nhân loại ăn cơm giống nhau, căn bản không cần đi học, một cách tự nhiên cũng đã biết. Kim ô hóa hồng chi thuật không cần Dương Khải Phong chuyên môn bắt đầu rèn luyện, chỉ cần kim ô hóa hồng chi thuật của hắn cảnh giới đạt đến, như là ăn cơm uống nước giống nhau, nước chảy thành sông liền học được rồi. Trường thương ngang trời, sóng lửa cuồn cuộn mà động, nhưng là không có trúng mục tiêu. Trực tiếp đánh chúng vào không trung, lan lộn hỏa diễm, trực tiếp kịch liệt thiêu đốt, một tiếng ầm vang, trên mặt đất phiến đá, trực tiếp vỡ vụn ra, từng cục cạn, bắt đầu văng tứ phía. Dương Khải Phong nhìn xem Na Cha nhẹ nhõm chống đỡ ngăn hắn lại một đao công kích, hắn không có bất kỳ ngoài ý muốn, Na Cha thực lực cho dù bị áp chế, chỉ ở chân tiên, có thể nội tình rốt cuộc chính là một vị kim tiên, nhất là Na Cha thực lực của hắn. Còn cao hơn Dương Khải Phong ra một cái đại cảnh giới. Với tư cách ngọc hư đích truyền, Na Cha thực lực của hắn, một mực cũng là vượt cấp khiêu chiến đích nhân vật, hắn ở đây chân tiên thời điểm, thiếu có người có thể địch, trên căn bản là quét ngang chân tiên. Hiện tại đi lên một vị chân tiên điên phong ở đâu trá trước mặt, cũng không phải là Na Cha đối thủ. Dương Khải Phong hắn kiêu ngạo thực lực, ở đâu trá trước mặt, căn bản không có bao nhiêu lực lượng. Nếu bàn về tu luyện công pháp, Na Cha sẽ không kém Dương Khải Phong mảy may. Luận tài nguyên Na Cha càng là muốn vượt qua Dương Khải Phong, pháp bảo so đấu Dương Khải Phong cũng phải cần rơi vào hạ phong chính giữa. Na Cha thần sắc không thay đổi, hắn đối với kim ô hóa hồng chi thuật, ứng phó thủ đoạn, cực kỳ đơn giản, hai đám lửa, trực tiếp ở đâu trá dưới lòng bàn chân thiêu đốt dựng lên. Hỏa diễm nhanh chóng chuyển động, mơ hồ có thể thấy được hình dáng, chính là hai bánh, trong đó dấu giếm phong hỏa xu thế, lên trời xuống đất, không gì làm không được. Đúng là Na Cha nổi tiếng bảo vật, phong hỏa luân. Khởi động lấy phong hỏa luân, Na Cha tốc độ, lập tức đuổi ngang Dương Khải Phong, hắn trường thương đưa ngang trước người, từ trên xuống dưới, trực tiếp nhất thương đâm mà ra. Luận tốc độ, giờ khác này chân đạp phong hỏa luân Na Cha, hắn đã vượt ra khỏi Dương Khải Phong. Kim ô hóa hồng chi thuật tốc độ tuyệt luân, thiên hạ ít người có thể sánh kịp, bất luận là thần thông hay vẫn là bảo vật. Nhưng vậy cũng là xây dựng ở một điểm dưới tình huống, Cái kia chính là Dương Khải Phong hắn đã đem Kim Ô Hóa Hồng chi thuật cho tu luyện tới đại thành cảnh giới, ỷ vào Kim Ô Hóa Hồng chi thuật mới có thể tung hoành thiên địa. Hôm nay Dương Khải Phong khoảng cách một bước này, còn có một khoảng cách rất xa phải đi, trên lệch quá xa. Ngọc Hư cung đích truyền, thân phận như vậy, Na Cha cũng không phải là gọi không. Càn Khôn Quyển, Hôn Thiên Lăng, Phong Hỏa Luân. Trên người bảo vật, phẩm cấp căn bản cũng không có thấp hơn linh bảo. Nay Phong Hỏa Luân, bất ngờ chính là một kiện linh bảo, cụ thể phẩm cấp, Dương Khải Phong hắn ngược lại là không dễ phân biệt, có thể phẩm chất tuyệt đối sẽ không quá thấp. Na Cha thân ảnh bất quá lóe lên, cũng đã đi tới Dương Khải Phong trước người. Trường thương đâm, hỏa diễm tự sinh, như là hoa sen, nhiều đóa bắt đầu nở rộ ra. Nội tâm dị động, Kim Liên sắp sửa ly thể, trực tiếp bị tế ra, bảo vệ quanh thân, nhưng sau một khắc, Dương Khải Phong hắn nhưng là cải biến ý nghĩ của chính mình, tam phẩm Kim Liên bị Dương Khải Phong hắn chế trụ, hắn không có lựa chọn tế ra bản thân hộ thân chí bảo. Cùng Na Cha một trận chiến này, tuy chỉ là thô sơ giản lược giao thủ một chiêu, có thể Dương Khải Phong hắn đã lấy hết toàn lực, tối đa chỉ là không có sử dụng thần thông của hắn cùng những bảo vật khác, có thể nói là một cách này, kết quả khiến người vô cùng thất vọng. Dương Khải Phong hắn căn bản không làm gì được Na Cha, mà Na Cha rất rõ ràng không hề động toàn lực. Hôm nay chân đạp Phong Hỏa Luân Na Cha, hắn cũng không có thiếu bảo vật không có sử dụng được. Với tư cách Ngọc Hư cung đích truyền, Na Cha nhất định sẽ có một ít bí ẩn bảo vật, tuyệt đối không có khả năng. Chẳng qua là mọi người quen thuộc một ít điểm bảo vật. Dấu, một điểm này Dương Khải Phong đều biết. Na Cha như thế nào không rõ ràng lắm, phải biết rằng này một vị Na Cha hình dạng của hắn cho dù không có lấy biến hóa, một mực là đồng tử hình tượng. Có thể tuổi của hắn đang tăng trưởng, tâm trí của hắn cũng là đang tăng trưởng, mà không phải một mực bảo trì đồng tử tâm. Có thể chỉ là trên mặt nổi thứ đồ vật, Dương Khải Phong hắn cũng đã khó có thể ứng phó rồi, bây giờ Na Cha căn bản không có đem thực lực toàn bộ dùng ra. Dương Khải Phong nội tâm thoáng hiện rất nhiều ý tưởng, hắn giờ khắc này không sử dụng Kim Liên, vì chính là yếu thế. Đúng vậy, chính là yếu thế. Giờ phút này trong mắt của Dương Khải Phong, hắn tưởng muốn bằng vào thực lực chiến thắng Na Cha, đó đã là một chuyện không thể nào rồi. Nhưng hắn cũng không trở thành tuyệt vọng, bởi vì hắn có lật bàn niềm hy vọng, Na Cha quá mạnh, hắn quá yếu, đối phương chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, tự nhiên đối với Dương Khải Phong có chỗ sơ sẩy, như là trước mắt liền là như thế, nếu Na Cha ngay từ đầu trực tiếp vận dụng hắn mạnh nhất bổn sự, như vậy Dương Khải Phong chắc chắn sẽ không là đối thủ, ba đầu sáu tay cộng thêm Na Cha bảo vật, ỷ vào hắn chân tiên thực lực, cùng một chỗ đánh xuống, Dương Khải Phong khẳng định phải game over. Có thể đối phương không có làm như thế. Dương Khải Phong hắn sau đó việc cần phải làm, chính là yếu thế, sau đó tìm cơ hội, khiến cho dùng ra thủ đoạn mạnh nhất. Trường thương đâm mà ra. Dương Khải Phong hắn sử dụng Kim Ô Hóa Hồng chi thuật, bắt đầu né tránh, thân hình hóa cầu vồng, tránh thoát một khoảng cách, hỏa tiêm thương tại thân thể của Dương Khải Phong sắt qua, phá vỡ da thịt của Dương Khải Phong, vết thương phủ trên người bây giờ. Hỏa tiêm thương sắc bén, để cho Dương Khải Phong hắn tu luyện ra được thân thể, nhưng là không có bao nhiêu lực chống cự. Dương Khải Phong trong tay từng thu được một thanh hỏa tiêm thương, nhưng là cùng Na Cha trong tay này một cây hỏa tiêm thương bắt đầu so sánh, cũng không phải đẳng cấp tương đương, mà là có chênh lệch. Na Cha trong tay hỏa tiêm thương, chính là tinh hoa trong đó, đại bộ phận đều tập trung vào nơi đây, còn sót lại một số, mới rèn luyện được mặt khác một cây hỏa tiêm thương đi ra. Nhục thể của Dương Khải Phong hắn, nếu pháp bảo bình thường, bây giờ muốn làm bị thương, đã rất khó, thiên cương tam thập lục biến chính là mạnh nhất luyện thể chi pháp. Na Cha nở nụ cười gằn, Phong Hỏa Luân rất nhanh chuyển động, sấm gió chi âm đại thịnh, một lần nữa xuất hiện ở Dương Khải Phong con đường tiến về phía trước, chẳng những lập tức truy cản kịp Dương Khải Phong, còn đã đem Dương Khải Phong cho đã vượt qua. Hỏa tiêm thương một lần nữa đâm mà ra. Động tác vô cùng đơn giản, nhưng là uy lực vô cùng. Thấy thế, Dương Khải Phong hắn cầu vồng sửa đổi phương hướng, nhưng là ý định tránh né, nhưng Na Cha lập tức chặn đường trước người, liên tục hai lần, đều lao ra thất bại, trên người hơn nhiều mấy vết thương. Máu tươi không ngừng theo miệng vết thương, bắt đầu dòng nước chảy mà ra. Lại là nhất thương ngang trời, phong tỏa Dương Khải Phong tất cả đi về phía trước con đường. Đối mặt với một phát này, Dương Khải Phong hắn bản thân tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được. Đột nhiên, Dương Khải Phong hắn không đang tránh né, mà là nên tiếp, thò tay đối với đầu của chính mình nhấn một cái. Hào quang hiện hiện, kéo dài, lưu, cái mũ cuốn, ngọc kê, võ, anh, khoáng, đảm cùng bộ phận tạo thành mũ miệng, trực tiếp hiện lên Dương Khải Phong đỉnh đầu. Khí tức bạo tăng, trên bầu trời, nhất tinh đột nhiên phát hiện thân, từng đạo tinh thần chi lực, trực tiếp rủ xuống. Gia trì trên thân thể, quả nhiên, trong nội tâm nổi lên nhưng. Hắn giờ phút này đại biểu cho thiên đình, mà mũ miệng có thể thuyên chuyển câu trần đế tinh chi lực, vốn theo đạo lý Dương Khải Phong tại tứ đại bộ châu bên trong, bất kỳ địa phương nào đều khó có khả năng thuyên chuyển, bởi vì vì thiên đình sẽ ngăn cản hắn, mà chỉ có giờ khắc này nhưng thì sẽ không có chặn hắn lại. Tam phẩm kim liên, ngưng tụ huyền hoàng công đức chi khí, bắt đầu phù ở hắn dưới lòng bàn chân. Đỉnh đầu mũ miệng, chân đạp đài sen. Cửu Long thần hỏa cháo, trực tiếp bị Dương Khải Phong tế ra, lập tức đem Na Cha bao ở trong đó. Chương 272, tháng. Trên đài cao, ánh mắt mọi người sáng ngời, trên lôi đài chiến đấu, giờ phút này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cửu Long thần hỏa cháo, hào quang rực rỡ, đứng giữa trời, che khuất bầu trời, tựa như bầu trời, Na Cha bản nhân, trực tiếp được thu vào đến trong đó. Trên thân nổi lên đạo đạo thanh sắc quang mang, như là hoa cái, bắt đầu lan tràn ra, tổ hợp lại với nhau, trực tiếp nâng lên, đem quanh thân bảo đảm bảo vệ chặt chẽ kỹ càng. Na Cha thần sắc chẳng những không có lộ ra bối rối, ngược lại lộ ra vẻ cười lạnh. Cửu Long thần hỏa cháo, cái này nếu là đổi một người, khẳng định cực kỳ lạ lẫm, nhưng cái này Cửu Long thần hỏa cháo đối với Na Cha mà nói, lại là tuyệt không lạ lẫm, có thể nói là quen thuộc đến cực điểm. Cửu Long thần hỏa cháo chính là Thái Ất chân nhân không bảo vật, chính là sư phụ hắn đồ vật, Cửu Long thần hỏa cháo hắn chẳng những quen thuộc, thường thường nhìn thấy, còn thường sử dụng, mặc dù chỉ là tạm mượn, trong đó lưu lại dấu ấn nguyên thần là sư phụ hắn, nhưng Cửu Long thần hỏa cháo các hạng uy năng, hắn rõ như lòng bàn tay. Nếu là thật phẩm Cửu Long thần hỏa cháo ở đây, Na Cha tin tưởng hắn không có quá nhiều thủ đoạn, bị bao phủ về sau, nếu là hắn ở vào trạng thái đỉnh phong phía dưới, còn có thể xung ra, nhưng chỉ có chân tiên thực lực, ngược lại là tránh thoát không ra. Nhưng ngày này qua ngày khác ở trước mắt, cái này Cửu Long thần hỏa cháo, căn bản không phải thật sự phẩm, cũng chỉ là hàng nhái, cho nên hắn cũng không thèm để ý. Pháp lực liên tục không ngừng nghiêng, pháp lực tại lúc này phảng phất không cần tiền đồng dạng, không ngừng từ Dương Khải Phong trên thân tiết ra, bắt đầu chạy vào đến Cửu Long thần hỏa cháo bên trong. Sử dụng Cửu Long thần hỏa cháo đối phó Na Cha, điểm này có một ít mạo hiểm, nếu là đổi thành những người khác, Dương Khải Phong có lòng tin tuyệt đối, nhưng Cửu Long thần hỏa cháo khác biệt, nhưng luận đến thủ đoạn, Dương Khải Phong cuối cùng vẫn là lựa chọn Cửu Long thần hỏa cháo, cũng là bởi vì Cửu Long thần hỏa cháo chính là hắn công kích mạnh nhất thủ đoạn. Hắn mượn nhờ đỉnh đầu món này Thiên Hoàng để lại bảo vật, trao đổi câu Trần Đế Tinh, mượn nhờ Đế Tinh chi lực, ngắn ngủi tiến hành đột phá, không kém chân tiên. Nhưng như thế muốn cùng Na Cha liều lên một trận, sau cùng khả năng, hắn tỷ số thắng ý nguyên vẫn là không lớn, Ngọc Hư cùng cái này một cái thẻ bài. Cực kỳ vang dội, Dương Khải Phong căn bản không có nắm chắc. Cho nên hắn tại mượn nhờ lấy Đế Tinh chi lực, để hắn thực lực bạo tăng, trực tiếp đánh Na Cha một trở tay không kịp, đem Na Cha thành công thu vào Cửu Long thần hỏa cháo bên trong. Ba con hỏa long trực tiếp bay lên không mà ra, bắt đầu quấn quanh lấy Cửu Long thần hỏa cháo lượn vòng lấy, dương nanh múa vuốt, lại là không ngừng vũ động, cuối cùng miệng há ra, một ngụm hỏa diễm trực tiếp phun ra. Lục đinh thần lửa, phần thiên lửa tím, thái dương kim diễm. Ba loại thiên địa thập đại hỏa diễm, lại là tại thời khắc này trực tiếp bắn ra. Ba cỗ hỏa diễm bắt đầu trực tiếp quấn quanh, chỉ là bọn hắn bổ sung từng dùng, phân biệt rõ ràng, bắt đầu ở Cửu Long thần hỏa cháo ở trong quân quýt lấy nhau. Dương Khải Phong sắc mặt có một ít trắng bệnh, hắn giờ phút này pháp lực tiêu hao không nhỏ. Ba loại thiên địa thập đại hỏa diễm, nếu là luận uy năng, mỗi một loại đều có thể diệt sát Na Cha, nhưng đó là hoàn chỉnh thập đại hỏa diễm. Hiện tại Dương Khải Phong hắn nắm giữ thập đại hỏa diễm, cũng chỉ là da lông mà thôi. Vừa mới nắm giữ, phải biết thiên địa thập đại hỏa diễm, bọn hắn đều là có linh, pháp lực có thể tu luyện tới pháp có nguyên linh. Mà ngọn lửa này lại cũng là như thế, muốn tu luyện tới lửa có nguyên linh tình trạng, mới xem như đang đường nhập thất mà thôi. Đối với điểm này, bây giờ Dương Khải Phong hắn không có chuyên chú đi tu luyện, hắn vẫn chỉ là truy cầu hỏa diễm nhiều ít, giống như là lửa có nguyên linh tu luyện. Có thể thu hoạch được hỏa diễm về sau, mình chậm rãi tu luyện, nhưng là cái này thập đại hỏa diễm, nếu là lấy được không chiếm được, lại đi nói lửa có nguyên linh đó bất quá là mơ mộng hao huyền mà thôi, cái này giống là muốn một kiến một tòa phòng ở, nhưng nguyên nền tảng đều không có, liền muốn đem phòng ở cho thành lập xong được, đó căn bản liền là một chuyện không thể nào. Ba đám hỏa diễm, cuồn cuộn mà động. Đối với cái này có thể không cầm xuống Na Cha, Dương Khải Phong lại là không có nắm chắc, Na Cha chính là Ngọc Hư di chuyển, trên người hắn bảo vật đông đảo. Thời khắc này Na Cha, hắn vươn cánh tay của mình, lúc đầu giống tuyết bàn tay bên trong, lại là xuất hiện một cái vòng sáng, càn khôn quyển trực tiếp xuất hiện ở Na Cha trong tay. Mắt thấy cái này Cửu Long thần hỏa cháo lại có thể khống chế thập đại hỏa diễm thứ ba, cứ việc không có đạt tới lửa có nguyên linh tình trạng, nhưng vẫn là để Na Cha vừa rồi khinh thị biến mất sạch sẽ, hắn giờ khắc này hoàn toàn bạo phát. Không đang tiến hành bất kỳ lưu thủ, trong tay càn khôn quyển trực tiếp hất lên. Vô thanh vô tức, càn khôn quyển bay múa, lại là không có tiếng vang kinh thiên động địa, nhưng uy lực lại là bất phàm. Trực tiếp đánh tới Cửu Long thần hỏa cháo phía trên, phát ra thanh thúy va chạm thanh âm, Cửu Long thần hỏa cháo lập tức lay động. Nhìn chăm chú lên một màn này Dương Khải Phong, hắn mặt tái nhợt bên trên, lông mày thật chặt nhăn lại, cái này Cửu Long Thần Hỏa Cháo ở trong hỏa diễm, thật sự là quá chậm, đối phó người bình thường tự nhiên có thể, nhưng đối phó có phong hỏa luân tốc độ siêu tuyệt Na Tra, lại là có một ít chậm, có thể làm cho Na Tra có đông đảo phản ứng thời gian. Dương Khải Phong hắn tại lúc này lại nhìn thấy Cửu Long Thần Hỏa Cháo một cái khuyết điểm, kia chính là có thể bị nện xấu. Cứ việc càn khôn quyển một kích này, còn không có làm gì được Cửu Long Thần Hỏa Cháo, nhưng vẫn là đem Cửu Long Thần Hỏa Cháo cho lay động, càn khôn quyển phẩm cấp không thấp, cần phải so càn khôn quyển phẩm cấp cao bảo vật, cũng có được không ít. Nếu là vừa rồi chính là phiên thiên ấn, một kích phía dưới, mình cái này Cửu Long Thần Hỏa Cháo khẳng định sẽ bị đập phá, trực tiếp trở thành cặn bã mảnh vỡ. Mà Na Cha sử dụng càn khôn quyển chỗ đập phương vị, nhưng cũng là Cửu Long Thần Hỏa Cháo bất ổn chi địa, để hắn tiếp tục đập xuống, Cửu Long Thần Hỏa Cháo căn bản không phòng được hắn. Miệng há ra, đưa tay trộn một cái, quạt ba tiêu bị Dương Khải Phong cầm trong tay, lớn lên theo gió, hóa thành mét dài, Dương Khải Phong hắn đối Cửu Long Thần Hỏa Cháo trực tiếp phiến động. Một cơn gió lớn, trực tiếp thổi ra, cuồng phong thổi qua Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Lúc đầu chậm chạp nhấp nhô hỏa diễm, tốc độ lập tức bạo tăng gấp 5 lần bởi vì, hỏa diễm lập tức cũng là tăng vọt, lửa mượn gió thổi, nhưng cái này quạt ba tiêu thổi ra cuồng phong, uy lực nhưng cũng là gia tăng không ít, làm sao không phải gió mượn lửa thế. Ba cỗ không hợp tính, phân biệt rõ ràng thập đại hỏa diễm, tại thời khắc này, lại là có dung hợp xu thế. Mặc dù còn không có trực tiếp dung hợp lại cùng nhau, chỉ là có dung hợp xu thế, nhưng cái này một cái manh mối, liền đã dẫn phát chất biến, cái này thập đại hỏa diễm há là phản phẩm. Kinh người sóng nhiệt cuồn cuộn mà động, trong nháy mắt bạo liệt mà ra. Hỏa diễm, bắt đầu bốn phương tám hướng lan tràn, lúc đầu cho Na Cha né tránh không gian, bây giờ cũng là bị hỏa diễm toàn bộ đều cho phong kín. Từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu, căn bản không có tránh né không gian. Cửu Long Thần Hỏa Cháo hoàn toàn bị ngọn lửa chỗ tràn ngập, cuối cùng đem Na Cha trực tiếp cắn ướt. Bên ngoài nhìn lại, hỏa diễm cuồn cuộn, chỉ có một đạo hắc ảnh tại hỏa diễm bên trong giấy rùa. Chương 273, Tư Pháp Thiên Thần, trở thành sự thật tiên. Đại Nhật Huyền Không, thiên địa vị nghiệp bên cạnh, vòng xoáy cuốn lên tứ phương, chậm rãi xoay tròn lấy. Trên đài cao, nhìn xem đây hết thảy, Vương Mẫu trực tiếp nhẹ nói đạo, Kim Tinh. Lao thần Minh Bạch Thái Bạch Kim Tinh nghe thấy Vương Mẫu thanh âm, hắn lập tức nhẹ gật đầu, biểu thị lấy Minh Bạch. Trong tay phất trần, lại là trực tiếp hất lên. Một đạo thanh sắc chi quang, trong nháy mắt bị phất trần vùng ra, trực tiếp bắn vào đến lôi đài bên trong, cùng lôi đài dung hợp lại cùng nhau. Cũng ngay một khắc này, lôi đài bên trong, Cửu Long Thần Hỏa Cháo bên trong Na Cha, khí tức bắt đầu điên cuồng bắt đầu tăng trưởng, trong nháy mắt lại là đã từ chân tiên sơ kỳ biến thành kim tiên. Thực lực tiêu thăng đến kim tiên sơ kỳ, lại là im bặt mà dừng, không có tiếp tục tiêu thăng xuống dưới. Khôi phục hắn kim tiên đỉnh phong thực lực, mà là cắm ở kim tiên sơ kỳ. Nhưng như thế nhưng cũng là đủ rồi, Na Cha trong tay càn khôn quyển hất lên. Ầm. Phanh, ầm 10. Một tiếng nổ vang rung trời, Cửu Long Thần Hỏa Cháo bắt đầu đung đưa kịch liệt, một cái lỗ hổng trong nháy mắt bị lật tung. Phong hỏa luân chuyển động, phong lôi thanh âm đại tác, Na Cha thân ảnh, sau một khắc liền đã xuất hiện ở Cửu Long Thần Hỏa Cháo bên ngoài. Trên người hắn hỏa diễm tiếp tục thiêu đốt, trên thân không số ít vị, lại là có đốt cháy khét chi sắc, một trương non nớt gương mặt, giờ phút này toàn bộ đều là vẻ tức giận, nhìn về phía Dương Khải Phong ánh mắt, cũng tràn ngập sâm sâm hàn ý. Bất quá hắn giờ khắc này, lại là không có bất kỳ động tác gì. Cấm chế vỡ vụn, hắn khôi phục thực lực kim tiên, cái này rất rõ ràng, đại biểu cho hắn đã thua. Na Cha không phải cái gì hạ người lỗ mãng, ở thời điểm này trực tiếp đưa tay, đối Dương Khải Phong đâm xuyên một thương, nếu là hắn làm như vậy lời nói, đánh chết Dương Khải Phong khả năng không nhỏ, hắn đối thực lực của mình có tự tin, nhưng giết chết hắn hậu quả, cái này cũng không nhỏ, Na Cha cứ việc trong lòng lại giận. Nhưng cũng là có thể áp chế ở, làm Ngọc Hư cung đệ tử đích truyền, đệ tử đời ba ở trong gần với Dương Tiễn nhân vật, hắn không phải là không có đầu óc người. Hư lạnh một tiếng, hắn một cái tay trực tiếp vung lên. Một giọt tam quang thần thủy trực tiếp bị hắn xuất ra, vung vẩy lên người, hỏa diễm bắt đầu dập tắt, đốt cháy khét bộ vị. Bắt đầu khép lại, trong nháy mắt, một lần nữa khôi phục trắng nón. Thương thế vào lúc này, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Phong hỏa luân chuyển động ở giữa, hắn đã rời đi lôi đài bên trong, đi tới trên đài cao, hai tay ôm quyền, đối Thái Bạch Kim Tinh giảng đạo, còn xin Kim Tinh xuất thủ giải trừ cấm chế. Thực lực bản thân bây giờ còn bị áp chế, cái này một cỗ cảm giác vô cùng không tốt. Lần này lật thuyền trong mương, mình thua trận, Na Cha không có cam lòng, hắn còn chưa sử dụng mình mạnh nhất bản sự, liền đã thua mất, nếu là ngay từ đầu trực tiếp phát huy ra mình chiến lược chân chính, lấy kim tiên điều khiển chân tiên thực lực, hắn sẽ không làm đến một tơ một hào pháp lực lãng phí, ước hiếp yếu hơn mình một cái đại cảnh giới địch nhân, hắn có nắm chắc. đối phương căn bản không tiếp nổi mình một thương, nhưng hắn chủ quan, kết quả cuối cùng vậy mà thua mất. Nội tâm biệt khuất, ngữ khí có một ít cứng ngắc. Nhìn xem Na Cha, Thái Bạch Kim Tinh trực tiếp lắc đầu, không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ. Trông thấy Thái Bạch Kim Tinh không có trợ giúp mình đem cấm chế cho giải trừ, Na Cha mặt lộ vẻ khác biệt, lấy hắn đối Thái Bạch Kim Tinh nhận biết, đối phương chắc chắn sẽ không như thế. Ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía ngay tại đối hắn doanh doanh mỉm cười Quan Thế Âm Bồ Tát. Hắn biết, cái này nhất định là cái này một vị chủ ý. Ba hũ biển sẽ đại thần mệt nhọc, mời hắn hạ đi nghỉ ngơi ngồi cao phía trên vương mẫu, cười mỉm nói. Ngữ khí không thể nghi ngờ, lập tức có cung Nga đi ra. Gặp đây, Na Cha hít sâu một hơi, hắn biết giải trừ phong ấn hy vọng đã mong manh, hắn trực tiếp quay thân rời đi, bị phong ấn hắn căn bản không thèm để ý, cái này phong ấn tối đa cũng liền là một đoạn thời gian mà thôi. Đây là Phật môn phản kích, nói cho hắn biết không thực hiện ước định phản kích. Biết điểm này, hắn đi rất là tiêu sái, cũng không có đi tìm kiếm người khác, đem mình phong ấn cho giải trừ rơi, bởi vì hắn biết cái này không có hy vọng. Liền xem như sư phụ hắn Thái Ất chân nhân, có năng lực giải phong, cũng sẽ không đi làm. Dù sao lần này hắn làm có một ít không chính cống, đáp ứng Phật môn, cuối cùng lại là không có thực hiện. Lấy Phật môn thái độ, nếu là đổi thành người khác, trực tiếp trấn áp, cưỡng chế độ hóa, bất quá hắn phía sau có Ngọc Hư Cung. Phật môn lại là không làm gì được, chỉ có thể dùng dạng này không nhỏ không lớn trừng phạt thủ đoạn. Na Cha rời đi về sau, vương mẫu hai con ngươi liếc nhìn đám người, trong miệng mở miệng giảng đạo, bây giờ người hữu duyên chọn lựa ra, các vị nhưng có nghi nghị. Không gió sau lập tức tỏ thái độ, mặc dù hắn đối với trước mắt cái này một vị nhân tuyển, không phải rất hài lòng, thậm chí là cửu thị, nhưng lúc này đây sự tình, chính là thiên địa công chính, coi như hắn có nghi nghị, cũng căn bản không có khả năng một lần nữa thay đổi thí sinh. Tự nhiên sẽ không đi làm ra để thiên địa chán ghét sự tình đến, theo từng tiếng không. Mỗi một âm thanh rơi xuống, trên bầu trời chiếm cứ thiên địa vị nghiệp, đều sẽ phát sinh cải biến. Đến lúc cuối cùng một tiếng sau khi nói xong, thiên địa vị nghiệp đống từ trên bầu trời rơi xuống, tựa như một đạo lưu hành, thẳng vào lôi đài ở trong. Xông vào đến Dương Khải Phong trong thân thể, cùng Dương Khải Phong trực tiếp kết hợp lại. Như một giọt nước, xâm nhập đến Dương Khải Phong thân thể bên trong. Cùng Dương Khải Phong kết hợp hoàn mỹ, thiên địa vị nghiệp rơi xuống. Không có một tia bài xích, hoàn mỹ kiêm dung, Dương Khải Phong hắn chỉ cảm thấy trong đầu, ầm ầm rung động, giống như là sinh ra một lần nổ lớn, phảng phất là có đồ vật gì trực tiếp nổ bể ra tới. T-E-Z-U-I-E-N-C trái tim đen đu ám U-A-N-E-T. Lúc đầu đã mơ hồ, không có khả năng lĩnh hội thiên đạo, giờ phút này biến rõ ràng. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì mê vụ che lấp, cứ như vậy rõ ràng hiện ra tại trong mắt, Dương Khải Phong si mê quan sát, trước kia dạng này tu luyện. Hắn thấy bất quá là một kiện bình thường sự tình, nhưng khi Dương Khải Phong đã mất đi đối thiên đạo lĩnh hội, không tại có thể quan sát đến thiên đạo, hắn mới biết được có thể dạng này quan sát thiên đạo thời gian, chính là một kiện sao mà chuyện hạnh phúc. Pháp lực liên tiếp bắt đầu kéo lên, trong nháy mắt, đi vào bình cảnh về sau. Lại là ngắn ngủi dừng lại một chút, sau đó ngay tại một lần nói cho trèo thăng lên. Dương Khải Phong cảnh giới của hắn, trực tiếp đột phá thiên tiên. Trước đó thời điểm, hắn đã đạt đến thiên tiên cực hạn. Bây giờ thu được thiên địa vị nghiệp về sau, Dương Khải Phong thực lực của hắn trực tiếp đột phá. Thiên tiên sau khi đột phá, cái kia chính là chân tiên. Một cỗ thuộc về chân tiên khí tức, bắt đầu trực tiếp lan tràn ra. Chân tiên chi thuộc. Giờ khắc này, Dương Khải Phong hắn rốt cục thành, cái này sau một ngày, Dương Khải Phong hắn chân chính bước vào cường giả con đường, mặc dù hắn còn có một đoạn thời gian rất dài đi con đường này. Nhưng phía trước, lại là một đầu đường bằng phẳng. Kim tiên. Hắn cũng không cần vì thiên địa vị nghiệp đi lo lắng, chỉ có tại thành tựu đại la kim tiên, bậc đại thần thông thời điểm, mới có thể vì thiên địa vị nghiệp sự tình đi cân nhắc. Quyển 8, Chí Hiếu Chiến Phật chương 274, Yêu Long làm loạn, thượng. Bóng đêm mê ly. Thiên địa một vùng tăm tối, thái âm tinh thần lơ lửng bầu trời, quang mang nhàn nhạt từ bên trên tảng ra, chậm rãi chiếu xạ tứ phương, cùng bóng đêm dây dưa, mông lung, chiếu sáng lấy tam thập tam thiên. Ở trong thiên đỉnh, kim quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ. Mỗi ngày giống như ban ngày, không có đêm tối. Một tòa phủ đệ, sơn son đại môn, trên đó đồng đinh lớn nhỏ cỡ nắm tay, hai cái vòng đồng, lại là thật chặt cùng đại môn dán vào. Thượng thư Dương phủ, mà tại cách đó không xa, lại là có một tòa phủ đệ, xa hoa trình độ, không kém hơn tòa phủ đệ này, thậm chí nếu là luận xa hoa trình độ, lại là muốn vượt qua cái này một tòa Dương phủ. Dương Khải Phong chậm rãi đi tại trên thềm đá, đi vào phủ đệ bên ngoài, người khoác kim giáp, cầm trong tay vũ khí kim giáp thần nhân. Nhìn thấy Dương Khải Phong từng vị trực tiếp không mình hành lễ nói, gặp qua thần quân. Dương Khải Phong ánh mắt mê ly, lại là đã đem bọn hắn cho không thèm đếm xỉa đến, ánh mắt của hắn không tự chủ được nhìn về phía xa xa kia một tòa lý phủ, trong nội tâm thầm mắng một câu, không biết vị kia cẩu vật, thật sự là nhìn hắn không thuận mắt, lại đem phủ đệ của hắn an bài tại nơi này. Bất mãn, giờ khắc này Dương Khải Phong là cực kỳ bất mãn, hắn nhìn về phía xa xa kia một tòa phủ đệ, trong lòng tâm tình bất mãn, đơn giản có thể nói miễn cưỡng mới áp chế xuống. Bây giờ cái này thiên đình bên trong, ai không biết hắn cùng kia ba hũ biển sẽ đại thần mâu thuẫn, song phương có thể nói là lẫn nhau thấy ngứa mắt, nhưng Na Cha thực lực, mặc dù bị phong ấn, nhưng đến ngọn nguồn còn là có kim tiên thực lực, cái này khiến Dương Khải Phong hắn cực kỳ cố kỵ, cho nên nếu là khả năng, ở trong nội tâm Dương Khải Phong đối cái này một vị Na Cha không chào đón, nhưng cũng không muốn nhìn thấy đối phương, nhưng ngày này qua ngày khác có người lại là không nghĩ như vậy. Tại cho Dương Khải Phong an bài phủ đệ thời điểm, trực tiếp đem Dương Khải Phong phủ đệ an bài tại nơi này, cách đó không xa kia một tòa lý phủ, liền là Na Cha phủ đệ. Hai người bọn họ có mâu thuẫn, phủ đệ khoảng cách gần như thế, Dương Khải Phong liền xem như không muốn nhìn thấy Na Cha, đây đều là một kiện chật vật sự tình. Cái này bất quá mới thời gian hơn một năm bên trong, Dương Khải Phong đã cùng Na Cha gặp hai lần. Hai lần nhìn qua không nhiều, nhưng ngươi phải biết lúc này mới thời gian một năm, Na Cha còn có thể khắc chế ở, nhưng nếu là gặp mặt nhiều lần, lấy Na Cha đối với hắn không chào đón, kia Na Cha không nhất định đến lúc đó còn có thể khắc chế chủ, đến lúc đó coi như không giết hắn, trực tiếp cho hắn sửa chữa một trận. Cũng sẽ để Dương Khải Phong mặt mũi mất hết, cái này tư pháp thiên thần vị trí, rốt cuộc ngồi không vững, người phía dưới bắt đầu âm phụng Dương Vi, bên ngoài nghe theo Dương Khải Phong mệnh lệnh, nhưng chỉ là giả bộ như một cái bộ dáng, căn bản sẽ không đi chấp hành. Chuyện như vậy, không phải là không được xuất hiện. Có người âm hắn, cố ý mượn nhờ Na Cha tay, trực tiếp bắt đầu động thủ với hắn. Tốt một cái mượn đao giết người. Dương Khải Phong nhìn xem Lý Phủ, trong hai con ngươi âm trầm một mảnh, nội tâm của hắn bên trong rất có lấy một chút nặng nề, trực tiếp nhanh chân đi vào đến phủ đệ ở trong. Từ khi hắn trở thành tư pháp thiên thần, bây giờ đã có thời gian một năm, cái này một cái một năm tính toán thời gian, là tính toán trên trời thời gian, đổi thành hạ giới thời gian, cái kia chính là hơn 300 năm. Chứng tắc trên trời một ngày, địa năm tiếp theo. Tại cái này thiên đình bên trong, thời gian trôi qua là nhanh nhất, lơ đãng ở giữa, liền đã vượt qua. Trời và đất chi ở giữa chênh lệch không nhỏ, nhưng đại đa số người còn là thích trời, tự nhiên là bởi vì thiên đình ở trong lấy được chỗ tốt, xa xa muốn siêu việt dưới mặt đất, cho dù là trên trời một ngày thời gian, nếu là tu luyện cũng sẽ vượt qua dưới mặt đất. Mà còn có một cái càng thêm chỗ ngấu chốt. Trên trời một ngày, địa năm tiếp theo, tại tính toán thời điểm, ngươi là tại hạ giới bên trong, một năm tính một năm, mà thiên đình đường trung dã là như thế. Nói cách khác, tính toán hạ giới hơn 300 năm về sau, mới có thể xem như ngươi ở trên trời một năm. Làm như thế, mặc dù ngươi còn sống thời gian, y nguyên vẫn là kia một chút, nhưng đối với hạ giới tới nói, sống thời gian lại là lâu dài nhiều lắm, cũng coi là biến tướng kéo dài tuổi thọ. Đối với vậy không có trường sinh bất tử người tới nói, đây là một cái trần trụi trắng trợn dụ, nghi ngờ, cho nên mỗi một vị thành tiểu tiên đạo người, bọn hắn lớn nhất ý nghĩ liền là thượng tiên, đương cái này thiên đỉnh triệu hoán về sau. Bọn hắn không chút do dự liền lên ngày qua, liền là như thế. Tiên nhân, trừ phi là tại động thiên phúc địa, hay là bởi vì môn phái duyên cớ, mới sẽ không thượng tiên. Đi vào phía trước đứng sừng sững lầu cát, Dương Khải Phong ngồi ngay ngắn ở một chỗ trên bồ đoàn. Trở thành tư pháp thiên thần, thiên đình đãi ngộ không thấp. Thiên đình, trên lý luận tới nói, chính là thiên địa ở trong mạnh nhất một phương thế lực, trưởng quản thiên địa, bất luận là cửu u địa phủ, vẫn là tam thập tam thiên, hay là địa phương khác, bọn hắn đều muốn về thiên đình quản hạt. Đơn giản nói chi, thiên đình quyền lực lớn đã tới chưa giới hạn, mọi chuyện đều có thể quản hạt, nhưng chuyện như vậy, lại là không thể nào xuất hiện, tự nhiên thiên đình quyền lực quá lớn, như thời đại thượng, cổ yêu đình đồng dạng, cường thế vô cùng, quản hạt địa. Phương quá nhiều, tự nhiên cũng tạo thành quá nhiều mâu thuẫn, bị thế lực khác chỗ chống lại, giống như là Phật môn cùng đạo môn bọn hắn trực tiếp liên hợp cùng một chỗ, trực tiếp chống cự lại yêu đình. Bây giờ thiên đình, luận quyền lực muốn so yêu đình còn muốn lớn, nhưng luận thế lực lại là kém xa tích tắp. Chỉnh thể phương diện chiến lược, cũng là muốn vượt qua yêu đình, tỉ như trong bát cảnh cung vị kia, cũng có thể xem như người của thiên đình, nhưng thiên đình chiến lược mặc dù mạnh, cũng bất quá là năm bẻ bảy mảng, căn bản liên không khép lại được, một cái chỉnh thể phía dưới, phân chia vô số thế lực, so như Ngọc Hoàng Liên Minh, còn có một chút thần đệ, còn có một số nhân tộc, đơn giản liền là rồng rắn lẫn lộn, mà Ngọc Hoàng hắn bất quá là thiên đình trên danh nghĩa chủ nhân, chính là chung. Chủ mà thôi, coi như Ngọc Hoàng Liên Minh, cũng là muốn phân ra tiểu trận doanh đến. Tỷ như Tử Vi đã thời gian dần trôi qua có thoát ly xu thế. Chuyện của trái tim đen đú ám túi nét. Thiên Hoàng bỏ mình, Tử Vi sinh khẽ hở, đây chính là Ngọc Hoàng Liên Minh đối mặt nguy cơ. Tại Thiên Hoàng không có bỏ mình trước, cứ việc Tử Vi có đôi khi cùng Ngọc Hoàng ý kiến bất hòa, nhưng có thiên hoàng cái này một cái người trung gian, mỗi người bọn họ lui nhường một bước, nhưng cũng là có thể hợp tác xuống dưới. Nhưng thiên hoàng sau khi chết, thiếu khuyết thiên hoàng dạng này người trung gian, Ngọc Hoàng cùng Tử Vi giữa bọn hắn mâu thuẫn, không có thiên hoàng hóa giải, trong lúc nhất thời còn không có gì, nhưng đến bây giờ đã là từ từ bắt đầu mở rộng, đến cuối cùng mỗi người đi một ngả, đây là tất nhiên sự tình. Ngọc Hoàng liên minh ba cái trụ cột, thiên hoàng bỏ mình, Ngọc Hoàng cùng Tử Vi mỗi người đi một ngả, cái này liên minh trực tiếp liền sẽ sụp đổ. Bất quá cứ việc bây giờ Ngọc Hoàng đối mặt thế cục có một ít gian nan, nhưng Dương Khải Phong trở thành tư pháp thiên thần, lấy được đãi ngộ, lại là không có kém mảy may. Chỉ giống là phủ đệ dạng này, bị người hưu tâm đùa bỡn một chút. Để hắn cùng Na Cha trở thành hàng xóm, song phương ở cùng nhau. Dương Khải Phong hắn vừa mới ngồi xuống, một đạo kim hoàng sắc thánh chỉ, trực tiếp bắn nhanh mà đến, trôi nổi tại trên tòa phủ đệ không. Chương 275, đầu nhập vào tiệt giáo. Thánh chỉ đứng lơ lửng. Phiêu phủ ở Dương Khải Phong trước người, màu vàng kim nhàn nhạt quan mang, chậm rãi lan tràn ra, trực tiếp bắt đầu quấn quanh lấy thánh chỉ. Một đạo uy nghiêm, không tình cảm chút nào, lời nói lạnh như băng, chậm rãi từ trong đó nói ra, Đông Thắng Thần Châu Lâm Xuyên Giang Trung có yêu long làm loạn, phái tư pháp thiên thần cầm nã yêu long thượng thiên. Tiểu thần tiếp chỉ Dương Khải Phong rất cung kính vươn hai tay, bình đoạn nâng trước người, chính hắn bản nhân thân thể, trực tiếp bắt đầu hạ bái. Theo động tác của hắn, thánh chỉ lơ lửng mà rơi vào Dương Khải Phong hai tay ở trong. Hắn mở ra thánh chỉ, quét mắt một chút, nhìn xem phía trên chỗ ghi lại nội dung, độc nhất vô nhị về sau, hắn trực tiếp đem thánh chỉ thu hồi, ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn. Bắt đầu suy nghĩ chuyện này, yêu long làm loạn, cầm nã yêu long, đây cũng không phải là một cái tốt sống. Long tộc, mặc dù không bằng năm đó thế lớn, chính là thiên địa chủ giác duy ngã độc tôn, nhưng đúng là như thế, mới khó mà trêu chọc, bởi vì long tộc bọn hắn đã bắt đầu học được báo đoàn. Không giống như là hiện tại nhân tộc, mặc dù thực lực cường, nhưng thiên địa nhân tam hoàng, mỗi người bọn họ đều có thuộc tại ý nghĩ của mình, tứ phương thánh hoàng cũng là cùng thiên địa nhân tam hoàng không phải một lòng, thời thời khắc khắc không nghĩ tới để cho mình tiến thêm một bước, thành vì thiên địa. Người tam hoàng ở trong một vị, chân chính nhân tộc thống lĩnh. Càng thêm đừng nói là ngũ phương thánh vương, bọn hắn cùng bốn vị thánh hoàng ý nghĩ tướng không kém nhiều lắm. Năm đó địa hoàng thành đạo, đối với thiên hoàng cánh chim, xuống tay độc ác. Đây là thiên hoàng cùng địa hoàng không hòa thuận căn nguyên, nhân hoàng nơi đó đồng dạng cũng là như thế, so sánh với thiên hoàng cùng địa hoàng mâu thuẫn, nhân hoàng cùng địa hoàng mâu thuẫn càng lớn, nhân hoàng đại địch chính là cựu Lê Sivu, cần phải đem Sivu cho bài trừ bên ngoài, liền là địa hoàng hậu duệ, lúc trước nhân hoàng đại chiến không biết đánh nhiều ít trận, lúc này mới chiến thắng địa hoàng hậu duệ. Cũng chính vì vậy, nhân hoàng tổn thất quá lớn, cùng Sivu trong chiến đấu. Ngay từ đầu trực tiếp rơi vào hạ phong, trực tiếp bị Sivu liên tiếp bại. Cuối cùng kém một chút chứng không được nhân hoàng chi vị. Lúc trước long tộc, vì thiên địa chủ giác thời điểm. Tình huống tướng không kém nhiều lắm, nội bộ cũng không phải bền chắc như thép, cũng là tràn ngập tranh đấu, nhưng là tại long tộc mất vị về sau, thực lực đại tổn. Không biết bao nhiêu tộc nhân bỏ mình, bị đời kế tiếp thiên địa chủ giác bắt đầu truy sát, đến cuối cùng đã để bọn hắn học xong đoàn kết, bọn hắn từ bỏ dĩ vãng phân tranh, đoàn kết tại một lá cờ phía dưới, bắt đầu phân đấu. Bây giờ yêu tộc cũng là xê xích không bao nhiêu. Điểm này nhân tộc mặc dù tin tưởng, nhưng căn bản làm không được, cũng chỉ có kinh lịch trùng điệp khó khăn về sau, vô số kiếp nạn sau, mới có thể học tập đến. Một đầu yêu long, liên lụy đến long tộc, không phải do Dương Khải Phong không thận trọng, nhất là hắn cái này một cái tư pháp thiên thần, căn bản không có bất kỳ hăng hái, có thể nói là như dẫm trên băng mỏng, qua phi thường không như ý. Nếu là Dương Tiễn Đương cái này tư pháp thiên thần, hắn có thuộc tại thành viên tổ chức của mình, Mai Sơn huynh đệ. Dưới trướng cũng là có đạo binh, cỏ đầu thần nghe hiệu lệnh. Cộng thêm phong thần thời điểm, Dương Tiễn kết xuống duyên phận, thiên đình ở trong nhưng là có không ít chu triều bộ hạ cũ, chỗ nào giống như là Dương Khải Phong bây giờ dạng này. Có thể nói là nửa bước khó đi, hắn không có lấy thuộc tại thành viên tổ chức của mình tồn tại, tại cái này thiên đình ở trong có một chút xấu hổ, hắn căn bản hiệu lệnh bất động đối phương. Điểm này, hắn cũng biết, lực cản nơi phát ra chính là Na Cha. Làm ba hũ biển sẽ đại thần. Na Cha tại cái này thiên đình ở trong hiệu lực, từ khi phong thần chi chiến về sau, vẫn tại thiên đình chúng, đã nhiều năm như vậy, lấy Na Cha làm trung tâm đã tích lũy một nhóm không kém lực lượng. Làm Ngọc Hư đệ tử đích truyền, Na Cha có bối cảnh, cộng thêm Na Cha là một vị kim tiên, thực lực cũng là không yếu, có bối cảnh, có thực lực, đây quả thực là một khối chiếu lấp lánh biển chữ vàng, tự nhiên sẽ hấp dẫn người bắt đầu lấy Na Cha làm trung tâm tụ tập lại. Phải biết điểm này Na Cha làm nhưng là muốn so Dương Tiễn còn tốt hơn. Dương Tiễn mặc dù thực lực không tệ, nhưng là một mực ở tại rót giang khẩu, hắn bình thường ít có ra ngoài, muốn để cho người ta hướng phía Dương Tiễn dựa vào, đây đều là một kiện chật vật sự tình. Hắn cùng Na Cha lên phân tranh, căn bản không cần Na Cha tự mình mở miệng, lấy Na Cha làm trung tâm cái này một số người, bọn hắn tự nhiên mà vậy liền bắt đầu đối Dương Khải Phong bài xích. Cái này khiến Dương Khải Phong nửa bước khó đi, hắn cái này thời gian một năm, đơn giản liền là một thanh chua xót nước mắt. Lần này cầm Nã Yêu Long, ấn đạo lý hắn là có thể điều khiển thiên binh thiên tướng, nhưng nghĩ đều không cần mơ ngộng, Dương Khải Phong đều có thể biết, hắn căn bản điều khiển không có bao nhiêu, nhiều nhất cũng chính là đem đội nghi trượng cho quên góp đủ, lại nhiều khẳng định không có. Một năm, Dương Khải Phong thở dài thở ra một hơi, nên hắn quyết định thời điểm. Thiên đình bên trong, hắn nhất định dựa vào một phương thế lực, mượn nhờ đối phương duy trì, mới có thể nhanh chóng đứng vững bước chân. Mà thiên đình ở trong thế lực đông đảo, nhưng đại thể phía trên, lại là có thể chia làm lấy Ngọc Hư Cung cầm đầu xiển giáo. Cái này một nhóm người bọn hắn chính là lúc trước phong thần thời điểm người chiến thắng, mà một phương khác liền là lúc trước phong thần kẻ thất bại tiệt giáo. Nắm xiển giáo phúc, tiệt giáo lên bảng người đông đảo, nhưng cũng đúng là như thế, tiệt giáo bọn hắn lũng đoạn thần vị, Chu Thiên 365 chính thần bên trong, tiệt giáo người nhìn một cái, trực tiếp liền là một mảng lớn. Bọn hắn tại thiên đình bên trong, thực lực tuyệt không yếu, chỉ là cho tới nay, bọn hắn biểu hiện có một chút điệu thấp, phong thần chi chiến sau bọn hắn không có bao nhiêu biểu hiện, nhưng thiên đình tám bộ, thượng tứ bộ bên trong lôi, hỏa, ôn, đấu, lôi bộ, cửu thiên ứng nguyên lôi thần phổ hóa thiên tôn, văn trọng, vì tiệt giáo kim linh thánh mâu tòa hạ, xuất lôi bộ 24 ngày quân, chủ mưa hưng mây, xẻn gian trừ ác. Hỏa bộ, phương nam ba khí hỏa đức tinh quân chính thần, La Tuyên, vì tiệt giáo hỏa long đảo diễm bên trong tiên, xuất hỏa bộ năm chính thần. Ôn bộ, chủ trưởng ôn hoàng hạo thiên đại đế, Lữ Nhạc, tiệt giáo môn nhân, xuất ôn bộ 6 vị chính thần, thi sinh linh lúc chứng. Sau cùng đấu bộ y nguyên cũng là như thế, có thể nói là toàn bộ đều là tiệt giáo môn nhân, chủ yếu chiến lực đều đã bị tiệt giáo lũng đoạn. Dương Khải Phong hắn nghĩ như vậy muốn cân nhắc, kia là không có lựa chọn nào khác, tại xiển giáo không thể thực hiện được tình huống dưới, cũng chỉ có thể đủ tiến đến yêu quái đông đảo tiệt giáo. Nội tâm nhất định, lần này muốn nhờ lấy tiệt giáo thế lực, không phải đến lúc đó bị hố chết, hắn cũng không biết như thế nào chết. Thiên đình đây chính là một cái nước sâu ao, cho dù là một đầu chân long tới, muốn gây sóng gió. Hắn đều không có cái năng lực kia, cuối cùng cũng muốn tại cái này nước sâu ao ở trong thành thành thật thật tiếp tục chờ đợi, muốn không nhìn cái khác tất cả quy tắc, đại la kim tiên thực lực, đây là chí ít. Nhanh chân đi ra phủ đệ, hắn trực tiếp hướng phía lôi bộ đi đến. Thiên đình ở trong tiệt giáo môn nhân, lấy đấu bộ vi tôn, nhưng hắn không có cái năng lực kia cùng đối phương tiếp xúc, dưới xuống, cũng chính là lôi bộ cửu thiên ứng nguyên lôi thần phổ hóa thiên tôn. Chương 276, Chiều Ca. Văn trọng. Thương trụ vương trọng thần, thái sư, ủy thác đại thần, tọa hạ hắc kỳ lân, tay làm thư hùng roi. Đế ất tại vị 30 năm băng hà, ủy thác tại thái sư văn trọng. Con nhỏ từng bái sư tiệt giáo bích du cung kim linh thánh mẫu môn hạ, thành tài trở về, phụ tá ân thương, lúc cùng hoàng phi hổ cùng xưng là ân thương văn võ song bích, cơ hồ lấy sức một mình bảo vệ lấy ân thương giang sơn xã tác, cuộc đời của hắn nam chinh bắc chiến, trăm trận trăm thắng, lại tại tây trinh tây kỳ lúc chiến tử tuyệt long lĩnh. Vong tại vân chúng tử luyện thông thiên thần hỏa trụ, dưới trướng chúng tiệt giáo môn nhân cũng đều tang tại xiển giáo khương tử nha chờ nhân thủ, có thể nói là đối xiển giáo hận nhất người bên trong, phải kể là cái này một vị văn trọng. Tiệt giáo nhiều người, đều là bị hắn mời ra, hết thể đều bị xiển giáo đưa lên phong thần bảng, cực độ ấy nấy, phong thần về sau, thiếu lộ tung tích, tránh cư phủ đệ bên trong, không có Ngọc Hoàng điều lệnh, lại là không ra ngoài phủ đệ. Dương Khải Phong hắn cũng đối cái này một vị trung quân yêu dân, cương trực công chính. Lại pháp lực cao cường nhân vật, có kính nể chi tình. Tiệt giáo rồng rắn lẫn lộn. Mặc dù nặng nghĩa khí, vừa vặn rất tốt người không có mấy cái, đa số đều là thị sắt thành tính nhân vật, giống như là văn trọng nhân vật như vậy. Ít càng thêm ít. Mặc dù chính là tiệt giáo đệ tử đời 3, nhưng hắn muốn so với bình thường tiệt giáo đệ tử đời 2, nhưng vẫn là trọng yếu hơn, hắn như là Dương Tiễn tại xiển trong giáo địa vị đồng dạng, tiệt giáo đệ tử đời 3 ở trong nhân vật thủ lĩnh. Phong thần bảng bên trên phong làm cựu thiên ứng nguyên lôi thần phổ hóa thiên tôn, đốc xuất lôi bộ 24 chính thần. Hắn chỗ phủ đệ, cũng không phải là khó tìm. Chỉ cần thêm chút hỏi thăm một chút, Dương Khải Phong hắn liền đã phát hiện văn trọng chỗ cư trú. Văn trọng trưởng quản lôi bộ, quyền cao chức trọng, lôi bộ là cao quý thiên đình tám bộ bên trong thượng tứ bộ, là thiên đình vũ lực biểu tượng, ở lại phủ đệ, muốn so Dương Khải Phong phủ đệ khí phái mấy lần có thừa. Tư pháp thiên thần nếu bàn về thiên địa vị nghiệp. Kia tất nhiên là muốn tại cái này cựu thiên ứng nguyên lôi thần phổ hóa thiên tôn phía trên. Nhưng có một chút phải nhớ đến, cái này tư pháp thiên thần ti trước, lại là không được đầy đủ, bị Ngọc Hoàng trực tiếp cho chặt đứt. Nếu là như thế cùng cựu thiên ứng nguyên lôi thần phổ hóa thiên tôn tương đối, cũng không kém là bao nhiêu. Nhưng ngày này qua ngày khác có một chút, Dương Khải Phong cái này một cái tư pháp thiên thần, chính là chống rông hạ xuống, không có bất kỳ cái gì căn cơ. Tại thiên đình bên trong, cũng là không có lấy bối cảnh có thể nói. Có thể có trước mắt đãi ngộ, cái này còn là bởi vì Dương Khải Phong hắn là Vương Mẫu mang theo ra người. Nếu không trước mắt phủ đệ đãi ngộ, Dương Khải Phong đều không nhất định có thể thu hoạch được đến. Cựu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thần Phổ Hóa Thiên Tôn phủ đệ bên ngoài, đứng vững từng vị kim giáp thần nhân, bọn hắn không núp ních, tựa như pho tượng. Đứng sừng sững ở phủ đệ chung quanh, một mực đem phủ đệ cho thủ hộ. Tốt Dương Khải Phong hắn phủ đệ bên ngoài, đây chẳng qua là bộ dáng hàng, nhìn qua huy vũ, kỳ thật không chịu nổi một kích khác biệt, cái này một chút kim giáp thần nhân từng cái trên thân đều tràn ngập sát khí, bọn hắn là thần kinh bách chiến tinh huệ, từng cái thực lực đều không yếu, xem xét liền là nghiêm chỉnh huấn luyện, có thể sắp xếp chiến trận, tinh thông chém giết hạng người. Thần quân chờ một lát, cho thuộc hạ đi vào bẩm báo đương Dương Khải Phong đi vào phủ đệ bên ngoài, một kim giáp thống lĩnh trực tiếp tiến lên, trên người thiết giáp đương đương rung động, hắn dẫn đầu trực tiếp trầm giọng giảng đạo. Năm trước phát sinh ở Xích Minh Hòa Dương Thiên ở trong chiến đấu, có thể nói là tại thiên đình ở trong rộng vì lưu truyền, trừ phi là chân chính không xuất thế, hai lô thai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, một lòng khổ tu hàng người, đối với Dương Khải Phong có thể nói là tuyệt không lạ lẫm, mà tại cái này Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thần Phổ Hóa Thiên Tôn phủ đệ, rất rõ ràng văn trọng mặc dù thiếu lộ diện, nhưng hắn đối với ngoại giới tin tức lại là cực kỳ linh thông, tuyệt không lạ lẫm. Liền xem như văn trọng không quan tâm, cũng là có người quan tâm, đến lúc đó tự nhiên sẽ đem tin tức truyền lại đến văn trọng nơi này tới. Cái này một chút kim giáp thần nhân, bọn hắn cũng là có mình con đường, lâu dài đóng giữ, bọn hắn đối với một chút tin tức cực kỳ cảm thấy hứng thú, thiên đình ở trong chỉ nếu là có lấy gió thổi cỏ lay, trước hết nhất thu hoạch được tin tức người, liền là bọn hắn. Dương Khải Phong nhẹ gật đầu, hắn đứng tại phủ đệ bên ngoài, lặng lặng nhìn cái này một vị đi vào phủ đệ ở trong. Không lâu, sát nhập đại môn, lại một lần nữa mở ra, hắn nhanh chân đi ra, đi vào Dương Khải Phong trước người, trực tiếp ôm quyền nói, thần quân mời. Đi vào đại môn, bên trong lại là cùng bên ngoài, chính là hoàn toàn thế giới khác nhau. Thiên đình, chính là cấu kết tam thập tam thiên nơi ở. Rộng lớn vô biên, nhưng cũng không phải là một chỗ đại lục, mà là một chỗ hư không, tất cả phủ đệ tu kiến, đều là một chỗ đứng lơ lửng phủ đệ, nhìn qua có thể coi như hòn đảo đồng dạng. Lúc đầu tại tòa phủ đệ này bên ngoài, Dương Khải Phong hắn nhìn một cái, vẫn là có thể trông thấy khắp nơi lầu cát, có thể đi nhập về sau, Dương Khải Phong phát hiện tại trong phủ đệ, căn bản liền là một chỗ thành thị. Trong phủ đệ cực kỳ náo nhiệt, trận trận ồn ào náo động thanh âm, trực tiếp từ tiền phương truyền ra. Một đầu thẳng tắp phiến đá lát con đường, xuất hiện tại Dương Khải Phong tầm mắt bên trong, hắn trực tiếp di chuyển lấy bộ pháp, bắt đầu dọc theo cái này một con đường bắt đầu tiến lên, tại đầu này đường lát đá bên trên, đã có nhiều tên người đi đường, bọn hắn mặc khác nhau, cách ăn mặc cực kỳ đơn sơ, chỉ là mặc da thú, cánh tay đều trần lộ ở bên ngoài, có người khiêng cái sọt. Tại cái sọt ở trong Dương Khải Phong có thể trông thấy, bên trong có từng khỏa cải trắng, có thôi động một cái mộc xe. Có lão, có thiếu, tại trên người của các nàng, Dương Khải Phong căn bản nhìn không đến bất luận cái gì pháp lực ba động. Bọn hắn không phải người tu đạo, chỉ là phàm nhân, Dương Khải Phong hắn trong nháy mắt đánh giá ra, lấy Dương Khải Phong cảnh giới của hắn, có hắn nhìn không ra pháp lực ba động cường giả, nhưng tuyệt đối không có khả năng xuất hiện nhiều như thế, hắn nhìn không ra pháp lực ba động người ra. Dương Khải Phong hắn trực tiếp dương mắt, hướng phía trước kia đứng vững một tòa thành thị nhìn lại. Hai con ngươi kim quang lóe lên, mặc dù hắn không biết cái gì hai mắt thần thông, nhưng pháp lực xúc tiến phía dưới, xa xa nhìn, loại này bản sự, nhưng vẫn là sẽ. Cửa lớn đã mở ra phía trên, lại là viết lấy hai chữ. Triều ca. Chương 277, trời không dám quản, địa không dám thu. Triều ca đêm dây cung 50 dặm, 800 trừ hầu hướng Linh Sơn. Dương Khải Phong trông thấy triều ca hai chữ. Trong đầu lại là bất chi bất giác nổi lên một câu nói như vậy. Triều ca, ân thương chi đô. Dương Khải Phong ha có thể lạ lắm, nếu là phổ thông thế giới bên trong, triều ca có thể sẽ không bị hắn để ý, bởi vì cái này tối đa cũng liền đại biểu cho lịch sử. Nhưng cái này chính là một cái thần thoại thế giới, hạ thương hai triều, đây chính là đại nhất thống vương triều. Tuần, đến cũng miễn cưỡng tính được là, nhưng hắn năm đó đến cùng tiên thiên không đủ. Có thể nói lúc trước cũng là bởi vì Chu Võ Vương dã tâm quá lớn. Muốn mạnh chứng thánh vương chi vị, tại hỏa vân động ở trong mở một mạch, độc hưởng một quật, nhưng cuối cùng sắp thành lại bại, không những mình chết sớm, còn liên lụy chu triều khí số, tiên thiên không đủ, phản loạn không ngừng, mấy đời về sau, liền đã sụp đổ, chỉ là trên danh nghĩa vương, mà không có bất kỳ cái gì thực quyền. Chu Vũ Vương thảm bại, lại là đem Chu Văn Vương cũng liền mệt mỏi, tại hỏa vân động ở trong địa vị xấu hổ. Trước đó không lâu Dương Khải Phong cũng đã nghe nói, mời Dương Tiễn xuất thủ. Cái này chính là cơ xương tự mình khởi hành tiến về rót giang khẩu, chuyện như vậy phải biết, rất không thể tưởng tượng nổi, Cơ Xương cỡ nào thân phận, hắn kiên định chu triều căn cơ, còn đem tiên thiên bắt quái, diễn hóa thành hậu thiên bắt quái, viết sách dịch kinh, danh xương chu dịch. Công đức rộng, nhân tộc trừ thiên địa nhân tam hoàng, bốn vị thánh hoàng, ngũ phương thánh vương bên ngoài, không còn có một người có thể so với bên trên Cơ Xương. Lúc đầu hắn tại Hỏa Vân Động bên trong, đã là có thể hưởng thụ vinh hạnh đặc biệt, nhưng cuối cùng vậy mà thành làm một cái chân chạy, cảnh ngộ cực kỳ thảm đạm. Nhất là, từ khi Chu Vũ Vương bất ngờ sau khi chết, thiên địa ngăn cách, tiên phàm có cách, tiên cũng đã không thể đối phàm nhân đế vương xưng thần, không giống như là thường triều thời điểm, tiên nhân hỗn tạp, thương triều một chút chấn thủ cửa ải bên trong, không ít đều là có thật người có bản lĩnh. Nếu biết, cái này một tòa thành thị chính là triều ca, Dương Khải Phong hắn ngược lại là bình tĩnh lại. Đối với vị này cựu thiên ứng nguyên lôi thần phổ hóa thiên tôn văn trọng phủ đệ, đi vào trực tiếp tới chỗ này, nội tâm của hắn bên trong đã có chỗ minh ngộ. Cái này triều ca, cũng không phải là thật. Văn trọng mặc dù bản sự bất phàm, nhưng phủ đệ của hắn, tuyệt đối không có khả năng thông hướng một chỗ tiểu thiên thế giới, đây không phải nói lấy văn trọng bản sự, lấy được không chiếm được tiểu thiên thế giới. Vừa vặn tương phản, văn trọng là cao quý tiệt giáo đệ tử đời ba ở trong nhân vật thủ lĩnh. Hắn có một chỗ tiểu thiên thế giới kia là chuyện rất bình thường, hắn coi như không có, nhưng sư thúc của hắn thế nhưng là nhiều vô số kể, tốn hao một chút đền bù, tiểu gì cũng sẽ thu hoạch được đến. Nhưng thiên đình cái này là bực nào trọng địa, làm sao bình đoạn vô cớ liên tiếp đến một chỗ tiểu thiên thế giới bên trong, nếu là có người lấy tiểu thiên thế giới làm ván nhảy, trực tiếp bắt đầu đối thiên đình khởi xướng xâm lấn, có thể không đi phòng thủ nghiêm mật Nam Thiên Môn, đây đối với thiên đình tới nói, liên là một tràng tai nạn. Trực tiếp bị đánh nhập địch nhân nội bộ, cử động lần này thiên đình là sẽ không cho phép. Đối với thiên đình có chỗ nhận biết Dương Khải Phong, hắn lập tức trong đầu hiện ra ý nghĩ như vậy. Cái này một chút người đi đường, huyễn hóa cực kỳ chân thực, nhiều lần như sinh, bọn hắn tựa như có sinh mệnh của mình, mỗi một người bọn hắn biểu lộ, đều rất là hợp với tình hình. Tuyệt không cứng nhắc, nếu không phải biết không thể nào là thật, chỉ cần đổi chỗ khác, không tại thiên đình ở trong xuất hiện. Dương Khải Phong hắn tuyệt đối sẽ không cho là cái này một số người là giả. Chậm rãi hướng về phía trước, triều ca thành bên ngoài, phòng thủ lấy từng vị binh lính, bọn hắn cầm trong tay vũ khí, ngay tại duy trì lấy trật tự. Từng vị người, bắt đầu ra ra vào vào. Dương Khải Phong hắn vừa mới đi đến triều ca ngoài cửa lớn. Lại là trực tiếp bị một người cản lại đường đi, đây là người dáng người cường tráng, cánh tay to lớn, rủ xuống ở bên cạnh, lại là đã qua đầu gối, tướng mạo anh tuấn, thân thể bên trên, mặc lấy cẩn thận gia thú, cho người ta một cỗ vai hùng chi khí, hắn đứng tại Dương Khải Phong trước người. Trực tiếp mở miệng giảng đạo, thần quân cái này một tòa thành thị như thế nào? Hắn đứng ở cửa thành chỗ, bốn phía chính là ra ra vào vào người đi đường. Lời của nam tử bình thản, thanh âm lại là hùng hậu, tố nói sau khi đi ra, lại là không có dẫn phát bất cứ động tĩnh gì. Bốn phía người, trực tiếp từ nam tử bên cạnh đi qua, không có có bất cứ động tĩnh gì, phảng phất là căn bản không có trông thấy nam tử, cũng không có nghe thấy nam tử nói chuyện. Dương Khải Phong đi hai bước, đi tới nam tử bên cạnh. Bước chân không có đình chỉ, tiếp tục hướng về phía trước di chuyển, hướng phía triều ca ở trong đi đến, trong miệng vừa đi vừa nói chuyện, còn không có tiến vào, như thế nào phân tích. Dương Khải Phong ngữ khí, không tính là hữu hảo, cho dù ai đến đây bái kiến, lại là trực tiếp xuất hiện ở đây, bị người sử dụng thủ đoạn, cho ám toán, tâm tình cũng sẽ không vui sướng. Dương Khải Phong hắn tự nhiên cũng là như thế, cho nên trong giọng nói diện, đến cũng không có khách khí, bất quá nhưng cũng là cũng không nói đến cái gì lời khó nghe. Hắn đến cùng chính là trước đến tìm kiếm viện trợ, không phải đến đây đắc tội với người. Thần quân tố nói không sai. Ngược lại là ta gấp, còn xin tiến vào. Nam tử đối Dương Khải Phong, lại là cười lớn một tiếng, đối với Dương Khải Phong không tính là quá hữu hảo ngữ khí, căn bản không thèm để ý, hắn trực tiếp cởi mở nói. Dương Khải Phong nhìn thoáng qua cái này một vị nam tử, cái này một vị trên người có một cỗ đặc biệt mị lực, để cho người ta tân sinh hảo cảm. Hai người một trước một sau, trực tiếp đi vào triều ca bên trong. Từ chỗ cửa thành, Dương Khải Phong hắn đã nhìn ra, ra ra vào vào không ít người, cái này một tòa triều ca thành rất phồn hoa, nhưng khi Dương Khải Phong đi vào triều ca về sau, mới có thể phát hiện, triều ca phồn hoa trình độ, càng là tại tưởng tượng của hắn phía trên. Triều ca thành bên trong, khắp nơi có thể thấy được từng vị người đi đường. Cái này đã không cực hạn tại nhân loại, long tộc, yêu tộc. Từng cái chủng tộc, đều xuất hiện ở Dương Khải Phong trong mắt, có đầu người thú thân yêu tộc, cũng có được thân người long đầu long tộc. Sự xuất hiện của bọn hắn, không có dẫn phát bất kỳ hoành động, đi tại trong đường phố, bốn phía chi người đã là tập mãi thành thói quen, còn có thể trông thấy long tộc người, bọn hắn bắt đầu cùng nhân tộc đi cùng một chỗ, cười cười nói nói, tựa như bằng hữu. Các loại hòa thuận căn bản không nhìn thấy giữa bọn hắn khoảng cách đồng dạng, phảng phất chủng tộc ở giữa khác biệt, tại thời khắc này, toàn bộ đều biến mất sạch sẽ. Truyền thuyết năm đó ân thương, vạn tộc cộng tôn, đến cũng không phải lời nói dối nhìn xem một màn này, ngược lại là cho Dương Khải Phong một chút lực trùng kích, yêu tộc cùng nhân tộc quan hệ, vẫn luôn là cực kỳ khẩn trương, song phương như thế nào như thế hòa thuận qua, lúc đầu tại ghi chép trên điện tịch, nhìn thấy phương diện này tin tức thời điểm, hắn còn cho rằng đây là giả, nhưng trước mắt quan sát một màn này, lại là biết, đây là sự thực. Văn Trọng không cần thiết làm bộ đi lừa gạt hắn. Cái này tính là gì? Một bên oai hùng nam tử, hắn trực tiếp tiếp lời ngữ, mở miệng ngạo nghễ nói, lịch đại thương vương, miệng ngậm tiên hiến, liền xem như tiên nhân, cũng là một lời mà định ra sinh tử. Trời không dám quản, địa không dám thu. Chương 278, Trụ Vương. Trụ Vương. Trời không dám quản, địa không dám thu. Khẩu khí thật lớn. Dương Khải Phong hắn giờ phút này, lại là vì câu này sợ hãi thán phục. Ngày này thế nhưng là đại biểu là thiên đình, địa tự nhiên liền là địa phủ. Thiên đình, hắn mặc dù chỉ là trên lý luận chúa tể, rất nhiều nơi hắn quản lý không được, nhưng cũng phải biết, đây không phải là không dám quản, mà chăm chú chính là kiêng kỵ mà thôi. Nếu là thiên đình liều lĩnh xuất thủ, tại cái này tứ đại bộ châu bên trong, Dương Khải Phong hắn còn không có phát giác, có thiên đình không dám đánh, như kia Phật môn lại như thế nào, mặc dù tại bây giờ như mặt trời ban trưa, Linh Sơn ở trong Phật đà vô số, hàng tam thế Phật, còn có không biết bao nhiêu cổ Phật, tám đại Bồ Tát, cường giả vô số, nhưng Phật môn thực lực y nguyên không bằng thiên đình. Cái này kể ra vẫn chỉ là trước mắt thiên đình, là kinh lịch tần loạn đại địa về sau, thụ trọng thương thiên đình trụ cột một trong, thiên hoàng đã bỏ mình. Nếu là thiên hoàng khỏe mạnh, Ngọc Hoàng tuyệt đối sẽ không giống là bây giờ đồng dạng, lựa chọn nhượng bộ, tránh địch phong mang. Tam giới chi đại, liên đối Thánh Vương Vũ, Ngọc Hoàng cũng dám tính toán, không sợ tại hỏa vận động, giết chết Khải. Không dám quản, cái này là bực nào càn rỡ ngựa khí, còn có đất này không dám thu, người sau khi chết, không đi địa phủ luân hồi chuyển thế, làm trái thiên đạo trật tự, nếu là cứu một người còn tốt, sinh ra nhân quả chi lực không nhiều, nhưng nếu là một cái vương triều, thiên đạo diễn hóa phía dưới, nhân quả chi lực sẽ để cho Đại La Kim Tiên đều không chịu được nổi, Thương Vương tuyệt đối sẽ không như thế nghịch thiên hành sự, bình bưng hao tổn khí số. Trừ phi là một cái khả năng tại Dương Khải Phong trong đầu bắt đầu sinh, tái tạo luân hồi. Không, không có người có như thế lớn năng lực, địa phủ cùng thiên đỉnh sinh ra, cái này đều chẳng qua là thiên đạo diễn hóa, khí số diễn sinh mà thôi. Đất luân hồi, tái tạo. Đây là một kiện rất không có khả năng sự tình, nhưng nếu là tại cái này luân hồi địa phủ bên trong, trực tiếp chiếm cứ lấy một chỗ cắm rủi. Sau đó quản lý luân hồi chuyển thế, như thế có thể. Nếu là như thế, ân thương cũng quá mức tại đáng sợ một chút, hiện nay đại hưng bên trong Phật môn. Nhưng cũng là so sánh không lên, trong đầu dần hiện ra vô số ý nghĩ, Dương Khải Phong hắn cuối cùng áp chế mà xuống, không có nhiều lời, mà là hướng phía trước đi đến. Một câu nói kia, vô cùng không tốt tiếp. Như vậy trực tiếp liền không tiếp. Đây là Dương Khải Phong hắn chọn lựa biện pháp, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Chiều ca ở trong phồn hoa như gấm, Dương Khải Phong cùng cái này một vị oai hùng nam tử, bọn hắn không có dẫn phát chiều ca bên trong bất kỳ gọn sóng, hai người bọn họ giống như là không tồn tại, chiều ca bên trong người. Trực tiếp đem bọn hắn cho không thèm đếm xỉa đến. Dương Khải Phong hắn biết, đây không phải chiều ca ân thương con dân đem hai người bọn họ không thèm đếm xỉa đến, mà là hai người bọn họ, căn bản liền không tại quãng lịch sử này bên trong, đối ở trước mắt hiện cái này một tòa chiều ca thành. Dương Khải Phong đã đem huyền hóa y loại bỏ ra ngoài. Một lúc bắt đầu, hắn cho rằng là huyền hóa, nhưng cái này một tòa triều ca thành thị ân thương con dân, từng cái thần sắc quá mức giống như thật, mỗi người đều có thuộc về mình thanh hỉ nộ ai ố, điểm này cũng không phải là Dương Khải Phong hắn tầm mắt chỗ, cái này một chút ân thương con dân mới có lấy biến hóa như thế, cái khác ân thương con dân đều trở thành khôi lỗi. Như là diễn kịch đồng dạng, cũng chỉ có chủ giác đi tới chỗ nào, nơi nào tràng cảnh mới có thể sống tới. Đương chủ giác rời đi về sau, những người khác sẽ một lần nữa trở thành bài trí. Chiều ca bên trong tuyệt đối không phải loại tình huống này, cho nên nếu là huyễn hóa ra nhiều như thế người, cái này dính đến các mặt, thật sự là quá mức rộng khắp, trừ phi là chuyên môn lập xuống đại trận ở đây, bằng không đây hết thảy, đối sẽ không xuất hiện, mà Dương Khải Phong lần này nhìn ra, trước mắt xuất hiện tình huống, tuyệt đối không phải là chuyên môn thiết lập trận pháp, mà là gần một đoạn thời gian, bắt đầu bố trí tới. Tại Dương Khải Phong xem ra, trước mắt xuất hiện tình huống, chính là năm đó triều ca bên trong phát sinh một màn. Là có người, chuyên môn tại lịch sử trường hà bên trong, đem một đoạn này cảnh tượng cho đoạn gãy xuống. Cái này chính là một màn không thể tưởng tượng nổi sự tình, liên quan đến thời gian, cái này thần thông không nhỏ. Nhưng nếu là suy nghĩ cẩn thận, tiệt giáo có thể làm được điểm này người, cũng không phải là không có. Nhất là ân thương liên lụy quá lớn, nhưng tiệt giáo cùng ân thương quan hệ, cực kỳ chặt chẽ, một chút kiên kỵ, đối với tiệt giáo tới nói, căn bản không còn tồn tại. Tiệt giáo xem ra cũng là không làm tịch mịch, Dương Khải Phong nội tâm nắm chắc. Hiện tại xuất hiện tình huống, để trong lòng hắn nhất định, lần này trước tới bái phòng Văn Trọng, nhất định có thể để hắn lấy được bản thân hài lòng đáp án. Văn Trọng như thế cách làm, biểu thị lấy hắn đã đối Dương Khải Phong có chỗ tán đồng, không phải dứt khoát không thấy, kia là lựa chọn tốt nhất. Chiều ca, chiếm diện tích lãnh thổ bao la, Dương Khải Phong muốn một vòng đi xuống, lại là không biết muốn đi bao lâu thời gian. Nơi đây, chính là chư thiên vạn tộc hội tụ trung tâm, rồng, yêu, linh, tu. Cái gì cần có đều có, quy mô cực lớn. Dương Khải Phong hắn tự nhiên không có khả năng toàn bộ đều đem cái này chiều ca cho đi dạo bên trên một vòng. Hắn có mục đích của mình, đi tại chiều ca đường đi, trực tiếp bắt đầu hướng phía Hoàng Cung đi đến. Tới một lần chiều ca, hắn đối với chiều ca bên trong mấy hạng kiến trúc. Kia là cực kỳ cảm thấy hứng thú, tỉ như nói là kia tiểu trì nhục lâm, còn có kia lộc đài. Rượu vì ao, thịt vì rừng. Sao mà xa hoa, bây giờ có cơ hội dòng nó, Dương Khải Phong hắn há có thể bỏ lỡ, hắn trực tiếp nhanh chân tiến về Hoàng Cung. Tìm kiếm Hoàng Cung, cực kỳ đơn giản, tại một tòa thành thị bên trong, tìm kiếm một chỗ phổ thông phong ốc, cần phải vận dụng cực lớn lực lượng, nhưng Hoàng Cung khác biệt. Hoàng Cung chiếm cứ lấy chiều ca 1/5. Đơn giản liền là mặt khác một tòa thành thị, đặc biệt là lộc đài chỗ, cao vút trong mây, xuyên thẳng thiên vũ. Mây trắng bốn phía lượn lờ, hai con ngươi nổi lên kim quang, hắn đã sử xuất bản sự, nhưng y nguyên không nhìn thấy kiến trúc cuối cùng ở nơi nào. Dương Khải Phong hắn có thể xác định, nơi đây chiều ca thời kỳ, có tiểu trì nhục lâm cùng lộc đài, cũng là bởi vì cái này một tòa kiến trúc. Tiểu trì nhục lâm cùng lộc đài, là ân thương thời kỳ cuối, đổi thành ân thương cái khác thời kỳ, căn bản không phát hiện được. Hắn nhận ra kia là lộc đài, thật sự là lộc đài quá mức nghe tiếng rồi. Tương truyền, kia là trụ vương mở tiệc chiêu đái thần tiên trên trời chi địa. Hắn biết được phong thần bên trong, bất quá là một đám yêu hồ mà thôi, nhưng nếu là án chiếu lấy bên cạnh cái này một vị vai hùng nam tử giảng, lộc đài phía trên xuất hiện tiên thần, tất nhiên không phải là yêu hồ. Miệng ngậm tiên hiến, một lời năng định tiên thần sinh tử, như thế nào sẽ bị một đám yêu hồ cho che đậy? Cái này là bực nào chuyện tức cười. Dương Khải Phong hướng phía kia cắm vào thiên vũ ở trong một tòa kiến trúc đi đến, khi hắn đi vào hoàng cung bên ngoài. Đình chỉ bước tiến của mình, phía trước một người, dáng người khôi ngô, râu tóc bạc trắng, râu dài rủ xuống ở trước ngực, hai con ngươi sáng ngời có thần, trên trán có một cái khe, không ngừng chất động. Hắn lặng lặng đứng ở nơi đó, nhìn xem chạm mặt tới hai người. Hắn trực tiếp đối vai hùng nam tử, túi người hành lễ, miệng nói, thần Văn Trọng, bái kiến đại vương. Chương 279, ân thương phục quốc. Hoa Sơn, ngũ nhạc một trong. Nhất phẩm thần sơn, trong thiên hạ, nhất phẩm thần sơn số lượng không ít, nhưng có thể mang theo ngũ nhạc sơn phong, lại là cũng chỉ có cái này vài tòa. Hoa Sơn làm tây nhạc, trấn áp phương Tây, vì Tây phương thiên địa trụ cột. Từ xưa liền là địa linh nhân kiệt, đại thần biến mất trong đó. Một con màu đen cự khuyển, như là liệt mã, lôi kéo một cỗ xe ngựa, nhanh chóng lao vụt lên. Lõm mặt đất gồ ghề, lại là tại cự khuyển vượt qua, lưu lại màu đen dấu chân. Dấu chân tương hỗ sinh huy, tổ hợp lại với nhau, tạo thành bằng phẳng màn sáng, để sau lưng xe ngựa, nhẹ nhõm vượt qua. Hoa Sơn chi cao, ước chừng để cự khuyển lao vụt gần nửa ngày quan cảnh. Phía trước một chỗ cung điện, khí thế rộng rãi, đại khí bằng bạc, trong đó thần quang ẩn chứa, hào quang diệu nhân. Phía ngoài cung điện, đứng vững từng dãy kim giáp thủ vệ, bọn hắn người khoác áo giáp, cầm trong tay vũ khí, tướng mạo uy vũ, khí thế bất phàm. Cự khuyển đi tới phía ngoài cung điện, lập tức có mấy tên kim giáp thủ vệ, bọn hắn cầm trong tay vũ khí, nhanh chân tiến lên, hướng phía cự khuyển hành lễ. Đây là Tam Thánh công chúa quý khách, nhân gian thánh hiền Lưu hướng cự khuyển mở miệng, miệng nói tiếng người. Bái kiến thánh hiền, đồng loạt mấy tên kim giáp thủ vệ, lập tức cúi đầu hạ bái. Thanh âm cung kính. Không cần đa lễ. Chư vị nhanh chóng xin đứng lên. Thánh hiền mời đến. Kim giáp thủ vệ để mở con đường, cự khuyển trực tiếp di chuyển bộ pháp, hướng phía bên trong đi đến. Thánh hiền Lưu hướng đến hát nặc người, lập tức giật ra cổ họng của mình, cao giọng hô. Đến cùng là tại thế gian lớn lên, áp dụng không phải tiên gia lễ nghi, mà là phàm tục lễ nghi. Ngồi ở trong xe ngựa Lưu hướng, lại là yên lặng nghĩ đến. Tam Thánh công chúa cùng Nhị Lang chân quân. Hai người chi mẫu chính là Ngọc Đế chi muội, tự mình cùng thế gian nam tử kết hôn, sinh tam tử. Trưởng tử chết thảm, chỉ có một trai một gái sống tiếp được, hai huynh muội thở nhỏ từ thế gian lớn lên, không thích giá trên trời quy củ, cái này hát nặc tại thế gian lưu thông. Đại biểu quý khách, tại tiên gia lễ nghi bên trong căn bản không thông. Lưu hướng mặc dù chính là một giới phân thân, nhưng là trí nhớ của hắn,

cũng sớm đã làm ra dự định, chỉ là không có nói thẳng ra, suy nghĩ một chút, hiện hiện trịnh trọng. Nửa ngày, Dương Khải Phong lúc này mới lên tiếng trầm giọng giảng đạo, xiển giáo. Địch nhân của địch nhân, liền là bằng hữu Dương Khải Phong hắn mở miệng, trực tiếp bắt lấy trọng điểm, hạch tâm liền là xiển giáo. Cùng xiển giáo không hòa thuận hắn, cùng tiệt giáo duy nhất điểm giống nhau liền là xiển giáo. Kinh lịch phong thần chi chiến, xiển giáo cùng tiệt giáo đã không có khả năng tại như là phong thần trước đó như thế bầu không khí. Song phương tại phong thần trước đó mặc dù là mặt cùng lòng không hợp, nhưng là cùng một chỗ, tóm lại còn có thể khắc chế, đạt tới chung sống hòa bình cục diện, có thể phong thần chi về sau, song phương một phái dương cung bạc kiếm, còn kém sống mái với nhau. Phong thần chi chiến về sau, tiệt giáo trầm mặc quá lâu, thiên địa bên trong, đã không nghe thấy tiệt giáo, lần này thiên địa vị nghiệp xuất thế, hiển nhiên là lần tiếp theo đại kiếp mở ra. Thiên tôn cũng là muốn sớm tính toán, hợp tác cùng có lợi. Phân thì hai hại Dương Khải Phong hắn một câu tiếp lấy một câu, bắt đầu không ngừng đối Văn Trọng miêu tả, đế tân hắn như là người đứng xem đồng dạng, bưng ngồi ở một bên, không nói một lời, đôi đũa trong tay không ngừng nâng lên, bắt đầu ăn trên mặt bản trưng bày mỹ thực, phảng phất là đối với Dương Khải Phong tố nói lời thờ ơ, nhưng chân thực phía trên, Dương Khải Phong mỗi một câu, lại là đều bị đế tân nghe vào trong tai. Dương Khải Phong hắn cũng sớm đã tổ chức ngôn ngữ của mình, tại tố nói sau khi thức dậy, có thể nói là thao thao bất tuyệt. Căn bản liền không có bất kỳ cái gì đình chỉ. Hắn lời nói mặc dù không ngừng, thế nhưng là tố nói ra được nội dung, lại là tương đối rộng rãi, chân chính hứa hẹn trọng điểm, lại là một câu cũng không có. Lúc đầu tại hắn tiến vào tòa phủ đệ này trước đó, Dương Khải Phong hắn cũng là có chỗ ý lại, lúc này mới đến đây, có thể vào phủ đệ về sau, kinh lịch triều ca thành thị một màn kia về sau. Dương Khải Phong hắn đã biết tiệt giáo đã bắt đầu không an phận, cái này khiến Dương Khải Phong hắn cải biến chủ ý. Không có trực tiếp nói ra bản thân ỷ vào, tiệt giáo bản thân bên trên đã đồng ý bọn hắn chỉ là đang tìm kiếm một cái điểm giống nhau, cái này cùng Dương Khải Phong hắn bắt đầu đả động tiệt giáo, đây là hoàn toàn khái niệm khác nhau. Lại liếc mắt nhìn bưng ngồi ở một bên đế tân, Dương Khải Phong cuối cùng cao giọng giảng đạo, tương lai tại hạ có thể giúp thân thương phục quốc. Lần này nhìn thấy triều ca về sau, Dương Khải Phong trong nội tâm liền có dạng này một cô ý nghĩ, vô duyên vô cớ tại Văn Trọng nơi này, vậy mà nhìn thấy triều ca thành. Ân thương ngày xưa chi cảnh, chuyện như vậy há có thể là không có căn nguyên, lại có cái này đế tân ở bên cạnh, ân thương phục quốc, đây là Văn Trọng đánh được rồi, điểm này phụ họa Dương Khải Phong tâm ý. Ân thương phục quốc, tại bây giờ độ khó mặc dù nói đúng không tiểu, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng, giờ phút này không phải ân thương vừa mới hủy diệt thời điểm, Chu Triều quốc lực cường thịnh, dung không được ân thương tái khởi. Kinh lịch Chu Vũ Vương thất bại, Chu Triều sức mạnh tổn hại nhiều, tại tăng thêm trước đó tần loạn đại địa. Chu Triều lực lượng cuối cùng, đều đã bị tiêu diệt rơi, tứ đại bộ châu ở trong đã là không có bất kỳ cái gì trở ngại. Phương diện khác trở ngại cũng chính là thiên đình ở trong, nhưng thiên đình ở trong cái này một số người, hết thảy đều là Dương Khải Phong địch nhân của hắn, từ khi hắn cùng Na Cha không hòa thuận về sau. Hắn đã đắc tội cái này một nhóm năm đó người thắng, trên cơ bản đều là cùng chỗ hắn tại đối địch trạng thái. Đã như vậy, tả hữu đều là địch nhân, hắn còn có cái gì tốt kiên kỵ. Lại nói một điểm. Hắn trợ giúp dân thương phục quốc, nhưng không có đáp ứng trợ giúp dân thương khôi phục năm đó uy thế. Miệng ngậm thiên hiến, một lời có thể định tiên thần sinh tử. Một bước này, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không đáp ứng. Không có điểm này, dân thương phục quốc chỉ là nhìn qua rất khó, chân thực thao tác, độ khó cũng không phải là quá lớn. Tứ đại bộ châu đương Trung Quốc độ vô số, dân thương chỉ cần chiếm cứ một chỗ, liền có thể hoàn thành phục quốc. Dân thương phục quốc, không ở chỗ này lúc một bên cắn một cái tiếp theo miệng đuổi dê đế tân. Hắn đột nhiên chen vào nói giảng đạo. Mấy ngụm đem thịt dê nuốt xuống, hắn lau lau rồi một xuống khóe miệng, tiếp tục mở miệng giảng đạo. Nam Thiểm Bộ Châu bên trong, Lý Đường đã thống nhất hơn phân nửa, còn lại chỉ là tứ phương hoang vắng chi địa còn không có chiếm cứ. Nhất thống Nam Thiểm Bộ Châu đây chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc đó vị kia vũ hậu xoắn đường, đây là tất nhiên sự tình. Chuyện cho tới bây giờ, nhân tộc dự định, ai không rõ ràng, bọn hắn nâng đỡ cái này một vị, đến lúc đó muốn nhất thống tứ đại bộ châu, thống hợp nhân tộc. Trở thành hoàng giả, sau đó phát thiên, thay vào đó, triệt để trưởng khống thiên đình. Lúc này Phúc Quốc, trực tiếp liền là hướng nhân tộc trên họng súng diện đi đụng đế tân lắc đầu sọ, trực tiếp phủ nhận. Lời này không đúng Dương Khải Phong tại đế tân lời nói rơi xuống về sau, trực tiếp mở miệng phản bác nói, năm đó ân thương, vạn tộc cộng tôn, cùng chủng tộc khác sống chung hòa bình, thế nhân đã bỏ qua một điểm, ân thương một mạch không phải là không nhân tộc. Bây giờ nhân tộc đại hưng, sẽ có hoàng giả ra. Nam Thiểm Bộ Châu bên trong đây chỉ là hỏa vân động thôi động, Phật môn ám trợ mà thôi. Số trời phía dưới, người người đều có cơ hội, năm đó người thành đạo, y nguyên có si vưu tranh chấp, thành người vương, kẻ bại khấu, Sivu chính là ngăn đường người, nhưng nếu là Sivu chứng đạo nhân hoàng, nói là ngăn đường người, nhưng cũng không phải là hắn. Dương Khải Phong lạnh tiếu liên liên, trong miệng dừng một chút, nhìn vẻ mặt trầm mặc Đế Tân, tiếp tục mở miệng giảng đạo, Nam Thiểm Bộ Châu cái này một vị vũ hậu, muốn thành hoàng giả, bây giờ chỉ là chiếm cư tiên cơ mà thôi. Chắc hẳn hai vị, đem ân thương phục quốc về sau, nhưng cũng là không muốn ân thương chỉ là trên mặt đất vạn quốc chi bên trong một viên. Năm đó ân thương huy hoàng, chẳng lẽ không muốn khôi phục rồi? Dương Khải Phong trực tiếp hỏi ngược một câu. Tự nhiên muốn khôi phục tổ tông cơ nghiệp. Đế Tân trực tiếp mở miệng trả lời nói, điểm này không có cái gì tốt che giấu, chỉ là phục quốc, mà không hồi phục năm đó vinh quang. Như vậy lời nói ai cũng sẽ không tin tưởng, chỉ cần Đế Tân có dã tâm phục quốc, tự nhiên là muốn khôi phục ân thương cường thịnh thời điểm. Muốn khôi phục tổ tông cơ nghiệp, bình thường thời điểm, làm sao có thể làm được? Dương Khải Phong lắc đầu, hắn bưng rượu lên ngọn, trực tiếp đem trong đó rượu ngon, một ngụm trực tiếp uống cạn, sau đó cái này mới nói ra, tứ đại bộ châu, diện tích lãnh thổ bao la, Trung Quốc độ, như là hàng xa, nhiều vô số kể, ai cũng không biết trong thiên hạ, đến cùng có nhiều ít nước. Bình thường thời điểm, vương giả xuất thế, Nam chinh Bắc chiến, không đâu địch nổi, nhưng cố gắng cả đời chi lực, cũng căn bản không cách nào chinh phục một châu. Sao vậy? Tự nhiên là bởi vì vương giả chính là phàm nhân, có kiệt lực thời điểm, bất luận hắn như thế nào anh minh thần võ, giờ phút này không phải thời đại thượng cổ. Vương giả không thể tu đạo, năm nào tuổi không quá trăm dư, tự nhiên tinh lực có hạn, không có khả năng đem một chỗ lục địa chinh phục. Mà đợi đến con của hắn kế vị về sau, không có trước kia gian khổ phấn đấu, tự do cẩm y ngọc thực. Lớn ở thâm cung, bị phụ nữ trẻ em nuôi lớn. Gìn giữ cái đã có thừa, khai thác không đủ, có thể duy trì quốc lực không suy, cũng đã là nhờ trời may mắn, về phần quốc lực phát triển không ngừng, kia đã ít lại càng ít, cho dù là có, một cái con bất hiếu, liền có thể đem cái này lịch đại tổ tông lưu lại cơ nghiệp, cho hủy hoại sạch sẽ. Điểm này Tinh Quân có thể nói là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Dương Khải Phong hắn nhìn xem Đế Tân, trực tiếp nói, ân thương hơn 30 vị đế vương, khai thác ra cỡ nào cơ nghiệp, miệng ngậm thiên hiến, tiên thần sinh tử, đều có thể một lời mà quyết, sao mà huy hoàng, nhưng là suy bại nhanh chóng, đơn giản liền là để cho người ta đập vào mắt kinh hãi. Ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, lớn như vậy ân thương liền đã hỏng mất. Dương Khải Phong lời nói, tràn ngập châm trọng. Nếu là đổi thành năm đó Đế Tân, tuyệt đối sẽ giận tí mặt, nhưng thời khắc này Đế Tân, lại là lộ ra vẻ xấu hổ, trực tiếp ấy này nói, thần quân nói không sai, lập nghiệp gian nan, không phải một sớm một chiều sự tình. Có thể bại xấu, trong một đêm, liền có thể đem cơ nghiệp hoàn toàn tiêu xài rơi. Tân thẹn với lịch đại tiên vương, tiên tổ bách chiến mà đến cơ nghiệp, bị tân bại hoại sạch sẽ. Năm đó sự tình, chẳng trách đại vương, chính là xiển giáo vô sỉ Văn Trọng mở miệng nói xen vào nói. Dương Khải Phong nhìn thoáng qua Văn Trọng, một câu nói kêu bên trong bạo lộ ra ngoài tin tức không ít, chuyện năm đó, có tấm màn đen, bất quá đối với điểm này, không phải quan tâm trọng điểm, Dương Khải Phong hắn quan tâm là ân thương phục quốc sự tình. Hắn giờ phút này lời nói đến, có thể nói là cực kỳ tích cực. Thay đổi trước đó ý nghĩ, Dương Khải Phong tâm hắn thái đã thay đổi, một lúc bắt đầu Dương Khải Phong hắn chỉ là đem ân thương phục quốc, coi như một cái thẻ đánh bạc, cùng Văn Trọng đàm chuyện này, nhưng theo Dương Khải Phong hắn kể ra một phen về sau, Dương Khải Phong phát hiện, đây là một cái cơ hội. Yêu tộc cùng nhân tộc không hợp nhau, giữa song phương tất nhiên có một trận đại chiến, đây là bởi vì chủ trì nhân tộc sự vật hỏa vận động, bọn hắn cùng yêu tộc tranh chấp. Song phương chính là tương hỗ xem ai đều không vừa mắt, không, nói như vậy cũng không phải quá đúng, bởi vì hỏa vận động ở trong cái này một số người, bọn hắn quật khởi thời điểm, đều là dẫm lên yêu tộc thi thể thượng vị, cùng yêu tộc kết khắc sâu cừu hận, đây cũng là mỗi một thời đại thiên địa chủ giác, bắt đầu đối đời trước thiên địa chủ giác rào sát nguyên nhân, bởi vì bọn hắn hoàn cảnh lúc ấy, đời sau thiên địa chủ giác quật khởi thời điểm, đời trước thiên địa chủ giác mặc dù thế suy, nhưng đến ngọn nguồn còn có nhất định lực lượng. Thiên địa chủ giác muốn quật khởi, liền muốn từ đời trước thiên địa chủ giác trong tay cướp đoạt không gian sinh tồn, dạng này tự nhiên tích lũy mâu thuẫn, tạo thành song phương huyết cừu. Yêu tộc cùng nhân tộc cừu hận, chính là vô giải, nhưng giờ phút này Dương Khải Phong đột nhiên nhìn thấy mặt khác một con đường. Cái kia chính là ân thương phục quốc, bọn hắn bắt đầu chủ trì nhân tộc chuyện sau đó. Ân thương khôi phục năm đó vạn tộc sống chung hòa bình cục diện, đôi này yêu tộc có chỗ tốt, tại Dương Khải Phong nội tâm bên trong, một mực có một cái lo lắng, cái kia chính là nhân tộc lực lượng tiếp tục khuyết trương xuống dưới, tương lai yêu tộc tình cảnh. Nhân tộc cùng yêu tộc chi chiến, trước kia tại Dương Khải Phong xem ra là không thể tránh khỏi, cho tới nay hắn đều dùng trời sập xuống có người cao đỉnh lấy ý nghĩ tự an ủi mình. Nhưng theo Dương Khải Phong thực lực của hắn, từng bước bắt đầu tăng cường, hắn đã bắt đầu hướng phía người cao cái này một cái hàng ngũ đi tới. Tương lai yêu tộc tình cảnh đáng lo, Dương Khải Phong cuộc sống của hắn cũng sẽ không tốt hơn, bây giờ ngược lại là một cái cơ hội. Thanh hoang giả, bây giờ chính là một cơ hội. Dương Khải Phong hắn nhìn xem Văn Trọng hai người, tiếp tục mở miệng giảng đạo, khí vận diễn sinh, nhân tộc hoàng giả xuất thế, đây đã là chuyện tất nhiên. Nam Thiểm Bộ Châu ngẩng lên vị kia vũ hậu, đã có trở thành hoàng giả tư cách, tuổi thọ đã phá vỡ hạn chế, đến nay đã hơn 1.000 năm, vẫn còn sống. Lịch đại đế vương cố gắng, kém xa nhất đại đế vương cố gắng, tinh quân không cách nào cam đoan tử tôn tài đức sáng suốt, khả năng cho cam đoan mình anh minh. Đây là một cơ hội, phổ thông thời kỳ, thế lực khắp nơi liên lụy, ai cũng không cho phép một cái vương quốc, nhất thống tứ đại bộ châu. Cho dù là có vương giả vĩnh sinh bất tử, các phương kiềm chế, cũng sẽ để hắn dừng bước không cạn, không có khả năng không hạn chế khuyết trương xuống dưới, mà lần này trở thành hoàng giả, là một lần ân thương tái khởi cơ hội. Dương Khải Phong hắn tiếp tục mở miệng, nhìn xem không nói một lời đế tân, Dương Khải Phong muốn lại một lần nữa mở miệng nói chuyện, tiếp tục bắt đầu đối đế tân khuyên giải, đột nhiên hắn không khỏi khẽ động, phảng phất là đột nhiên khai khiếu đồng dạng, hắn từ bỏ tiếp tục khuyên giải, mà là nhìn về phía Văn Trọng, trực tiếp đứng dậy, hạ bái nói, vừa rồi thánh chỉ đã hạ, Đông Thắng Thần Châu ở trong có yêu long làm loạn, còn xin thiên tôn điều động nhân thủ, hiệp trợ tại hạ cầm nã yêu long thượng thiên. Có thể, ta lại phái lôi bộ hạ thần hiệp trợ thần quân. Thánh chỉ không thể trì hoãn, tạm thời cáo từ. Dương Khải Phong trực tiếp trầm giọng nói xong một câu, hắn trực tiếp nhanh chân rời đi. Hắn không có tiếp tục đối đế tân lại một lần nữa khuyên giải, bởi vì Dương Khải Phong hắn đột nhiên tỉnh táo lại, vấn đề này không đúng. Ân thương phục quốc, cho dù đối với yêu tộc có chỗ tốt, nhưng đối với ân thương chỗ tốt chính là lớn nhất, làm sao cuối cùng hắn trở thành một vị nhất là tích cực người, ngược lại là đế tân không có phản ứng gì, chuyện như vậy tại Dương Khải Phong xem ra, rất là không đúng. Vừa lúc bắt đầu, hắn còn không có phát giác được, phảng phất là bị mê chặt đồng dạng, nhưng vừa rồi một cái giật mình, hắn trực tiếp kịp phản ứng. Chúng chiêu, bọn hắn trực tiếp bắt đầu mê hoặc với hắn, không đúng, Văn Trọng không sẽ như thế đi làm, thủ đoạn như vậy quá mức trực tiếp, nếu như bị phát hiện về sau, song phương rốt cuộc không có đường sống vẹn toàn, đối phương muốn cùng mình liên hợp lại cùng nhau, mà không phải muốn trở thành địch nhân, chuyện như vậy rất không có khả năng, cho nên tốt nhất giải thích, kia là thiên cơ bị rào loạn, để Dương Khải Phong hắn sinh có sai lầm cảm giác. Mà hắn vì cái gì cuối cùng tỉnh táo lại, Dương Khải Phong cũng là có phán đoán. Hắn bây giờ trở thành tư pháp thiên thần, tốt lần tiếp theo đại kiếp có thể nói là câu nối liền, chính là trong đó trọng yếu một vị nhân vật, đặc biệt là hắn còn cùng lần tiếp theo đại kiếp chủ giác liên lụy càng sâu. Hai trọng điệp ra, lần tiếp theo đại kiếp không có vượt qua trước đó, thủ đoạn như vậy, tuyệt đối là không cách nào che đậy hắn. Có thể đem hắn che đậy nhất thời, cái này đều có thể nói là thủ đoạn cao minh. Hắn có thiên đạo lọt mắt xanh, khí vận chính thịnh, xuất hiện tình huống như vậy, rất là không tầm thường. Muốn về nhà, có thể nói là thấp thỏm trong lòng à, không biết vì cái gì, một mực rất là bực bội. Chương 281, ngày mai lại nhìn. Thiên đình, Văn Trọng phủ đệ. Văn Trọng cùng đế tân hai người, lặng lặng nhìn Dương Khải Phong đi bước một đi ra. Trong nháy mắt, cũng đã biến mất ở hai người tầm nhìn giữa, giờ phút này, đế tân lại là không khỏi thở dài, tương đối đáng tiếc nói, đáng tiếc. Đại vương nghĩ nhiều. Văn Trọng trực tiếp tiếp theo lời nói, mặt vô biểu tình, bắt đầu ăn trước người mỹ thực, trong miệng tiếp tục nói, này một vị tư pháp thiên thần, chính là tiếp theo đại kiếp nạn giữa quan trọng nhân vật, hiện giờ đúng là khí vận tràn đầy, làm việc luôn luôn thuận lợi, có thiên đạo lọt mắt xanh, như vậy thủ đoạn, căn bản đối hắn không dậy nổi hiệu quả. Lần này chỉ là hướng hắn truyền lại một cái tín hiệu, tỏ vẻ tiệt giáo nguyện ý cùng yêu tộc hợp tác. Văn Trọng hắn đem hết thảy xem rõ ràng. Lúc này đây mục đích, chính là vì tìm kiếm một người đảm đương người trung gian, tỏ vẻ ra tiệt giáo nguyện ý cùng yêu tộc hợp tác, mượn sức minh hữu, đây là tiệt giáo kế tiếp phải làm sự tình, năm đó việc, đã làm cho bọn họ ăn lỗ nặng. Người chỉ có hại lúc sau, mới có thể trường trí nhớ, điểm này đối với tiên đạo bên trong tiên nhân, đồng dạng cực kỳ áp dụng, nhớ năm đó tiệt giáo mù quáng, tự nhận là thực lực mạnh nhất, vạn tiên tới triều, không đem thế lực khác đặt ở trong mắt, cho dù là bọn họ lựa chọn liên hợp, ở tiệt giáo xem ra kia cũng là bất kham một kích. Nhưng kết quả cuối cùng cấp tiệt giáo một cái trầm trọng giáo huấn, làm cho bọn họ đã biết minh hữu tầm quan trọng, quả bất địch chúng, thế lực lại cường, không có minh hữu, lại cũng là vô pháp tại đây thiên địa chi gian dừng chân. Mà tiệt giáo minh hữu, ở năm đó thiên nhiên tính chính là người giáo cùng xiển giáo, bất quá đã trải qua phong thần chi chiến lúc sau, tiệt giáo trên dưới đối với người giáo cùng xiển giáo đều đã có mâu thuẫn, này hai cái minh hữu trực tiếp bị tiệt dạy cho bài trừ bên ngoài. Có thể nói là đây là tiệt giáo từ trên xuống dưới chỉnh thể tư tưởng. Phong thần chi chiến bị xiển giáo hố, tiệt giáo như thế nào không hận. Giờ phút này, liền tính là tiệt giáo giáo chủ, hắn bắt đầu lựa chọn cùng xiển giáo liên hợp, to như vậy tiệt giáo đều sẽ không đồng ý. Trong đó hận, liền tính là tiệt giáo giáo chủ hắn cũng vô pháp hóa giải, hai bên liên hợp ở bên nhau, đó là không có khả năng sự tình. Điểm này tiệt giáo giáo chủ nếu là dựa vào thực lực của chính mình, mạnh mẽ thông qua, kia cũng không phải không có khả năng, nhưng hậu quả, cực kỳ nghiêm trọng, đó chính là tiệt giáo sụp đổ, chân chính từ trên xuống dưới nội bộ lục đục, một tổ chức, có tổ chức tư tưởng, làm dẫn đầu người, hắn tuyệt đối không có khả năng nghịch tổ chức tư tưởng tới. Này giống như một chiếc chiến xa giống nhau, bắt đầu chạy băng băng lên lúc sau, căn bản đã là vô pháp đình chỉ xuống dưới, liền tính là lái xe người muốn đem chiến xa đình chỉ, hắn cuối cùng vận mệnh cũng là bị chiến xa sở nghiền áp qua đi, trực tiếp tan xương nát thịt. Bất quá tiệt giáo giáo chủ pháp lực thông thiên, hắn sẽ không bị chiến xa sở nghiền áp, mà là đem chiến xa đánh nát, sụp đổ cục diện. Không nghĩ tiệt giáo sụp đổ, muốn tỉ như nay đại bộ phận người vào thần đạo còn muốn thê thảm, tiệt giáo cùng xiển giáo liên hợp là không có khả năng. Bài trừ rất người giáo cùng xiển giáo, còn lại cũng chính là Phật môn, mà nhưng Phật môn cùng người giáo còn có xiển giáo tương đối lên, tiệt giáo người càng hận Phật môn, cùng người giáo cùng xiển giáo đấu tranh, kia bất quá là chính mình nội đấu mà thôi, này Phật môn nhưng chính là ngoại địch, đặc biệt là hiện giờ Phật môn rầm rộ, bọn họ nhưng đều là đoạt lấy tiệt giáo căn cơ lớn mạnh lên, không biết nhiều ít tiệt giáo môn người, đều bị Phật môn cưỡng chế độ hóa, trở thành Phật môn người, này. Trực tiếp đem nhận định đơn bạc Phật môn, mở rộng tới rồi hiện giờ 3.000 Phật đà, vô số Bồ Tát cục diện. Đoạt lấy tiệt giáo căn cơ trưởng thành, điểm này càng bị người hận, hơn nữa này một ít bị độ hóa quá khứ tiệt giáo môn người. Ở Phật môn nơi đó hỗn cũng không phải thực như ý. Có thể nói là tiệt giáo năm đó bởi vì phong thần chi chiến, bọn họ đắc tội thế lực lại là không ít, hơn nữa đều là đứng đầu thế lực, chân chính có thể bị bọn họ giai vị năm minh hữu thế lực, bất luận là như thế nào đi số, lại đều là chỉ có một nhất thích hợp, đó chính là yêu tộc. Tiệt giáo môn nhân giữa, yêu tộc chính là đại đa số, tiệt giáo bắt đầu quảng thu môn đồ thời điểm, vẫn là thượng cổ thời kỳ, lúc ấy yêu tộc chính là thiên địa vai chính, tự nhiên đã chịu thiên địa sở yêu tha thiết. Anh tài xuất hiện lớp lớp, bái nhập tiệt giáo môn hạ nhân, 89 phần 10 nhưng đều là yêu tộc, mặt khác một vài lại là một ít bẩm sinh chi linh, hoặc là chủng tộc khác, này cũng tạo thành tiệt giáo cùng yêu tộc thiên nhiên thân cận. Năm đó trận chiến ấy, tiệt giáo lớn nhất thất bại, chính là không có đem yêu tộc cấp mượn sức lại đây, đã trải qua thời gian dài như vậy nghĩ lại, tiệt giáo giữa cũng không thiếu thông tuệ hạng người, như thế nào còn suy xét không rõ. So sánh yêu tộc, nhân tộc liền không khả năng, giống như cùng yêu tộc thiên nhiên thân cận giống nhau. Tiệt giáo bên trong yêu tộc quá nhiều, này cùng nhân tộc không quá hợp lưu, tiệt giáo muốn lại một lần quật khởi xoay người, hỏa vân động nơi đó là khẳng định không có khả năng trông cậy vào, trừ bỏ yêu tộc ở ngoài, nhân tộc chính là nhất không muốn như là tiệt giáo như vậy yêu tộc người đông đảo thế lực, lại một lần quật khởi. Tiệt giáo trầm tịch lâu lắm, cũng là nên nhúc nhích lúc, mà tiệt giáo lần này không riêng gì muốn liên hợp yêu tộc, ma tộc nơi đó cũng là không thể đủ từ bỏ. Yêu tộc danh tiếng không tốt, nhưng ma tộc cũng không có hảo đi nơi nào. Hiện tại tiệt giáo môn người, ở tứ đại bộ châu giữa, đa số đều đã lưu lạc tới rồi tà đạo, nhưng yêu tộc cùng ma tộc, đó chính là tà ma, chẳng yêu trừ ma, đây chính là một câu khẩu hiệu, không biết khích lệ nhiều ít nhân tộc, trong đó đã minh xác biểu đạt nhân tộc thái độ, chẳng những phải đối yêu tộc động thủ, liền tính là ma tộc cũng là không tính toán buông tha. Hiện tại tiệt giáo, không muốn đi năm đó đường xưa, trực tiếp bị nhiều mặt thế lực công kích, tất nhiên muốn hợp tung liên hoành, tìm kiếm tương đồng ích lợi thế lực. Phản hồi phủ đệ giữa, Dương Khải Phong ngồi ngay ngắn ở đệm hương bổ phía trên. Hắn bắt đầu lẳng lặng tự hỏi lên, lần này tiến đến văn trọng phủ đệ, nhìn như thực ngắn ngủi một đoạn thời gian, nhưng lại là đã xảy ra rất nhiều sự tình, đặc biệt là hắn tâm tính, ở ngắn ngủn thời gian trong vòng, này có thể nói là có không nhỏ chuyển biến, này tuy rằng chính là thiên cơ che giấu, nhưng này hết thảy cũng là thành lập ở hắn tâm động cơ sở phía trên, nếu là hắn không tâm động nói, liền tính là ở đại dụ hoặc, kia cũng là hoàn toàn vô dụng, cũng chỉ có đương Dương Khải Phong hắn. Tâm động, dù hoặc dụ dỗ chi lực, mới có thể mở rộng, ở Dương Khải Phong trong lòng bắt đầu mọc rễ nảy mầm, cuối cùng khỏe mạnh trưởng thành vì che trời đại thụ. Tiệt giáo lúc này đây tính toán, có thể nói là phụ họa Dương Khải Phong hắn tâm ý. Đối mặt thực sự lực đi bước một được đến tăng cường nhân tộc, làm yêu tộc một viên, Dương Khải Phong hắn đã cảm nhận được áp lực, như là năm đó hắn lần đầu tiên tiến đến Nam Thiểm Bộ Châu thời điểm, sở gặp được vị nào nhân tộc, một bước một khấu đi lên hành hương lộ, phải biết rằng này mỗi năm đều sẽ có vô số người bắt đầu đi, nhưng chân chính có thể dẫn phát như thế hoành động, lại là từ thượng cổ lúc sau, chỉ có hắn một người mà thôi. Mà liên tính là tại thượng cổ thời điểm, này hành hương lộ, chân chính đi xuống tới cũng chỉ có kia mười mấy người mà thôi, mà hiện giờ này mười mấy người đều là cái gì thực lực? Đại La Kim Tiên. Bọn họ toàn bộ đều là Đại La Kim Tiên thực lực, xưng tôn làm tổ, tiêu giao thiên địa. Mà thượng cổ là lúc, thiên địa quý tộc cũng không nghiêm mật, này hành hương đường đi lên, muốn so trước mặt thiên địa quy tắc nghiêm mật, lưới pháp luật theo dệt sở đơn giản nhiều, thượng cổ lúc sau vô số năm qua, đến nay không ai có thể đủ thành công đem này một cái hành hương lộ, chân chân chính chính đi qua, cũng là cùng thiên địa quy tắc biến thiên có điều quan hệ, này một vị nhân tộc đổi thành thượng cổ là lúc, dẫn phát như thế nào hoành động, đó là tất nhiên có thể đi qua hành hương lộ. Người, đây cũng là vì cái gì lúc ấy dẫn phát rồi trọng đại hoành động, hỏa vân động cùng thiên đình đều đã chú ý tới, âm thầm phái người bảo hộ. Nhân tộc chính là thiên địa vai chính, bọn họ khí vận tràn đầy, theo thời gian trôi đi, sẽ có thiên tài không ngừng bắt đầu quật khởi, tuy rằng không có khả năng đều có như vậy tư chất, có thể dẫn phát hành hương lộ cộng minh, mây tía mấy vạn trượng, nhưng nhân tộc không ngừng gia tăng thực lực, đây là mỗi một cái yêu tộc sở phạm chủ sự tình. Nhân tộc cùng yêu tộc đến nay tường an không có việc gì, đó là bởi vì nhân tộc đối thực lực tích lũy không đủ. Nhân tộc bọn họ không có áp dụng năm đó yêu tộc sách lược, trực tiếp bắt đầu đối thượng một thế hệ thiên địa vai chính động thủ, nhân tộc là tích lũy thực lực, đương tự thân thực lực siêu việt yêu tộc, đạt tới ưu thế tuyệt đối thời điểm, chính là nhân tộc động thủ thời khắc, đến lúc đó nhân tộc trực tiếp động thủ, thế như lôi đỉnh vạn quân, lê đỉnh quét huyệt, trực tiếp đem yêu tộc quét ngang. Điểm này hắn cũng không phải không có khả năng xuất hiện, trái lại hiện giờ yêu tộc, thiên tài thưa thớt, gần nhất thiên tài, cũng chỉ là bảy đại thánh mà thôi. Hai bên thực lực tăng cường, căn bản không ở một cái cấp bậc phía trên, tuy rằng yêu tộc thực lực cũng ở tăng cường, khả nhân tộc gia tăng càng nhiều. Nay liền giống như đi ngược dòng nước, không tiến tắc lui. Nhân tộc ở phía trước tiến, yêu tộc thực lực liền tính là không ngã lui, nhưng chỉ cần không gia tăng, đây cũng là ở lùi lại. Vẫn luôn Dương Khải Phong suy xét đều là, như thế nào mới có thể đủ chống lại trụ nhân tộc tiến công, làm yêu tộc có một chỗ sinh tồn thổ nhưỡng, này liền đủ để cho Dương Khải Phong thỏa mãn. Chỉ cần yêu tộc bất diệt, lấy yêu tộc ra đời tốc độ tới giảng, truyền thừa vẫn duy trì, yêu tộc nghỉ ngơi lấy lại sức lên, thực lực sẽ chậm rãi được đến tăng cường, bọn họ khôi phục tốc độ, muốn so long tộc nhanh không ngừng một cái cấp bậc, chỉ cần chịu đựng lúc này đầy thiên địa vai chính nhân tộc, đến lúc đó thiên địa vai chính đổi chỗ. Nhân tộc không ở là thiên địa vai chính, đời sau thiên địa vai chính bắt đầu đối nhân tộc tiến hành treo cổ, cùng yêu tộc quan hệ không lớn, yêu tộc có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, chậm rãi bắt đầu khôi phục thực lực của chính mình. Cho nên chỉ cần kiên trì trụ nhân tộc công kích có thể, ý nghĩ như vậy, vẫn luôn là Dương Khải Phong ý tưởng. Đối với điểm này Dương Khải Phong hắn cũng cho rằng, đây cũng là sở hữu yêu tộc cao tầng ý tưởng, nhưng đó là hiện giờ tiệt giáo lại là cho yêu tộc một cái khác lựa chọn. Trải qua tiệt giáo nhắc nhở, Dương Khải Phong hắn mới phát hiện một việc, yêu tộc địch nhân nhân tộc, điểm này nói đúng cũng đúng, nói sai lại cũng là cũng sai. Nguyên nhân tự nhiên chính là, yêu tộc trực tiếp cửu thị cả nhân tộc, điểm này phi thường không đúng. Bọn họ địch nhân là nhân tộc không sai, nhưng bọn họ địch nhân hẳn là nhân tộc mỗi một bộ phận người, mà không phải chỉnh thể nhân tộc. Đem nhân tộc phân hóa, đây là yêu tộc muốn làm sự tình. Nhân tộc thực lực quá cường, chỉnh thể mặt trên hiện giờ đã siêu việt yêu tộc, chỉ là không có hình thành ưu thế áp đảo, cho nên mới không có đối yêu tộc động thủ, nhưng nếu là đem nhân tộc phân hóa, như vậy nhân tộc thực lực liền không có như vậy đáng sợ. Hiện giờ nhân tộc cựu thị yêu tộc, đó là nhân tộc tuyên truyền hiệu quả mà thôi, hỏa vân động thao túng kết quả. Yêu tộc chỉ cần ăn thịt người, vô hạn phóng đại, tự nhiên kích phát rồi nhân tộc mâu thuẫn. Nhưng nếu là ở nhân tộc giữa, có người bắt đầu đề xướng cùng yêu tộc chung sống hòa bình, ý nghĩ như vậy có một ít cực đoan, nét đối với trước mặt nhân tộc tới giảng, không có bao lớn thị trường, nhưng nếu là đổi một cái cách nói, cùng mặt khác vạn tộc chung sống hòa bình, như vậy khẩu hiệu, cực kỳ khích lệ nhân tâm, mà vạn tộc giữa, yêu tộc tự nhiên bao gồm ở bên trong. Mà nhà Ân chính là một cái thực tốt ví dụ, nâng đỡ nhà Ân. Bắt đầu mượn sức nhân tộc thiên tài, đến lúc đó nhà Ân liền tính là đấu không lại hỏa vân động, lại cũng là có thể cho nhân tộc nội đấu, tiêu hao nhân tộc thực lực, càng tiến thêm một bước cũng là có thể làm nhà Ân này nhân tộc một mạch, không tham dự đối yêu tộc tiến công. Như vậy tính toán xuống dưới, yêu tộc sở gặp phải áp lực, cũng đã không có lớn như vậy. Dương Khải Phong đối với tiệt giáo biểu đạt ra tới ý tưởng, hắn rất là tâm động. Tiệt giáo mục đích, hắn vào giờ phút này cũng là muốn cùng, bọn họ đã phát ra muốn liên hợp ý tứ. Kế tiếp liền phải xem yêu tộc thái độ. Tiệt giáo đem hắn làm như người trung gian, điểm này Dương Khải Phong không phải quá ngoài ý muốn, hắn trở thành tư pháp thiên thần lúc sau, quan trọng trình độ tự nhiên bất đồng, tiếp theo đại kiếp nạn ở giữa, hắn chính là mấu chốt nhân vật. Đặc biệt là hắn vẫn là bẩm sinh chi linh, kim ô chi thân. Nay ở yêu tộc giữa, hắn cũng là hoàng tộc, cho tới nay đều không có bị yêu tộc xác nhận mà thôi, trở thành tư pháp thiên thần lúc sau, yêu tộc cùng hắn tiếp xúc, đây là gần nhất sự tình. Đây cũng là văn trọng sở coi trọng địa phương. Thần quân, lôi bộ chúng thần, đã chuẩn bị tốt, tùy thời có thể xuất trình một người kim giáp thần nhân, đi nhanh đi vào tới rồi Dương Khải Phong phòng ốc ở ngoài, trực tiếp mở miệng bẩm báo nói. Chuẩn bị tốt, vậy xuất trình Dương Khải Phong thanh âm từ phòng ốc chung nói ra, hắn bản nhân trực tiếp đẩy ra cửa phòng, đi ra phòng ốc. Chương 282. Cửu Thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn ba văn trọng vì lôi bộ chính thần. Tôn thuộc Cửu Thiên chi thượng, tổng ti ngũ lôi, thiên lôi, địa lôi, thủy lôi, thần lôi, xa lôi, ứng hóa Cửu Thiên, tổng quản lôi đỉnh đô phủ. Hạt cùng hai viện, ngũ lôi viện, trừ tà viện, tam ti, vạn thần lôi ti, lôi đỉnh đô ti, lôi đỉnh bộ ti. Thứ 9 thiên lôi công tướng quân, bát phương mây lôi tướng quân, ngũ phương rất lôi sứ giả, lôi bộ tổng binh sứ giả đều là 9 vị thủ hạ, chư trong ti có 36 tên lôi công, thế thiên sẽ đánh, đồng đều chiếu 9 vị mệnh lệnh. Càng có 24 ngày quân, trực tiếp quy về văn trọng quản hạt. Lần này văn trọng điều khiển mà đến lôi bộ hạ tướng, 24 ngày quân bên trong, không có một vị đến đây, đây là tất nhiên sự tình. Lôi bộ chính là thiên đình 8 bộ đứng đầu, lôi đình chính là giữa thiên địa, nhất là dương cương lực lượng. Tất cả tà mị khắc tinh, phàm nhân tu đạo, lần lượt hạ xuống thiên kiếp, cái này có thể nói đều là thiên đình lôi bộ chỗ làm sự tình. Ti chức cực kỳ trọng yếu, mà 24 ngày quân, càng là lôi bộ cao tầng, địa vị phía trên gần với văn trọng. 24 ngày quân, đại bộ phận đều là chân tiên vị nghiệp, cho đến ngày nay, cho dù là trong đó không phải thật sự tiên, tại bây giờ bọn hắn cũng đã trở thành chân tiên, trong đó người nổi bật, thực lực mạnh hơn, như kia mấy đại nguyên soái. Thiên đình 8 bộ, lôi bộ có thể ở thủ vị. Tự nhiên chính là bọn hắn thực lực hùng hậu nguyên nhân, bất quá rất đáng tiếc, bọn hắn đều là thần đạo thực lực, mà không phải tiên đạo, thực lực mặc dù mạnh, nhưng là không có bao nhiêu tiềm lực phát triển. Lần này đến đây chính là một phó tướng, dáng người khôi ngô, cao lớn và vỡ, có thể nói là bề ngoài cực giai, điểm này Dương Khải Phong đã là không có ý định nhiều đánh giá, không chút khách khí tới nói, cái này thiên đình ở trong đẹp một viên tướng lĩnh, đều có thể nói là bề ngoài cực giai, dáng người khôi ngô, áo giáp mặc trên thân. Trực tiếp chống lên đến, cho người ta một cỗ uy vũ cảm giác. Nhưng thực lực, lại là không mạnh. Chỉ có điệu tiên thực lực. Như kia cự linh thần đồng dạng, cự linh thần thực lực cũng chỉ có thiên tiên, nhưng hắn tướng mạo uy vũ, dáng người cao tới. Ước chừng có hơn 10 trượng, cùng người khác sử dụng pháp tướng thiên điệu đồng dạng. Nhất là cự linh thần phát giận lên, hai mắt trợn lên, tự có một phen uy nghi. Cự linh thần bề ngoài cực dai. Thuần túy dùng ánh mắt nhìn, chính là một viên thượng tướng. Cho nên mỗi một lần thiên đình thảo phạt yêu ma, đều thích dùng cự linh thần đảm nhiệm tiên phong, bề ngoài tốt, tại thiên đình ở trong cực kỳ nổi tiếng, thiên đình đến cùng cần uy nghi, nếu là làm một chút vớ va vớ vẩn, kia nhiều ảnh hưởng thiên đình mặt mũi. Tướng mạo khó coi, muốn tại thiên đình ở trong hôn tốt. Kia nhất định muốn có hơn người nhất đẳng thực lực, nếu là thực lực không đủ, như vậy lẫn vào tuyệt đối không như ý. Đối với cái này một vị lôi thuộc cấp lĩnh, Dương Khải Phong không phải rất để ý, hắn để ý chính là văn trọng thái độ. Lần này lôi bộ điều khiển đến đây 5.000 thiên binh, nhưng lại là thắng qua 100.000 ngày binh. Dương Khải Phong hắn xem trọng là văn trọng thái độ, hắn điều động lôi thuộc cấp lĩnh đến đây, liền là đang ủng hộ hắn, có tiệt giáo duy trì. Tại thiên đình bên trong, hắn sẽ không bao giờ lại giống bây giờ dạng này cô lập, đến lúc đó lại có thánh chỉ hạ đạt, trực tiếp liền có thể tiến đến điều binh khiển tướng. Có lôi bộ 5.000 thiên binh, Dương Khải Phong hắn lại thánh chỉ bắt đầu điều binh khiển tướng, rất dễ dàng lại quên góp đủ 5.000. Bàn bạc 1 vạn thiên binh, trực tiếp ra Nam Thiên Môn, trùng trùng điệp điệp hướng phía Đông Thắng Thần Châu mà đi. Lần này Dương Khải Phong hắn ngược lại là rất nhẹ nhàng, người thiên binh này điều khiển. Có tiệt giáo duy trì, hoàn toàn chính là hai cái bộ dáng. Cái này thời gian 1 năm, Dương Khải Phong tại thiên đình bên trong, qua thật sự là không như ý, muốn điều binh, phía dưới lại là âm phụng Dương Vi, mặc dù không dám nói là trực tiếp cự tuyệt, nhưng đùa nghịch một chút thủ đoạn, kia tại dễ dàng bất quá một chuyện. Cái này một số người chủ trì chuyện như vậy đã vô số năm, chơi lên chuyện ẩn ở bên trong đến rất là thành thạo, vòng vòng quấn quấn muốn so phàm nhân còn nhiều hơn. Có tiệt giáo duy trì, lập tức khác biệt. Tiệt giáo mặc dù phong thần đại bại, phần lớn môn nhân đều lên cái này phong thần bảng, đối với tiệt giáo tương lai bất lợi, nhưng tại thiên đình bên trong, tiệt giáo thế lực tuyệt không yếu, từng cái ti chức bên trong, cũng có thể tìm kiếm được tiệt giáo môn nhân, lúc đầu việc không liên quan đến mình treo lên thật cao tiệt giáo người, trực tiếp ra tay trợ giúp. Hắn lập tức biến dễ dàng hơn. Tường vân phiêu động, trên đó mây mù lượn lờ, xuyên thấu qua mây mù, lại là có thể trông thấy, lúc ẩn lúc hiện từng vị người khoác áo giáp, cầm trong tay vũ khí thiên binh thiên tướng. Thiên binh thực lực, cũng không phải là tiên đạo, bọn hắn cả đám đều kém một chút, chỉ là nguyên thần thực lực, ngay cả lôi kiếp cũng chưa tới. Mà có thể đạt tới lôi kiếp thực lực, đều có thể xem như cấp thấp thiên tướng. Cũng chỉ có cao cấp thiên tướng, đây mới là tiên đạo thực lực. Nhưng không nên nhìn người thiên binh này không có coi thành tiên. Chỉ có nguyên thần thực lực, liền muốn xem thường bọn họ. Cái này một chút thiên binh, bọn hắn nếu là độc thân, cùng một vị nguyên thần cấp bậc người tu đạo chiến đấu, như vậy thắng lợi người, không hề nghi ngờ chính là người tu đạo, căn bản không cần phải suy nghĩ nhiều. Cái này một chút thiên binh đối địch thủ đoạn, cực kỳ đơn giản, bọn hắn không phải mình một chút xíu khổ tu trở thành nguyên thần, bọn hắn chính là chiến hồn, cuối cùng trực tiếp chuyển hóa mà thành, sau đó trải qua huấn luyện, căn bản là không có cách cùng một chút xíu từ phàm nhân tu luyện tới nguyên thần người so sánh. 1, 2 tên, 3 tên, 10 tên, người tu đạo ứng phó, đơn giản tựa như là chém dưa thái rau đồng dạng đơn giản. Nhưng nếu là đưa người thiên binh này lên quy mô, đạt đến 50, đạt tới 100, đó mới là thiên binh chỗ cường đại. Theo thiên binh càng ngày càng nhiều, đến lúc đó song phương so sánh số lượng chênh lệch, đem sẽ trực tiếp đảo ngược, đến lúc đó chiếm cứ lấy ưu thế ngược lại là thiên binh, mà không phải người tu đạo. Điểm này chỉ muốn đạt tới 1.000, liền có thể để thiên binh chiến thắng 1.000 người tu đạo. Thiên binh bọn hắn am hiểu là chiến trận, là phối hợp, là thiên la địa võng, điểm này người tu đạo so ra kém. Chương trước đã thành công giải quyết, có thể đi đổi mới, hay là đổi một cái trình duyệt, thanh không chậm tồn. Chương 283, Hoàng Thiên Hóa. Hoàng Sơn. Thiên hạ danh Sơn. Ngọn núi núi cao dốc đứng, vân khí thành biển, vờn quanh Hoàng Sơn, cây đước trải mây, liên miên lá đỏ lơ lửng ở trên biển mây, mỹ lệ dị thường. Thần quang như trụ, phóng lên tận trời, xuyên thẳng bầu trời, nối liền đất trời. Thần dưới ánh sáng, lại là một tòa miếu vũ. Bên trong cấm chế trung điệp, cao ngất lầu các, còn có cung điện kia, liên miên cùng một chỗ, trực tiếp cùng bốn phía dốc đứng thế núi, trực tiếp nối liền với nhau, kết hợp hoàn mỹ, song phương bổ sung. Cấm chế mượn nhờ sông núi chi lực, lực lượng liên tục không ngừng, sơn phong không gãy, cấm chế không dứt. Giờ phút này miếu thờ bên trong một ngôi đại điện bên trong, một thân cao 9 thước, diện giống như mỡ dê, ánh mắt bại lộ, hổ hình báo đi, đầu sắn hai mái, thắt eo tê dại thao, chân trèo lên cỏ dày nam tử, hắn lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở ghế bành phía trên. Hắn một cái tay đặt ở ghế bành trước trên mặt bàn, năm ngón tay thon dài. Hắn khuôn mặt không vui không giận, lẳng lặng nhìn quỳ lạy tại phía trước một người khoác đạo bào nam tử. Nam tử dáng người trung đẳng, tướng mạo phổ thông, nhìn như bình thường, nhưng nếu là đi tại thiên đình bên trong, lập tức liền sẽ có người có thể nhận ra, hắn chính là Ngọc Hư một mạch, mặc dù không phải dòng chính đệ tử, nhưng cùng Ngọc Hư cùng quan hệ, đó cũng là cực kỳ thân mật, hắn chính là Thanh Hư phái đời thứ nhất trưởng môn, tại thiên đình ở trong lại cũng là có danh hào, địa vị cực kỳ hiển hách. Thanh Hư phái, đổi phái tổ sư, liền là Thanh Hư đạo đức chân quân, xiển giáo một trong thập nhị kim tiên, mầm rễ vừa vặn Ngọc Hư một mạch. Bất quá giờ phút này hắn lại là quỳ ở chỗ này, đây là cực kỳ bình thường sự tình. Bởi vì ở trước mặt hắn ngồi ngay ngắn nam tử, chính là Ngọc Hư cung đệ tử đích truyền, xiển giáo thập nhị kim tiên ở trong Thanh Hư đạo đức chân quân đệ tử, Tam Sơn chính thần Bính Linh công Hoàng Thiên Hóa. Giữa bọn hắn chênh lệch một đời, tại Thanh Hư phái bên trong, Thanh Hư đạo chân quân chính là tổ sư, mà Hoàng Thiên Hóa lại là đệ tử đời 1, mà hắn chính là đệ tử đời 2, nếu là tính toán xuống, chính là Ngọc Hư cung bên trong đệ tử đời thứ 4. Bất quá cái này đệ tử đời 4, cùng Ngọc Hư cung quan hệ, cũng không thân mật, dù sao cách xa nhau đệ tử đời 3 thế hệ này, đệ tử đời 4 cũng không nhân vật kiệt xuất. Tại Ngọc Hư cung nơi đó, lại là không có chỗ xếp hạng. Nhưng cái này đệ tử đời 4 thân phận, cũng đủ làm cho cái này một vị Thanh Hư phái trưởng môn, tại thiên đình ở trong phong quang vô cùng. Nhìn chằm chằm trước người người, Hoàng Thiên Hóa không nói một lời. Lặng lặng nhìn đối phương, thật lâu, lúc này mới lên tiếng hỏi, kia Tư Pháp Thiên Thần đã hạ giới rồi. Hồi bẩm sư thúc, đã xuất lĩnh lôi bộ thiên binh hạ giới hướng phía Đông Thắng Thần Châu mà đi quỳ lạy ở trên mặt đất Thanh Hư phái trưởng môn, hắn trực tiếp trả lời nói. Lôi bộ Hoàng Thiên Hóa trên mặt hiện ra vẻ cừu hận, hắn giọng căm hận nói, tiệt giáo quả nhiên nhúng tay, tuyệt không khiến người ngoài ý. Thân bên trên tán phát lấy hận ý trong giọng nói băng lãnh, như là lạnh như băng. Trực tiếp kích thích quỷ lệ Thanh Hư phái trưởng môn, để hắn như là đưa thân vào lạnh quật ở trong. Hận, chính như cùng tiệt giáo hận xiển giáo đồng dạng, xiển giáo đương trung giã có không ít người đối tiệt giáo có khắc sâu hận ý, mà ở trong đó Hoàng Thiên Hóa liền là đại biểu trong đó. Hắn hận tiệt giáo, hận hắn muốn đem tất cả tiệt giáo người, hết thảy đều cho giết sạch sẽ. Phong thần chi chiến, xiển giáo đại hoạch toàn thắng. Nhưng cũng không phải là không có hy sinh, mặc dù cái này hy sinh người lắc đắc không có mấy, nhưng cái này trong đó có Hoàng Thiên Hóa. Đối với cái này, hắn đối tiệt giáo vô cùng phẫn hận. Nhất là mỗi khi kia Na Cha cùng Dương Tiễn, thực lực tiến thêm một bước thời điểm, hắn trong nội tâm hận, thì càng bên trên một cái cấp bậc. Hắn Hoàng Thiên Hóa, cũng là xiển giáo đệ tử đời 3 ở trong kiệt xuất nhân vật, tưởng tượng năm đó phong quang đến mức nào. Đỡ Chu Diệt Thương, công thành về sau, nhục thân xưng thánh, đến lúc đó kim tiên thực lực, tuyệt đối sẽ không kém. Nhưng giờ phút này, hắn y nguyên bất quá là chân tiên mà thôi, thực lực đã không có tiến thêm một bước khả năng. Năm đó thời điểm, hắn liền là một cái chân tiên, nhưng đến nay, y nguyên vẫn là chân tiên, hắn trơ mắt nhìn cùng mình không kém bao nhiêu Na Cha cùng Dương Tiễn, từng bước một tăng thực lực lên, từ từ cùng hắn kéo ra chênh lệch, chân tiên đỉnh phong, cuối cùng trở thành kim tiên, từng bước một đạt tới kim tiên đỉnh phong, chỉ cần lại có cơ duyên, liền có thể trở thành đại la kim tiên. Hắn một trái tim, như là bị vô số côn trùng cắn xé đồng dạng. Hắn hận, luận xuất thân, bọn hắn đều là xuất từ xiển giáo thập nhị kim tiên, ngọc hư đệ tử đời ba, ai cũng không so với ai khác mạnh, ai cũng không so với ai khác chênh lệch. Nhưng sau cùng đãi ngộ, ngày đêm khác biệt, Na Cha cùng Dương Tiễn, đã trở thành ngọc hư đệ tử đời ba ở trong nhân vật thủ lĩnh, mà hắn lại là chẳng khác người thường, đồng dạng đều là đệ tử đời ba, nhìn thấy Na Cha đã cần hành lễ. Thần chức được phong làm quản lý Tam Sơn chính thần bính linh công. Tam Sơn chính là Hoàng Sơn, Lư Sơn, Nhạn Đăng Sơn. Cái này ba toàn núi đều là danh sơn, có thể nói hắn thần chức cũng không yếu, nhưng muốn biết đạo nhất điểm, chính là bởi vì đều là danh sơn, cho tới nay, hắn muốn Tam Sơn hợp nhất, tiến thêm một bước, vậy căn bản không có khả năng, liền xem như có phụ thân hắn duy trì, cũng là làm không được. Trong đó lực cản trung điệp, quấy nhiêu điểm này người có khối người, trừ phi là hắn thu hoạch được Ngọc Hư Cung duy trì. Nhưng từ khi hắn trở thành thần đạo người về sau, Ngọc Hư Cung quan hệ với hắn, lại đã không phải là năm đó chặt như vậy mật. Ngọc Hư Cung tuy mạnh, nhưng tài nguyên cũng là có hạn, tự nhiên muốn cho tiềm lực vô tận Na Cha cùng kia Dương Tiễn, giống như là một chút thần đạo người, căn bản thu hoạch được không có bao nhiêu. Nhưng lần này, lại là để hắn thấy được một cái cơ hội. Ngọc Hư một mạch đệ tử đời ba bên trong, nhân vật thủ lĩnh, không thể nghi ngờ chính là Dương Tiễn, tiếp theo liền là Na Cha. Mà hai vị này, chỉ cần bọn hắn trợ giúp mình, trực tiếp tại Ngọc Hư Cung bên trong giúp đỡ chính mình, đến lúc đó Tam Sơn hợp nhất, lại cũng không là giấc mơ, mà là một kiện khả năng áp dụng sự tình. Trong hai con ngươi nổi lên hàn quang, cái này phong thần chi chiến sau vô số năm, đã để hắn từ năm đó thanh niên nhiệt huyết, biến hóa thành bây giờ cái này không từ thủ đoạn người. Vì mình tiến thêm một bước, vị kia tư pháp thiên thần, nhất định muốn xảy ra chuyện. Lần này yêu long làm loạn, chính là đả kích kia tư pháp thiên thần uy vọng thời điểm, để hắn không cách nào tại thiên đình đương ở trong coi chỗ đứng, cái này trực tiếp có thể giao hảo Dương Tiễn cùng Na Cha, chuyện tốt như vậy, cơ hội thế nhưng là không nhiều. Chỉ cần kia tư pháp thiên thần, lần thứ nhất hạ giới, không công mà lui, hắn dựng nên uy vọng, không thành công, như vậy đối đả kích, chính là có tính chất hủy diệt, điểm này chính là Na Cha nguyện ý gặp đến. Trong nội tâm đã có ý nghĩ, Hoàng Thiên Hóa đương nhiên sẽ không quên áp dụng. Chương trước đã thành công giải quyết, có thể đi đổi mới, hay là đổi một cái trình duyệt, thanh không chậm tồn. Chương 284. Một vạn thiên binh hạ giới, căn bản là tốt không khó khăn. Nam Thiên Môn chấn thủ tướng lĩnh chính là Tứ Đại Thiên Vương, mà Tứ Đại Thiên Vương có thể không chút khách khí mà nói, bọn hắn căn bản đúng là tiệt giáo chi nhân, đã có văn trọng ủng hộ, cũng liền đại biểu cho tiệt giáo đã là bắt đầu chính thức ủng hộ Dương Khởi Phong rồi. Văn trọng chính là tiệt giáo trong tam đại đệ tử chính giữa đệ nhất nhân, hai kỳ sư phụ, tại tiệt giáo chính giữa địa vị cũng là cao thượng, chính là tiệt giáo giáo chủ tứ đại đệ tử một trong, tiệt giáo chính giữa cùng loại với Tam Tiêu như vậy thanh danh hiển hách đệ tử, đều nhóm không vào được tiệt giáo giáo chủ tứ đại đệ tử một trong. Nay đủ để nhìn ra tứ đại đệ tử phân lượng, rốt cuộc có được nặng hơn. Văn trọng hai người tổ hợp nhưng cũng là đủ để so sánh Dương Tiễn cùng kỳ sư phụ tại xiển giáo chính giữa tình huống. Ra Nam Thiên Môn, bên ngoài chính là một mảnh đường bằng phẳng. Nam Thiên Môn liên tiếp tứ đại bộ châu bất luận cái gì trên đất, hào quang lưu chuyển ở giữa, nhưng là kéo dài qua vô số địa vực, trực tiếp để cho Dương Khởi Phong một nhóm mọi người xuất hiện ở Đông Thắng Thần Châu chính giữa. Nam Thiên Môn, địa vực đặc biệt, đây cũng không phải cái nào đó đại thần thông giả sáng lập mà ra, này một loại không chỗ nào không có, tùy ý là được tiến đến, trước mắt thiên địa bên trong, cũng không phải không người có thể, nhưng như là Nam Thiên Môn như vậy, có thể vận chuyển đại quân, không có bất kỳ câu thúc, đây cũng là chỉ vẹn vẹn có một nhà, không còn chi nhánh. Cái khác đại thần thông giả mở ra địa phương, hắn tối đa cũng là 3-2 người mà thôi, như là như thế này có thể thông qua đại quân đấy, vậy cũng là chỉ vẹn vẹn có Nam Thiên Môn này thiên địa sinh thành một nơi. Lần này tiến đến bắt yêu long, Dương Khởi Phong hắn có thể nói là không có bất kỳ trì hoãn, thẳng đến yêu long gây sóng gió chi địa mà đi, trên đường đi trùng trùng điệp điệp, thiên binh quy mô mà qua, tà ma ngoại đạo hết thảy tuyệt tích. Thiên đình vô thượng uy nghi, vô số năm có thể nói là lập được hiển hách uy danh. Đây đều là xây dựng ở vô số yêu ma quỷ quái trên thân thể lấy được mà đến uy danh, tuy rằng thiên đình hôm nay đối với tứ đại bộ châu không chế, nhưng là qua quýt bình thường, thế nhưng là với tại thiên đình này, không người nào dám khinh thường. Bọn hắn cũng không dám đi khinh thường. Sóng biển ngập trời, sóng lớn cuồn cuộn. Phía trước, trời nước một màu. Bên trong đất trời, nhưng là cũng đã bị một mảnh thủy sắc thay thế, trừ này thủy sắc, tại cũng không có mặt khác màu sắc. Cuồn cuộn sóng nước thanh âm, không ngừng bắt đầu truyền vào trong lỗ tai của Dương Khải Phong, cuồn cuộn thanh âm, dường như giống như là như sét đánh. Dương Khải Phong phía trước, đi đôi với Tiếp Thiên Liên Địa sóng nước, xuất hiện nhưng là một cái ngang trời chân long. Hắn thân thể khổng lồ, hầu như vắt ngang tầm mắt của Dương Khải Phong, hắn thân thể cao lớn, không biết đạo trưởng bao nhiêu trượng, thân hình nhẹ nhàng run run, cái đuôi bắt đầu run run, sóng nước cũng là bị xoáy lên, thân hình tại sóng nước che lấp phía dưới, nửa ẩn nửa hiện, nhìn qua mông lung, làm cho người ta không quá rõ ràng. Yêu Long nhất cặp mắt rồng, thẳng quan sát Dương Khải Phong, râu rồng thon dài, nhưng là cuốn lượn quanh tại long mâu trước đó. Đôi mắt kia, đối với Dương Khải Phong nhưng là lộ ra vẻ khinh thường, một tiếng động trời long âm, nhưng là từ Yêu Long trong mồm hô lên. Thanh âm to rõ, vang vọng bốn phương. Đi đôi với tiếng long âm, lăn nảy sinh sóng biển, nhưng là lăn lộn kịch liệt hơn, tại sóng biển bên trong, nhưng là nổi lên vô số màu đen bóng dáng. Vô số hò hét thanh âm, trực tiếp từ trong nước nổi lên. Đây là một từng tên một hai tay như kìm, trực tiếp hoành tẩu con cua, mà ở cạnh quái vật tổ hợp lại với nhau, đúng là tạo thành binh tôm tướng cua một cái này tổ hợp. Binh tôm tướng cua, này chính là long tộc thuộc hạ cũ, có thể không chút khách khí mà nói, này binh tôm tướng cua lịch sử, chính là cùng long tộc giống nhau đã lâu. Đã lâu đã đến tại viễn cổ niên đại bên trong, long tộc bắt đầu quật khởi, trở thành thiên địa chủ giác lúc trước, bọn hắn cũng không phải thuận buồm xuôi gió, có thể nói bất luận là cái nào thiên địa chủ giác, bọn hắn có thể cũng không phải một phen thuận gió, nhất định muốn trải qua vô số lần đại chiến, cùng kỳ tha chủng tộc. Cạnh tranh, không ngừng chém giết, lúc này mới có thể trổ hết tài năng, trực tiếp trở thành thiên địa chủ giác. So sánh với một điểm này, nhân tộc thật sự là quá thuận lợi đã đến căn bản cũng không có ăn qua bao nhiêu khổ. Nhân tộc bọn hắn cũng đã quật khởi, đã trở thành thiên địa chủ giác, đã có trước mặt hưng thịnh. Long tộc vào năm đó thời điểm, bọn họ con đường quật khởi, cực kỳ nhấp nô, mà binh tôm tướng của hai tộc, bọn hắn liền là lúc trước long tộc quật khởi gặp được địch nhân thứ hai. Là long tộc đại địch, lúc trước vì đối phó này hai tộc, long tộc không biết chết bao nhiêu tộc nhân, chiến đấu qua bao nhiêu lần, cuối cùng long tộc mới dám định thắng cuộc, đã lấy được thắng lợi. Nhưng này binh tôm tướng của hai tộc, bọn họ và những địch nhân khác bất đồng. Này hai tộc tại chiến bại long tộc về sau, bọn hắn nhưng là thần phục với long tộc, đã trở thành long tộc cấp dưới, cho tới nay, có thể nói là trung thành và tận tâm, nhất định chính là chịu mệt nhọc, làm long tộc tan vỡ, đã mất đi thiên địa chủ giác về sau, bọn hắn hai tộc, vẫn theo sau long tộc. Có thể nói là long tộc bên cạnh, mỗi một con chân long, tất nhiên sẽ có này hai tộc đi theo. Bên trong đất trời, này binh tôm tướng của hai tộc thực lực, đó là tuyệt không yếu, thậm chí là có thể nói là rất là mạnh mẽ. Trước mắt trong mặt nước, đi đôi với phát ra sóng nước, không ngừng bắt đầu ở trên mặt nước xoáy lên, binh tôm tướng của bọn hắn trực tiếp ngang nhiên giết ra. Giết tiếng vang dội, đinh tai nhức óc, bọn hắn trực tiếp đối với Dương Khải Phong phát khởi tiến công. Không có bất kỳ ngôn ngữ, cũng là không có bất kỳ nói nhảm, vào giờ khắc này Yêu Long, hắn trực tiếp dẫn theo cấp dưới, đối với Dương Khải Phong phát khởi tiến công. Binh tôm tướng của trên người, nổi lên một đạo màn ánh sáng màu xanh lam, loang lổ hiện lên vô số người phía trên, cuối cùng nhưng là hội tụ vào một chỗ. Trực tiếp hợp thành một đạo màn hình, bắt đầu trực tiếp đem bọn họ bao bọc trong đó, cuối cùng vô số cột nước, trực tiếp lao ra, cột nước ngút trời, trực tiếp chui vào đại vòm trời chính giữa biến mất không thấy gì nữa. Cột nước không ngừng về phía trước, từng tiếng nổ vang, bắt đầu không ngừng thúc đẩy, trực tiếp bắt đầu hướng phía thiên binh thiên tướng chỗ vọt tới. Dương Khải Phong lim dim con mắt của chính mình, hắn nhìn về phía trước, trong bắt đầu lo lắng, đối với vào thời khắc này Dương Khải Phong mà nói, trước mắt một màn này, nhưng không phải là một chuyện tốt. Hắn tiết trung phục rồi. Nay một vị yêu long đối với mình đến đây, đó là tuyệt không ngoài ý muốn, thậm chí là có thể nói là này yêu long căn bản hay là tại nơi đây, hắn bắt đầu cùng đợi Dương Khải Phong, cùng đợi Dương Khải Phong trước tới bắt đầu thảo phạt hắn, sau đó trực tiếp bắt đầu phục kích. Mà đối với một điểm này, tại nội tâm của Dương Khải Phong bên trong, nhưng là có thêm một chỗ, hắn giờ phút này còn không có hiểu rõ ràng. Yêu long trước đó kịp chuẩn bị, thời gian bóp vô cùng chuẩn. Thậm chí là có thể nói là đối với cử động của Dương Khải Phong hắn, quả thực có thể nói rõ như lòng bàn tay, động tác không có bất kỳ độ lệnh, chuyện như vậy rất là bất thường, đúng, vô cùng không đúng. Nam Thiên Môn đến đây đông thắng Thần Châu, như vậy địa lý vị trí, Yêu Long hôm nay có thể bóp chuẩn xác như vậy, muốn biết một chút, Yêu Long coi như là biết chuyện trước, Dương Khải Phong hắn bắt đầu thảo phạt hắn mà đến, nhưng là thì không cách nào đem Dương Khải Phong xuất hiện địa điểm, đều như vậy tinh chuẩn, trực tiếp bắt đầu động thủ. Một điểm này để cho Dương Khải Phong sai biệt. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Yêu Long trước đó diện toán, đây nhất định là chuyện không thể nào. Hôm nay hắn từ lúc bắt đầu dung hợp tư pháp thiên thần này một cái chức vị về sau, cũng đã bắt đầu đại biểu cho hắn và lần kế đại kiếp nạn, sinh ra hết sức sâu sắc liên quan, tưởng muốn diễn tính cho Dương Khải Phong thiên cơ. Này cũng không phải là chuyện không thể nào, nhưng nhân vật như vậy, tuyệt đối chính là bên trong đất trời tuyệt đỉnh tồn tại, như là nhân vật như bọn họ, nếu bắt đầu động thủ với Dương Khải Phong, muốn giết chết lời của Dương Khải Phong, đó bất quá là nhúc nhích một đầu ngón tay chuyện tình, trực tiếp có thể đem Dương Khải Phong nghiền chết. Cho nên đối với này một số người, Dương Khải Phong hắn bản thân ngược lại là không thể nào tin tưởng, hắn căn bản cũng không tin, này một số người bắt đầu sẽ động thủ với hắn. Tuy rằng địa vị của Dương Khải Phong từ từ trọng yếu, thế nhưng là nhân vật như vậy, đều là trong thiên địa này nhân vật tuyệt đỉnh. Chuyện lần này, đối với tánh mạng của chính mình an toàn, Dương Khải Phong hắn là một chút cũng không cần lo lắng. Chuyện lần này, cục diện hắn nhìn rất là minh bạch, lúc này đây hắn tuyệt đối không có lấy bất kỳ nguy hiểm. Lúc này đây đối với hắn thiết kế người, cũng không giết chết hắn, đem sự tình trực tiếp cho làm lớn chuyện, làm cho đến lúc đó trực tiếp đã xảy ra là không thể ngăn cản, trở thành hết sức cục diện hỗn loạn. Người bố trí, hắn lần này mục đích, chính là muốn đem Dương Khải Phong cái kia không nhiều hy vọng, trực tiếp toàn bộ đều cho rơi xuống, để cho Dương Khải Phong hắn một vị tư pháp thiên thần này, ở thiên đình bên trong, căn bản sẽ không có đất cắm rủi, chỉ cần là nhắc tới Dương Khải Phong, thì sẽ nghĩ tới chuyện lần này tới. Liền một con yêu long độ không giải quyết được, đến lúc đó hắn ở thiên đình bên trong, hy vọng mất hết, đến lúc đó coi như là thiệt giáo, đối với ủng hộ của Dương Khải Phong hắn, nhưng cũng là sẽ trực tiếp thu hồi. Bởi vì bất luận là đối với đảm nhiệm người nào đến giảng, thất bại giả căn bản liền sẽ không có người sẽ đi đồng tình, cũng sẽ không sinh bất kỳ đồng tình đáng nói. Như là tiệt giáo thế lực như vậy, bọn họ sẽ không chịu được cùng thất bại giả hợp tác. Chuyện lần này, trong mắt của Dương Khải Phong, vậy cũng là tiệt giáo đối với khảo nghiệm của chính mình rồi. Dương Khải Phong hắn cái gì cũng không biết, nhưng là ở tiệt giáo chỗ đó chắc chắn sẽ không như thế. Tiệt giáo coi như là không thể cụ thể biết rõ rốt cuộc đã xảy ra cùng chuyện gì. Có thể tiệt giáo chỗ đó vẫn có thể đạt được một ít tiếng gió. Nhờ vào đó, tiệt giáo căn bản không có bất kỳ đề điểm. Đối với tiệt giáo mà nói, lúc này đây cũng là đúng khảo nghiệm của Dương Khải Phong. Đoạn dạy bọn họ cũng là đang khảo nghiệm Dương Khải Phong. Lần này là hay không có thể gắng gượng qua lúc này đây nguy cơ. Tiệt giáo bất hòa thất bại giả hợp tác. Nếu lúc này đây Dương Khải Phong hắn độ không qua được, như vậy tiệt giáo đối với ủng hộ của Dương Khải Phong, trực tiếp sẽ im bặt mà dừng, cái gì cũng không biết còn lại. Trong đầu. Tại đây mấy giây ngắn ngủi bên trong, Dương Khải Phong hắn bắt đầu thoáng hiện lên vô số ý tưởng, trong đó có thật nhiều suy nghĩ cẩn thận, nhưng cũng là có thật nhiều nghĩ mãi mà không rõ, chính là chỗ này yêu long làm sao có thể đủ xác định Dương Khải Phong hắn vị trí, một điểm này Dương Khải Phong hắn đến nay vẫn là không có suy nghĩ rõ ràng. Bất quá đối với một điểm này, đến nay nhưng cũng là không quá quan trọng rồi. Trước mắt hắn chuyện cần phải làm liền là như thế nào đem lúc này đây nguy cơ vượt qua. Lần này đi theo Dương Khải Phong mà đến thiên binh thiên tướng, coi như là bất phàm. Trong đó đặc biệt lôi bộ ngũ thiên thiên binh, tinh nhuệ nhất. Lôi bộ chính là thiên đình bát bộ đứng đầu, trưởng quản hình phạt, am hiểu nhất sự tình cũng chính là hứng việc binh đao rồi. Chiến tranh, lôi bộ thiên binh căn bản tuyệt không lạ lẫm, bọn hắn có kinh nghiệm phong phú. Nói thí dụ như là trước mắt một vị lôi bộ tướng lĩnh này, thực lực của hắn mặc dù không phải là rất mạnh, chỉ là có thêm điệu tiên mà thôi, nhưng là của hắn kinh nghiệm chiến tranh, cực kỳ phong phú. Hắn ở đây từ Nam Thiên Môn bên trong, trực tiếp xuất hiện ở chỗ này thời điểm, hắn cũng đã nhìn xảy ra chuyện không đúng, cho nên hắn đã có phản ứng, trực tiếp mở miệng la lớn, bày trận. Theo lôi bộ tướng lĩnh lời nói, này một ít lôi bộ thiên binh, bọn hắn trực tiếp bắt đầu từng cái một hành động. Động tác cực kỳ rất nhanh, trực tiếp bắt đầu tiền tiền hậu hậu, bắt đầu từng cái một làm ra động tác bất đồng, chiến trận, trực tiếp bắt đầu ở thiên binh trên người thể hiện ra. Một cỗ kim sắc quang mang, bắt đầu ở thiên binh chi bên trên tán phát. So sánh với 5.000 lôi bộ thiên binh này, còn sót lại mặt khác ngũ thiên thiên binh, phản ứng của bọn hắn không thể nghi ngờ muốn đẩy vào nửa nhịp. Ngũ thiên thiên binh này, bọn hắn cũng không phải thông thường thiên binh, cũng có thể xem như tinh nhuệ, nhưng chính là tại thời khắc này, này một ít thiên binh phản ứng, có một chút chậm chạp, bất quá rốt cuộc là có người mở ra một cái tốt chính là bắt đầu. Lôi bộ ngũ thiên thiên binh, đã vì bọn hắn làm ra làm mẫu động tác. Người đều có một loại theo số đông trong lòng, một điểm này bất luận là bất luận kẻ nào, cũng không thể ngoại lệ. Cái đó sợ hắn là thiên thần. Liền lấy Dương Khải Phong hắn đời trước mà nói, tại Dương Khải Phong đời trước hắn bắt đầu mua sắm thời điểm, giống nhau một kiện đồ vật, hắn tự nhiên là sẽ mua sắm nhất nóng nảy, bán đồ tốt nhất. Có thể bán đồ tốt nhất, chẳng lẽ chính là tốt nhất? Đây có thể không nhất định. Bởi vì ai cũng không thể xác định, bán rất nhiều đồ, chính là tốt nhất. Nhưng này một cỗ theo số đông trong lòng, nhưng là biểu lộ không thể nghi ngờ. Ở kiếp này, này một ít thiên binh cũng là như thế. Thiên binh bọn hắn mặc dù là thực lực bất phàm, thế nhưng là này một ít thiên binh, tâm tính của bọn hắn nhưng là chưa đủ, căn bản cũng không bằng một ít chút tu đạo chi nhân, bọn hắn từ lúc nhỏ yếu, bắt đầu từng bước một tu luyện, đi cho tới hôm nay một bước này. Thiên binh bọn họ và một ít phàm trần tâm tư của người, trên lệch cũng không phải quá nhiều. Mắt thấy động tác của Lôi Bộ Ngũ Thiên Thiên binh về sau, này một ít thiên binh, bọn hắn nhưng cũng là có động tác, từng cái một bắt đầu trực tiếp phòng theo đứng lên, cái này là một ít Lôi Bộ thiên binh này động tác. Đi đôi với này một ít thiên binh động tác, kim quang nhàn nhạt, bắt đầu hội tụ vào một chỗ, làm cột nước lao ra, chỗ ngồi cuốn vào thiên binh nơi ở. Kim quang, nhưng là hợp thành nhất đạo bình chướng, trực tiếp bắt đầu nhìn trời binh bảo vệ. Một màn này bị Dương Khải Phong nhìn chăm chú lên, ánh mắt của hắn nhưng là không tự chủ được nhìn về phía một vị Lôi Bộ tướng lĩnh này, trước mắt biểu hiện của một vị Lôi Bộ tướng lĩnh này, nhưng là để cho Dương Khải Phong hắn cực kỳ thỏa mãn. Dẫn binh, Dương Khải Phong chính hắn bản thân, có tự mình biết rõ, hắn cũng biết đây căn bản cũng không phải là chính mình am hiểu thứ đồ vật, đây là hắn chỗ thiếu chỗ. Đối với về phương diện này, tương lai Dương Khải Phong hắn cũng là không có ý định học tập. Phi đao có sở trường, xích có sở đoạn, nhưng nếu một câu nói kia trực tiếp phản nói, cũng là có thể nói thông. Bất luận là bất cứ chuyện gì, hắn đều có thuộc về của chính mình trái lại một mặt, thiếu sót một mặt, tinh lực của Dương Khải Phong hắn có hạn, theo đuổi tự nhiên chính là đại đạo. Chương 285. Đánh trận là Dương Khải Phong bản thân của hắn điểm yếu, như vậy đối với Dương Khải Phong mà nói, hắn chuyện cần phải làm, như vậy tự nhiên liền là đem chỗ yếu của mình, trực tiếp cho đền bù bên trên. Mà đền bù bên trên chỗ yếu của mình, đối với Dương Khải Phong mà nói, hắn lại là có rất nhiều phương pháp trồng, mà trong này, chỗ bù đắp phương pháp bên trong, mình trực tiếp bắt đầu học, điểm này trực tiếp liền bị Dương Khải Phong hắn cho sắp xếp trừ đi, bởi vì một phương này pháp, vô cùng không thể làm, đây là một cái rất hiện thực thế giới, không phải ngươi cái gì không đủ, trực tiếp liền có thể tiến đến học, điểm này chính là rất không thực tế một việc. Sớm tại ở kiếp trước thời điểm, Dương Khải Phong hắn liền đã biết điểm này, người tinh lực có hạn, coi như ngươi là tiên thần, đồng dạng vẫn là như thế, không có khả năng để ngươi tinh lực dồi dào, đem tất cả mọi người sự tình đều cho hoàn thành, cho nên tại ở kiếp trước bên trong, mới có lấy tập chúng, bắt đầu chiêu mộ anh tài, đền bù thiếu sót của mình chỗ, tại bây giờ đồng dạng cũng là như thế, phương diện này Dương Khải Phong hắn không có ý định vượt vào qua sâu, cho nên một chỉ huy có. Phương pháp tướng lĩnh, cái này chính là Dương Khải Phong hắn cần có. Giống như là ở trước mắt, cái này một vị Lôi thuộc cấp lĩnh, trực tiếp vào Dương Khải Phong trong mắt, vượt qua này khó, cái này một vị Dương Khải Phong hắn sẽ trực tiếp đề bạt. Nhưng tất cả những thứ này tiền đề, đều là xây dựng ở một việc phía trên, cái kia chính là lần này Dương Khải Phong hắn có thể vượt qua cái này một lần kiếp nạn, nếu là Dương Khải Phong hắn không thể vượt qua cái này một lần kiếp nạn, đây hết thảy đều là xong hết mọi chuyện, cái gì cũng không có khả năng tỉnh dưới. Cất nhắc ngôn ngữ, cũng không cần mơ ngộng, đến lúc đó liền xem như Dương Khải Phong muốn đề bạt đối phương cũng sẽ không cảm kích. Lôi bộ chức vị, cái này nhưng tuyệt không thấp, có thể nói là chính là một cái chức quan béo bở, không phải người bình thường bọn hắn có thể bỏ qua. Trừ phi là có tốt hơn phát triển, như vậy mới có thể khả năng để cái này một vị Lôi thuộc cấp lĩnh từ bỏ. Mà lần này thất bại, Dương Khải Phong hy vọng sẽ bị giáng lâm đến giới hạn giá trị, trực tiếp bị đả kích thương tích đời mình, danh vọng rất xuống ngàn trượng, đối phương căn bản sẽ không đi xem trọng Dương Khải Phong một chút. Thủy thế bắt đầu lan tràn ra. Yêu Long nhưng cũng là trực tiếp vung vẩy lấy mình khổng lồ đuôi rồng phía trên, trải rộng lân phiến, theo Yêu Long run run. Từng mảnh lân phiến, tại dương sự phản xạ ánh sáng phía dưới, lại là cực kỳ rõ ràng, một chút xem nhìn sang, phảng phất là gặp được một diện giống như tấm gương. Ánh năng toàn bộ đều bị phản bắn tới. Cột nước, phóng tới kim quang, cả hai đụng vào nhau, kim sắc quang mang tạo thành bình chướng, trực tiếp bắt đầu biến hình, bình chướng biến uốn lượn, giờ khác này phảng phất giống như là muốn bị bẻ gãy đồng dạng. Lần lượt cột nước xung kích, nhìn như cực kỳ mạo hiểm, nhưng là tại cuối cùng lại là trực tiếp cứng chắc đến đây. Nhưng giờ khắc này, đem theo Yêu Long cái đuôi quật, trực tiếp rút chúng bình phong này, lúc đầu đã biến hình bình chướng, trực tiếp ứng thanh mà nát, biến thành vô số trống chân điểm điểm, trực tiếp bị quật tiêu tán. Yêu Long, một kích này mượn nhờ lính tôm tướng cua, bắt đầu tổ hợp lại với nhau lực lượng, các loại lực lượng tại thời khắc này, trực tiếp hội tụ vào một chỗ. Hình thành lại là một cỗ tính áp đảo lực lượng, hắn trực tiếp quất nát bình chướng. Cũng vào thời khắc này, Dương Khải Phong hắn trực tiếp động, đối với Dương Khải Phong mà nói. Giờ này khắc này, hắn căn bản không có khả năng thờ ơ. Cái này một vạn thiên binh, đi theo Dương Khải Phong xuất trình, cuối cùng có thể có tổn thất, nhưng tuyệt đối không có khả năng tất cả thiên binh, toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Nếu là thiên binh toàn diệt, cho dù là cuối cùng Dương Khải Phong chính hắn bản nhân, thu được thắng lợi, nhưng là chuyện như vậy lại có thể có cái gì dùng. Thiên binh toàn diệt. Cái này cho Dương Khải Phong mang đến ảnh hưởng cũng là không nhỏ, một cái Đông Thắng Thần Châu ở trong nho nhỏ Yêu Long, lại là liền muốn như thế khó có thể ứng phó, như vậy nếu là đổi thành cái khác muốn thảo phạt địch nhân, đến lúc đó muốn hy sinh bao nhiêu thiên binh, 2 vạn, vẫn là 10 vạn. Cái này nói ra, Dương Khải Phong cũng là danh dự sạch không. Cho nên lần này đối với Dương Khải Phong mà nói, hắn muốn đạt được thắng lợi, hơn nữa còn không phải một cái thắng thảm. Đối với trước mắt Dương Khải Phong mà nói, hắn muốn thu hoạch được đại thắng, một cái thắng lợi huy hoàng, chỉ có như vậy, mới có thể đem Dương Khải Phong hắn trước mắt đạt được hết thể nguy hiểm đầu nguồn, chém giết sạch sẽ. Lần này mặc dù là nguy cơ, nhưng không phải là không cơ hội, chỉ cần hắn thu hoạch được một trận thắng lợi huy hoàng, như vậy thì có thể hoàn thành. Dương Khải Phong mục đích của hắn, bày ra chi lấy uy. Đã lựa chọn xuất thủ, Dương Khải Phong hắn lại là không giữ lại chút nào trực tiếp xuất thủ. Hắn trực tiếp từ trong miệng móc ra quạt ba tiêu. Đối với Dương Khải Phong mà nói, hắn hiện tại công kích mạnh nhất thủ đoạn, ngoại trừ quạt ba tiêu bên ngoài, không còn có cái khác. Đương nhiên, cái này thủ đoạn mạnh nhất, ở phía trên, phải thêm bên trên hai chữ, quần công. Nếu bàn về uy lực, Cửu Long Thần Hỏa Cháo chính là mạnh nhất, nhưng Cửu Long Thần Hỏa Cháo ở trong hỏa diễm, Dương Khải Phong hắn không cách nào trực tiếp phóng xuất ra, bắt đầu thiêu đốt bên ngoài địch nhân, Cửu Long Thần Hỏa Cháo muốn phát huy ra uy lực, cần Dương Khải Phong đem địch nhân gắn vào Cửu Long Thần Hỏa Cháo ở trong, cái này mới có thể làm được. Nếu là Dương Khải Phong hắn không thể đem địch nhân cho gắn vào Cửu Long Thần Hỏa Cháo bên trong, công kích của hắn là vô hiệu. Cho nên tạo thành Cửu Long Thần Hỏa Cháo uy lực cường thì mạnh đã, có thể thiếu điểm cực kỳ rõ ràng. Nếu như bị người hữu tâm trực tiếp lợi dụng, Cửu Long Thần Hỏa Cháo uy lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Trước mắt, Dương Khải Phong hắn tốt nhất phương thức công kích liền là quạt ba tiêu. Quạt ba tiêu một quạt kích động, cuồng phong tự dưng gào thét mà ra, trực tiếp bắt đầu hướng phía lính tôn tướng của mà đi. Cái này quạt ba tiêu kích động, Dương Khải Phong hắn không có dẫn đầu đối mặt với yêu long. Yêu long uy hiếp cũng không phải là rất lớn, đầu này yêu long thực lực bất quá là chỉ có thiên tiên mà thôi, như thế khó chơi, để Dương Khải Phong coi trọng. Tự nhiên là yêu long cái này một chút thuộc hạ, lính tôm tướng của bọn hắn bắt đầu tổ hợp lại với nhau, ra chỉ đến cái này yêu long trên thân về sau, trực tiếp bắt đầu đem yêu long thực lực, điệp ra đến chân tiên cấp độ. Bất quá yêu long dạng này chân tiên, đến cùng cũng chỉ là không có sức mạnh, mà căn bản không có cảnh giới chân tiên. Dạng này yêu long đối Dương Khải Phong uy hiếp không phải quá lớn, điểm này yêu long hắn cũng biết, cho nên yêu long công kích, căn bản cũng không phải là Dương Khải Phong, mà là cái này một chút thiên binh thiên tướng, mục đích cực kỳ minh xác. Hiển nhiên là đối với phen này thế cục, cái này yêu long tại nội tâm bên trong, sớm cũng đã bắt đầu chuẩn bị nhiều năm, không phải tuyệt đối không sẽ như thế minh xác. Quạt ba tiêu phiến ra cuồng phong, trực tiếp bắt đầu tứ ngược. Cái này một cơn gió lớn, quét sạch hết thảy, tất cả tại cuồng phong gào thét tiến lên chướng ngại vật, tại thời khắc này có thể nói là hết thảy đều đã biến mất không thấy gì nữa, vô số trở ngại, tại thời khắc này đều đã bị cuồng phong chỗ cuốn đi, đến cuối cùng trở thành vỡ nát. Đối mặt với quạt ba tiêu cuồng phong, giờ khắc này yêu long lại là động, hắn lúc đầu vung ra một đầu cái đuôi, không có thu hồi, trực tiếp bắt đầu lăn lư. Cuối cùng thẳng tắp hướng phía Dương Khải Phong vị trí quật mà đến, cái này yêu long động tác để hắn trực tiếp trở thành mục tiêu công kích, thân thể của hắn, trực tiếp đang đối mặt lấy cái này quạt ba tiêu phiến ra cuồng phong. Yêu long giờ khắc này động tác, nhìn qua cực kỳ không biết tự lượng sức mình, phảng phất là tại tự sát chuyện ngu xuẩn đồng dạng, cái này quạt ba tiêu uy lực, nếu là dùng tới đối phó cường giả, kia có rất lớn không đủ. Nhưng nếu là dùng tới đối phó giống như là yêu long yếu như vậy người, quạt ba tiêu uy lực đơn giản liền có thể nói là không có gì bất lợi. Lấy cái này yêu long trước mắt gặp được tình huống mà nói, cái này yêu long nếu như bị cuồng phong chỗ quét sạch, như vậy cái này yêu long sau cùng vận mệnh, hắn đã có thể nói là chú định. Căn bản không có lấy quá kết quả tốt, đến cuối cùng yêu long tất nhiên sẽ bị cái này cuồng phong thổi hài cốt không còn, cái gì cũng sẽ không còn lại. Nhưng tình huống như vậy bây giờ sẽ xuất hiện sao? Dương Khải Phong hắn chỉ là ngẫm lại liền đã có thể biết, chuyện như vậy căn bản liền là một chuyện không thể nào. Yêu Long đã đối Dương Khải Phong đích đến của chuyến này có hiểu rõ, cái này phía sau duy trì Yêu Long người, căn bản không phải cái gì hạng người vô danh, đối phương tại ở trong thiên đình có thế lực khổng lồ, đối với Dương Khải Phong hắn một chút tình huống, vậy cũng là hiểu rất rõ, cho nên cũng liền tạo thành một việc. Dương Khải Phong hắn ban đầu ở tranh đoạt kia tư pháp thiên thần thiên địa vị nghiệp thời điểm, hắn chỗ triển lộ một chút thủ đoạn, giống như là quạt ba tiêu. Đã bạo lộ đi ra. Lúc ấy rất nhiều người cũng đã chú ý tới, cái này căn bản cũng không phải là bí mật gì, chỉ cần hưu tâm bắt đầu đối Dương Khải Phong điều tra một phen, liền có thể phát hiện chuyện này. Cho nên khi trước cái này yêu long, nhất định có chỗ ỷ lại, Dương Khải Phong trong tay hắn quạt ba tiêu. Tiếp tục lại một lần nữa phiến động, mà mục tiêu không phải yêu long, là cái này một chút lính tôm tướng cua. Yêu long thực lực, chính là dựa vào lấy cái này một chút lính tôm tướng cua chiến trận tổ hợp mà đến. Nếu là cái này một chút lính tôm tướng của xuất hiện vấn đề, đến lúc đó yêu long thực lực, đem sẽ trực tiếp liền bị đánh giáng trấn ai, một lần nữa khôi phục thiên tiên. Thiên tiên thực lực yêu long đối Dương Khải Phong, vậy đơn giản liền có thể nói là không có chút nào uy hiếp. Một cỗ ngông ngông ánh sáng, tại yêu long thân bên trên tán phát, bắt đầu trực tiếp đem yêu long cho bảo vệ, chính như cùng Dương Khải Phong phỏng đoán đồng dạng, cái này yêu long bắt đầu chủ động tiến lên, là có át chủ bài. Trước mắt này đến bài, cũng là trực tiếp bị sốc lên. Truy cập để đọc trái tim đen đú ám chuyện. Xuất hiện chính là Định Phong Châu. Cái này tự nhiên không phải thật sự phẩm Định Phong Châu, chính phẩm Định Phong Châu là tiên thiên bảo vật, chính là linh cắt Bồ Tát giữ nhà bảo vật, muốn bên ngoài mượn, cực kỳ khó khăn, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Phật môn cùng cái này yêu long, khẳng định là không có có dính dấp, lần trước tại tranh đoạt thiên địa vị nghiệp thời điểm, Dương Khải Phong hắn phát hiện Phật môn đối chính mình quan hệ, có một chút không đúng. Phật môn đối với mình cực kỳ thân mật, điểm này cùng Phật môn tại Dương Khải Phong hắn trong ấn tượng hình tượng, kia là nghiêm trọng không hợp. Bất quá cứ việc Phật môn nơi đó có chỗ vấn đề, thế nhưng là Phật môn đối Dương Khải Phong lấy lòng, điểm này là nhìn thấy. Linh cắt Bồ Tát là sẽ không đem Định Phong Châu mượn bên ngoài, như vậy tình huống trước mắt, cũng chỉ có thể đủ nói là một chuyện, cái này một viên Định Phong Châu, không phải thật sự phẩm, chính là một cái hàng nhái, khả năng như vậy tính tuyệt không thấp, phải biết không nên xem thường hàng nhái, giống như là Dương Khải Phong hắn phòng chế Cửu Long Thần Hỏa Cháo, uy lực liền là không tầm thường, nếu là có thể hoàn toàn luyện chế mà thành. Dương Khải Phong hắn Cửu Long Thần Hỏa Cháo kia là nhất định có thể siêu việt chính phẩm. Mà cái này Định Phong Châu có một ít đặc thù, cả hai không thể đúng đúng giống nhau mà nói, nhưng cái này Định Phong Châu nhất định chính là Linh Cắt Bồ Tát tự tay luyện chế, cũng chỉ có Linh Cắt Bồ Tát tự tay luyện chế mới có thể xuất hiện đây, chỉ là muốn so chính phẩm Định Phong Châu uy lực hơi yếu nhất đẳng xuất hiện. Định Phong Châu một mực là tại Linh Cắt Bồ Tát trong tay, nếu là luận ai đến Định Phong Châu quen thuộc nhất, như vậy ngoại trừ Linh Cắt Bồ Tát bên ngoài không còn có người thứ hai. Cho nên giống như là phổ thông Định Phong Châu còn chưa tính, nhưng chân phẩm đều là tại Linh Cắt Bồ Tát trong tay lan truyền ra ngoài. Mà trước mắt cái này Định Phong Châu mặc dù là Linh Cắt Bồ Tát phiến bán đi, nhưng đối phương tuyệt đối không phải nhìn hắn không thuận mắt, mà là bởi vì Linh Cắt Bồ Tát làm sinh ý tuyệt không nhỏ, ra đồ tốt không ít, đem một kiện phòng chế Định Phong Châu phiến bán đi, lại là bình thường bất quá một chuyện. Định Phong Châu xuất hiện, Dương Khải Phong trong tay quạt ba tiêu, tại thời khắc này đã trở thành một cái bài trí. Yêu Long mượn nhờ cái cơ hội này, hắn trực tiếp bắt đầu xông lên, cái đuôi bên trong, lại là vung ra một viên cái đinh. Cái này là một cái toàn tâm đinh, mọc ra 7 tấc 5 phần, thả ra hào quang, hỏa diễm chói mắt. Tạo thành thành thế, tuyệt không thiếu. Thẳng tắp hướng phía Dương Khải Phong tịch quyển nhi đi, cái này toàn tâm đinh tốc độ tuyệt nhanh. Toàn tâm đinh sớm tại bắt đầu chỗ, đang sinh ra thời điểm, hắn liền đã bị phù ở tốc độ, cả đời này đều là đang đuổi tìm điểm này. Tốc độ tuyệt nhanh. Căn bản không đợi Dương Khải Phong kịp phản ứng, toàn tâm đinh trực tiếp không có vào đến Dương Khải Phong trong thân thể, trúng đích Dương Khải Phong trái tim. Tại chỗ, nhịp tim đình chỉ hoạt động, không còn một chút nhảy lên, trái tim bắt đầu tĩnh mịch, toàn tâm đinh chỉ là nghe danh tự, liền có thể biết, cái này toàn tâm đinh đến cùng chính là đang làm gì. Cuối cùng, Dương Khải Phong thân thể, trực tiếp té ngã trên đất. Đã sửa chữa lại, có thể nói là hai chương này chính là liên tiếp phát, có thể đi đổi mới. Chương 286 Toàn tâm đinh. Thanh hư đạo đức chân quân bảo vật, mà một vị thanh hư đạo đức chân quân này lại là người thế nào? Hắn chính là Ngọc Hư Cung một trong thập nhị kim tiên, bên trong đất trời tiếng tăm lừng lẫy đại thần thông giả. Là một vị đại thần thông giả, bảo vật của thanh hư đạo đức chân quân, tự nhiên truyền lưu rất rộng, đặc biệt là món này toàn tâm đinh, vào năm đó phong thần chi lúc, liền hiển lộ tài năng, có thể nói là danh dương thiên hạ. Toàn tâm đinh vô thanh vô tức, bốn phía thật tiên lặng, như là thiên ngoại chi vật, nhanh chóng đập tới. Sóng khí không hiện, thanh âm không xuất ra, nhàn nhạt không gian ba động ẩn chứa trong đó. Nay toàn tâm đinh vừa ra, Dương Khải Phong hắn lập tức nhận ra. Nay một món bảo vật, hắn danh tiếng thế nhưng là không nhỏ, cuộc chiến phong thần, tổng cộng cũng mới chỉ có mấy trăm món bảo vật, danh dương thiên hạ, bị thế nhân rộng rãi biết, mà toàn tâm đinh có thể nói chính là một món trong đó. Một điểm này nhìn qua không rất rõ ràng, mấy trăm món bảo vật một kiện là rất nhiều rồi, toàn tâm đinh xếp đặt ở trong đó, có thể nói là tuyệt không dễ làm người khác chú ý. Đối với cái này một cái quan điểm, Dương Khải Phong hắn nếu vào đời trước, cũng sẽ như thế. So sánh đời trước hắn quan sát phong thần bảng thời điểm, đối với tất cả loại bảo vật, cũng là không thể nào toàn bộ đều có thể cho mình nhớ kỹ, có thể tới nơi này cả đời lại bất đồng. Này phong thần chính giữa bảo vật, Dương Khải Phong hắn hiện tại có thể nói là đọc lầu lầu, hắn có thể xuất hiện tình huống như vậy, cũng là cùng hắn vị trí tại hoàn cảnh có quan hệ, mấy trăm món bảo vật, nếu trực tiếp quan sát văn tự, như vậy mang đến không hề rung động. Bởi vì cái kia khoảng cách ngươi thái quá, mức xa vời một chút. Mà khi ngươi xuất hiện ở đây một cái thế giới, bắt đầu cùng này một ít bắt đầu có chỗ sau khi tiếp xúc, ngươi là có thể phát hiện, so sánh với năm đó đánh chính là vô cùng thảm thiết cuộc chiến phong thần, tổng cộng mới lại mấy trăm món bảo vật trổ hết tài năng, số lượng này thái quá mức hiếm ít một chút. Năm đó tiệt giáo liền được xưng là vạn tiên lai triều, tiệt giáo phía dưới đâu chỉ vạn tiên, mà xỉn giáo, còn có Tây Phương giáo v.v. cũng là tham dự trong đó, này không muốn biết có bao nhiêu người, mà một người thế nhưng là không chỉ có một món bảo vật, bọn hắn ai không có mấy bảo vật lại thân, chỗ lấy cuối cùng nên xuất hiện bảo vật, nhưng là phải hàng ngàn hàng vạn. Nay thánh danh mấy trăm bảo vật, tự nhiên đang ra Dương Khải Phong hắn đi ghi khắc. Cho nên tại đây toàn tâm đinh vừa ra về sau, Dương Khải Phong hắn trực tiếp liền nhận thức được không được, này một món bảo vật, hắn chính là này đây công kích sở trường bảo vật, thế nhưng là cùng mặt khác công kích sở trường bảo vật, như phiên thiên ấn, hắn vừa có bất đồng rất lớn chỗ, phiên thiên ấn chính là lấy từ một nửa bất chu sơn hải cốt luyện chế, cương mạnh bá đạo, tại vùng thế giới này bên trong, coi như là tầm thường tiên thiên linh bảo, cũng là không thể cùng tranh tài. Không đối thủ tranh luận người như thế nào, đem phiên thiên ấn tế ra, trực tiếp một ấn nện xuống, cái này là phiên thiên ấn phương thức công kích. Đơn giản, thô bạo. Không nên nhìn phương thức công kích như vậy rất đơn giản một ít, công kích chân chính, chỉ phải đi luận hữu hiệu, mà không phải đi tính toán có hay không đơn giản. Phiên thiên ấn công kích, nhìn như đơn giản, nhưng thường nhân căn bản không tránh thoát. Mà toàn tâm đinh nhưng là rời đi một cái khác cực đoan, hắn không có phiên thiên ấn thanh thế, cũng không có phiên thiên ấn hung mãnh, có thể toàn tâm đinh ưu thế cũng rõ ràng nhất. Phiên thiên ấn đi lúc đường hoàng chính đạo, coi trọng chính là chính đạo, lợi dụng không thể địch nổi lực lượng, trực tiếp đè sập địch nhân, toàn tâm đinh nơi này là đánh lén, hắn vô thanh vô tức, làm cho người ta khó có thể phát hiện, mà mỗi khi ngươi có thể phát giác được toàn tâm đinh thời điểm, ngươi đến lúc đó là có thể phát hiện một việc, lúc này ngươi đã bị chết, cái này là toàn tâm đinh. Nếu như nhận ra đây là bảo vật gì, từ những đích kỳ chủ nhân, Dương Khải Phong hắn cũng biết, là Hoàng Thiên Hóa. Toàn tâm đinh là bảo vật của Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân, thế nhưng là một vị Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân này, cái kia là thân phận gì, làm sao lại đối với Dương Khải Phong loại này tiểu bối động thủ, trở thành Đại La Kim Tiên, quý vi đại thần thông giả, bọn hắn tưởng muốn tiến thêm một bước đã là một kiện khó chi lại khó khăn sự tình, nếu là không có đại vận, căn bản sẽ không tại có tiến bộ, đây không phải tư chất của bọn hắn chưa đủ, cũng không phải tâm tính của bọn hắn không được, mà là phía thế giới này, căn bản không có nhiều như vậy bay lên đường dây, bọn hắn đến bước này, có thể nói là đã coi như là bước đã đến tới hạn. Cho nên này một ít đại thần thông giả, bọn hắn tại không có co cơ duyên, có thể tiến hơn một bước thời điểm, hắn chúng ta đối với mặt mũi thế nhưng là cực kỳ coi trọng, ỷ lớn hiếp nhỏ thanh danh, ai cũng không nguyện ý lưu lại, đặc biệt là trước mắt thực lực của Dương Khải Phong nhìn qua không tệ, có thể đến cùng cũng mới là thật tiên, cùng Đại La Kim Tiên Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân chênh lệch có một chút xa xôi, mà càng có một điểm tại trí nhớ của Dương Khải Phong bên trong, như là này toàn. Tâm đinh từ lúc cuộc chiến phong thần thời điểm, cũng đã bị Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân ban cho Hoàng Thiên Hóa. Cho nên lần này chính là Hoàng Thiên Hóa ra tay với hắn rồi, Hoàng Thiên Hóa Dương Khải Phong cũng không xa lạ gì, hắn năm đó cũng là phong quan qua, xiển giáo tam đại đệ tử chính giữa lĩnh quân nhân vật, mặc dù không bằng Dương Tiễn cùng Na Cha, nhưng ngoại trừ Dương Tiễn cùng Na Cha ra, lại cũng không có người nào khác về mặt thực lực có thể vượt qua hắn, tối đa cũng chính là đặt song song mà thôi, ngay lúc đó Hoàng Thiên Hóa phong quang vô hạn, nhất là hắn còn có một vị cũng không bình. Thường cha, Hoàng Phi Hổ. Bất quá rất tiếc, này toàn gia cuối cùng vận mệnh lại là có thêm một chút không được, toàn bộ đều bị giết chết, hết thảy đều lên phong thần bảng, nhất là Hoàng Thiên Hóa, từ nguyên bản xiển giáo trong tam đại đệ tử lĩnh quân nhân vật, thiên chi tiêu tử, thoáng cái đã trở thành thần đạo chi nhân, chênh lệch thật lớn, nếu Hoàng Thiên Hóa bất tử, cuộc chiến phong thần về sau, hắn sẽ nhục thân thành thánh, không dùng chân linh thượng phong thần bảng, mà là bảo trì thân thể, đến lúc đó là có thể. Cùng Dương Tiễn cùng Na Cha giống nhau, trong vòng thời gian ngắn ngủi, đạt được đột phá trở thành kim tiên tích lũy. Lúc đó bất tử, hiện tại đã trở thành kim tiên, quý vi nhất phương cường giả, mà không giống như là trước mắt, tuy rằng còn đỡ đòn xiển giáo danh hào, nhưng ở xiển trong giáo đã là không có bao nhiêu địa vị có thể nói, đối với xiển giáo người mà nói, một vị bước vào đã đến thần đạo đệ tử, đó là đã không có bao nhiêu tiềm lực. Còn lần này Hoàng Thiên Hóa động thủ với chính mình, tại nội tâm của Dương Khải Phong hắn bên trong, cũng là có suy đoán, Hoàng Thiên Hóa hiện tại vị lúng túng, cho nên hắn muốn bách thiết tăng lên chính mình, nhờ vào đó đem thực lực đề cao, do đó đề cao địa vị của chính mình, mà phải hoàn thành một điểm này, Hoàng Thiên Hóa nhất định muốn trở thành kim tiên mới có thể, bất luận là thần đạo hay vẫn là tiên đạo, kim tiên chính là kim tiên. Thần đạo kim tiên mặc dù có chút hơi nước, nhưng hàm kim lượng nói ra rốt cuộc còn là rất cao, nếu Hoàng Thiên Hóa có thể trở thành kim tiên, hắn lại xiển giáo cuối cùng địa vị nhất định có thể đại trấn. Mà muốn trở thành kim tiên, khó khăn trùng trùng điệp điệp, trong đó độ khó khổng lồ biết bao, như là Dương Tiễn cùng Na Cha, này cũng đều là vì ban đầu cuộc chiến phong thần, đã lấy được này đại vận, đã có tạo hóa, này mới trở thành kim tiên, mà Hoàng Thiên Hóa muốn trở thành kim tiên, hắn thế nhưng là mặt khác rất nhiều phương pháp, mà trước mặt một biện pháp tốt nhất, vậy không ai qua được trực tiếp giao hảo Na Cha cùng Dương Tiễn, lúc đó tranh đoạt thiên vị nghiệp thời điểm, Dương Khải Phong cùng hai người kết thù kết toán, đây chính là vô số người đều đã thấy tình hình thực tế, cho nên chỉ cần khó xử Dương Khải Phong, cái này chính là đúng Dương Tiễn cùng Na Cha lấy lòng. Mà Dương Khải Phong hắn phát hiện toàn tâm đinh thời điểm, toàn tâm đinh cách hắn đã chưa đủ một trượng rồi, Dương Khải Phong hắn có thể trước đó phát giác ra, này tự nhiên không là hắn bản lĩnh cao cường, có thể phát hiện này tích lũy tâm đinh. Nguyên nhân chân chính chính là địch nhân này, này một con yêu long hắn căn bản không phải này toàn tâm đinh chủ nhân, hắn đối với này toàn tâm đinh căn bản sẽ không có luyện hóa, đối với toàn tâm đinh sử dụng vô cùng thô bạo, căn bản cũng không có phát huy ra toàn tâm đinh uy lực 1/3 uy lực. Bằng không thì chờ cho Dương Khải Phong phát hiện toàn tâm đinh thời điểm, toàn tâm đinh tất nhiên lúc đã bắt đầu tiếp gần Dương Khải Phong rồi, sẽ không giống là trước mắt tại một trượng khoảng cách xa thời điểm, trực tiếp bị Dương Khải Phong hắn phát hiện. Nếu như phát hiện, Dương Khải Phong không chút nghĩ ngợi trong tay nổi lên một thanh hắc đao, từ trên xuống dưới, trực tiếp chém xuống. Này một loạt động tác, làm liền một mạch, chính giữa không có bất kỳ dừng lại, cánh tay giơ lên thời điểm, hắc đao hiện hiện, cánh tay rơi xuống, một đạo quang mang lộng lẫy, trực tiếp bung ra. Đao khí tung hoành, bổ trúng toàn tâm đinh. Nhưng toàn tâm đinh tựa như không khí giống nhau, đao khí ung dung trực tiếp xẹt qua, mà toàn tâm đinh hắn vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục tiến lên, trên đường không có đụng phải bất kỳ ảnh hưởng. Đao khí như là bổ trúng đã đến mặt nước, văng lên từng đạo sóng nước, đã dẫn phát một vòng tiếp theo một vòng bổ lẹn về sau, không còn có mặt khác phản ứng chút nào rồi. Nhanh chóng ở giữa, tại nội tâm của Dương Khải Phong bên trong, hắn cũng đã kịp phản ứng, này toàn tâm đinh nhìn như ở trước mắt hắn. Nhưng chân thật trên này toàn tâm đinh đã căn bản không ở nơi này một cái không gian ngay giữa, hắn là xuất phát từ một cái không gian khác, đây cũng là toàn tâm đinh thần bí khó lường nguyên nhân. Không ở nơi này một cái không gian, Dương Khải Phong muốn ngăn cản toàn tâm đinh tiến lên, hắn đầu tiên muốn làm một việc chính là đem toàn tâm đinh rốt cuộc tại không gian nào bên trong. Dương Khải Phong muốn đem này một cái không gian tìm ra, không thể ở chung tại cùng một cái không gian, tự nhiên sở không tới toàn tâm đinh thật thể. Nhìn thấy cũng chỉ là toàn tâm đinh lưu lại hình chiếu mà thôi.